Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 290. Hạo Thiên rất động biên độ bản năng nhanh hơn, tráng kiện quái vật khổng lồ tại cô Lý chỉ hơn cái kia gập ghềnh trong hoa kính mạnh mẽ đâm tới, nhờ vào mập chán thấm ướt quỳnh tương ngọc dịch thuận lợi xuyên thẳng đến hoa tâm điền ngọn nguồn, nhiều lần đều đánh tới ưu nhã tài trí tiểu mỹ nhân cái kia thẹn thùng giòn non trong tử cung, nơi đó là như thế kiều nộn như thế lửa nóng. Ấm nước chứa nước sôi nóng hổi lại để cho Hạo Thiên xâm nhập địch hậu phương bộ đội tiên phong không dám ở cô Lý chỉ hơn cái kia lửa nóng nóng hổi trong tử cung làm nhiều dừng lại, rất sợ chính mình hội nhịn không được cái kia độ cao kích thích khoái cảm mà vỡ tan ngàn dặm. Hạo Thiên cũng không muốn nhanh như vậy tự bây giờ thu binh, bởi vì còn có một tại sau lưng mình lỗ đít bốn phía quấy rối Vương Yên Nhi cần chính mình lại lần nữa này dưỡng, cho nên Hạo Thiên chọc tần suất càng lúc càng nhanh, đụng vào trong tử cung liền nhanh chóng rút lui khỏi. Sau đó lại nhanh chóng chọc vào đỉnh đi vào. Vương Yên Nhi lúc này thời điểm cũng xuân tình sáng quắc, dục niệm mọc lan tràn, phấn gây nên kiều nộn hai má lúc này ửng đỏ nóng hổi, phản phất quả táo chính còn bị người ném đến trong nước nấu đồng dạng, nũng nịu mang theo vô tận khao khát. Phấn chỗ quần cái kia cỏ thơm tùm hai bên bí khởi trong mép lồng gian, cái kia một đạo tươi mới hồng hồng nước kênh mương thịt khe lúc này xuân thủy róc rách lăn tuôn ra mà ra, thấm ướt bốn phía cỏ thơm, thoải mái đại địa. Lỗ thủng vô cùng nhất tiêu, hồn chỗ, đợi Vân Vân Lan đem vật trắng, động tình khó nhịn cô Lý Chỉ Hân đã không cách nào nữa an tâm quấy rối Hạo Thiên cái kia mẫn cảm lỗ điếc rồi, mà là một tay siết chặt lấy, giữ lấy Hạo Thiên đùi, tay kia bản năng vuốt ve xuống dưới, nhẹ nhàng theo như tại chính mình cái kia ướt đẫm, lầy lội không chịu nổi hoa bí chỗ, y y nha nha nhẹ xoa, nhìn qua gần ngay trước mắt hai cổ lõm cùng lồi đồ vật chăm chú kết hợp lộn xộn. Vương Yên Nhi phát hiện mẫu thân cái kia lõm xuống dưới đồ vật đỏ tươi mang nước, màu mỡ thịt non, bị Hạo Thiên, lồi, đại chi vật chọc chọc vào, đi vào lúc tiếng sát trướng liệt, bốn phía bí cao long trướng, cái kia cắm xuống phía dưới mẫu thân hoa điền trong mật đạo chất lỏng bị nặng đi ra lúc suy suy vang lên, nếu không có Hạo Thiên cái kia hai cái rủ xuống treo viên thịt vật che chắn, đoán chừng Hạo Thiên cái kia bị lách vào bắn, đi ra dịch nước nhất định toàn bộ bắn tới trên mặt của mình rồi. Mà Hạo Thiên lồi đồ vật hút ra lúc, mẫu thân cái kia lõm hãm trong nhục huyệt những cái kia đỏ tươi tích thủy thớ thịt liền bám vào nàng quái vật khổng lồ bên trên bị kéo đi ra, cuồn cuộn mật dịch tích táp đồng hồ nước, phía dưới trên mặt đất đều tích một bãi rồi, lại bị Hạo Thiên chọc cắm đi vào thời điểm ba một tiếng rất dứt khoát, cũng không biết mẫu thân như thế nào như vậy dũng cảm, lại vẫn dám rất bày biện cái kia mập mạp tròn vo bờ mông trở về nghênh đụng phải Hạo Thiên trùng kích, muốn là chính mình bụng đều bị hắn chọc vào mặt. Thật đáng sợ a. Vương Yên Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thịt non thân thể quỳ gối Hạo Thiên giang rộng ra hai chân dưới đáy, phía trước tựu là cô Lý Chỉ Hân cái kia quỳ thẳng hai chân, trên đùi đúng là cái kia vểnh lên mập mạp tuyết trắng mông lớn, chính giữa cái kia so với chính mình màu mỡ một ít địa phương đang bị Hạo Thiên chọc vào đảo lấy. Mê Ly đem cái kia đạt đến thủ tới gần Hạo Thiên cùng cô Lý Chỉ Hân cái kia giao cấu vị trí, duỗi lưỡi là được thè lưỡi ra liếm đến hai người giao hợp khu vực. Nơi đó là đầm lầy bãi cỏ, nước thế giới, mật quốc gia, thậm chí đều bị Hạo Thiên cây gậy, chà sát mài, khởi bọt rồi, tanh tưởi sâu kín, đúng là như thế mê người. Vương Yên Nhi kìm lòng không được vương cái kia hồng chán mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng ở cô Lý Chỉ Hân bên đùi liếm láp lấy ra cái kia rất hiếm có chảy xuống hoa nước chất mật, tham lam Vương Yên Nhi cuối cùng dứt khoát ngẩng lên đầu dùng cái kia phấn nộn đỏ tươi miệng nhỏ hôn bú lấy mẫu thân Lý Chỉ Hân bên đùi, một đường hướng lên hôn bú liếm mút. Ô ô ô, ở vào cực độ điên cuồng bên trong cô Lý Chỉ Hân phát hiện con gái tốt Vương Yên Nhi tại liếm láp lấy bắp đùi của mình bên trong lúc một loại cực độ khẩn trương kích thích cảm giác làm cho nàng thân thể cực độ bất an thay đổi lắc lư, tự hồ muốn thoát khỏi con gái tốt Vương Yên Nhi liếm láp, nhưng Hạo Thiên quái vật khổng lồ tự phản phất một căn cái đinh nhập trong cơ thể nàng, làm cho nàng toàn thân sợ run phát run. Căn bản không cách nào né tránh, nhịn không được kiều thở hổn hển trên rỉ đạo, a a. Con gái tốt, không muốn thè lưỡi ra liếm đi lên a. Ô ô ô, tiểu bại hoại mau gọi con gái tốt đừng liếm đi lên a. A. Tiểu bại hoại ngươi bại hoại. Ờ. Thật sâu a. Lại đội lên người ta hoa tâm ở bên trong á. Điểm nhẹ a, con gái tốt ngươi. Không muốn. Ô ô ô. Vương Yên Nhi ngay tại mẫu thân Lý Chỉ Hân, tiếng cầu cứu, trong đem cái kia linh xảo mềm mại tiểu hương, lưỡi thè lưỡi ra liếm lên môi nhỏ cánh hoa của nàng, bụi cỏ chỗ đó, cái kia đầu lưỡi ở phía trên đảo quanh, nảy ra, đỉnh, lấy, lõm, lồi, khí quan giao hợp khe hở, đem nàng mẫu thân cái kia phì nhiêu ruộng tốt trong thấm rò chỗ đến nước phù sa cướp lấy đến chính mình cái kia miệng nhỏ ở bên trong sau đó nuốt đến trong bụng đi, tự hồ như vậy có thể giảm bớt thoáng một phát trong cơ thể nàng cái kia hỏa thiêu hỏa liệu khát khao cảm giác. Hạo Thiên không nghĩ tới dâm niệm triệt để bộc phát Vương Yên Nhi thật không ngờ mê tình bừa bãi, trước khi hay vẫn là thuần khiết thiếu nữ Vương Yên Nhi trở nên như thế tao đãng kiêu căng, bú liếm mẹ nàng thân mật hoa lúc vẫn không quên liếm láp thịt của mình trứng trứng, sẵn đến Hạo Thiên cả người đều sợ run, quái vật khổng lồ tại cô Lý Chỉ Hân hoa điền trong mật đạo ra ra vào vào được càng phát ra nhiều lần, róc rách vẫy ra dâm, nước tựa như xuân vũ bay xuống bốn phía, đem Hạo Thiên dưới hán toàn bộ tung tóe ẩm ướt. Hắn hắc hắc cười không ngừng, cô ngươi thiệt nhiều nước a, có phải hay không hôm nay uống nước nhiều lắm cho nên rò đi ra, người ta mới không có. A, ngươi mau gọi Yên Nhi đừng quấy rối lạp ô ô ô. Người ta nhanh chịu không được rồi. Ô ô ô, hư hết rồi a, cô Lý Chỉ Hân đạt đến thủ cùng dao động loạn sáng ngời, lúc này một chỉ cây cỏ mềm mại khúc chống đỡ trên mặt đất, đạt đến thủ vô lực kê lót đặt ở bên trên. Cái miệng nhỏ nhắn tròn trương hồng hộc thở hào hển, nhẹ hạp giống như bế lưu hỏa đôi mắt đẹp mê ly mộng ảo, ngẫu nhiên tầng lên phượng lông mày ẩn hàm say lòng người kiều mị, một cái khác chỉ vô lực hành tây non ngọc thủ khoác lên phấn chán trơn bóng trên mặt lưng ngọc, thông đồng qua khe mông sau đó duỗi ra hai cái thon dài ngón tay ngọc ân theo như cái kia hai bên bị Hạo Thiên cây thịt chọc vào mài đến nóng rác sò tươi bên trên, sau đó dụng lực mở ra. Như vậy có thể thiếu chút ít ma sát, đồng thời cũng có thể cảm nhận được chính mình phấn chỗ quần bị chống đỡ trướng được chật căng, tùy thời đều sẽ vỡ ra đến. Hắc hắc, không có cái này nước làm sao lại rò không ngừng a. Hạo Thiên nhanh chóng rút ra, sau đó vươn tay vuốt ve đến cô Lý Chỉ Hân phấn khố chính giữa, tại đâu đó lau chùi thoáng một phát, nhờ nhớp xuân thủy dính Hạo Thiên một tay, Hạo Thiên cúi đè nặng trên thân, chăm chú dán tại cô Lý Chỉ Hân trên lưng trắng. Đem thấm ướt dính chán bàn tay ngã vào nàng đặt đến thủ trước, ăn ăn mà nói, cô, những này là cái gì đâu rồi, là nước đây này hay vẫn là chất mật đâu rồi, ta thật không biết đây là cái gì kia mà, tốt cô có thế vi phu quân ta giải thích nghi hoặc sao, cô Lý Chỉ Hân bản năng mở ra cái kia hơi nước mông lung đôi mắt dễ thương, nhìn thấy Hạo Thiên trên tay dính đầy cái kia sền sệt óng ánh chất lỏng, nàng cái đó còn không biết những này là từ gì mà đến, ưng một tiếng xấu hổ nhắm hai mắt. Kiều thở hổn hển không cách nào ngôn ngữ, đến cô, ăn một điểm, a, nha, ta không muốn, a, nhanh lên dùng sức a đại phôi đảng, ân, người ta không muốn, cô Lý Chỉ Hân nhăn nhăn nhó nhó đúng là không chịu bú liếm Hạo Thiên trong tay chiếm hữu những cái kia dâm dịch, bởi vì đó là chính cô ta chảy ra, như thế nào đều ăn không vô khẩu, có thế Hạo Thiên dừng lại bất động lại làm cho nàng không thể chịu đựng được. Mị thái tất hiện cô Lý Chỉ Hân xông phá đạo đức luân lý công xiềng sau ngã vào nhục dục thâm uyên, dục vọng mãnh liệt nhu cầu tựa như nảy mầm hạt giống bình thường tại thân thể từng cái bộ vị rất nhanh sinh trưởng, trong phương tâm những cái kia bị nữ tắc luân lý áp chế nhốt bản năng dâm dục một khi phóng thích tựa như núi lửa bộc phát không thể vãn hồi, chỉ có âu yếm nam nhân cự mãn mới có thể nhét ở nước lũ, cô Lý Chỉ Hân tại tình dục trong đốt cháy, nhuyễn uốn éo bất an thân thể mềm mại. Vô cùng lo lắng rất bày phấn khố, tham lam hư không lỗ thịt ruộng màu mỡ, chủ động mà điên cuồng khuấy động lấy Hạo Thiên cái kia đâm sâu đến trong cơ thể nàng cự pháo. Hạo Thiên xấu xa cười nói, liếm lấy tựu cho ngươi, ô ô ô, ta muốn, nhanh cho ta thè lưỡi ra liếm. À, lúc này cô Lý Chỉ Hân toàn thân cao thấp chỉ còn lại có đối với nhục dục được khao khát mỹ, nàng ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Có chút nghiêng đầu lại mở ra cái kia mềm mại ưu mỹ cặp môi đỏ mọng, sau đó đem Hạo Thiên ngón tay nuốt mút bú liếm, cô Lý Chỉ Hân thôn phệ chính mình chất lỏng lúc cái kia thẹn thùng lại dâm đãng thần sắc lại để cho Hạo Thiên cảm thấy kích thích không thôi, lập tức khai đủ mã lực đem đại cày hướng hoa tâm ngọn nguồn thâm canh đi vào, trong lúc nhất thời thanh thúy gấp gáp tiếng va đập lại lần nữa vang lên, Hạo Thiên dưới hán chi long tại cô Lý Chỉ Hân hạp cốc sâu tuyền trong tắm rửa du ngoạn, ra ra vào vào, nước suối vẩy ra. Ngón tay cũng tại nàng cái kia mềm mại ấm áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong đùa lấy nàng cái kia e lệ mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, nhiều chỗ mẫn cảm địa phương bị trêu chọc bị chiếm cứ, càng có con gái tốt Vương Yên Nhi ở dưới mặt không biết liêm sỉ liếm mút hôn hấp, không chịu nổi kích thích cô Lý Chỉ Hân không bao lâu liền đã đến dục vọng đỉnh phong, trong cổ họng ô ô ô thẳng rầm rì, cao thấp hai cái khẩu đều đem Hạo Thiên cắn quá chặt chẽ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy ngón tay đau nhức, cự mãn thoải mái. Không đồng dạng như vậy giác quan, kích thích được hắn cơ hồ muốn xuất tinh, hắn gầm nhẹ một tiếng đem thụ đè ép, kẹp mài cự mãng đút vào được càng thêm vui mừng, lúc lúc đến đi như cuồng phong mưa rào, lại như phấn khởi xuất kích báo săn, lúc thiện lúc sâu cảm giác lại để cho người khó bỏ khó cách không chịu nổi trêu chọc, một phần chiếm cứ được không đủ an tâm hư không vô cùng lo lắng cảm giác tự nhiên sinh ra, phiêu hốt vô thường cảm giác khó nói lên lời. Lập tức đem cô Lý Chỉ Hân cái này buông ra lòng mang hưởng thụ mỹ thuộc nữ công chúa trong đáy lòng dục diễm đốt cháy được như núi hỏa mãnh liệt, cao thấp lưỡng trương, cái miệng nhỏ nhắn, đem Hạo Thiên cắn càng chặt hơn, Hạo Thiên hoài nghi ngón tay của mình có phải hay không bị nàng cho cắn nát, cô Lý Chỉ Hân đạt đến thủ cùng dao động, phản phất một chỉ cắn con mồi cắn xé mẫu báo, chỉ có điều con mồi là Hạo Thiên ngón tay, nàng cơ hồ muốn co quắp ngồi xuống bờ mông tổng hội tại Hạo Thiên cường hữu lực rất đụng hạ về phía trước đứng thẳng đi. Nếu không có Hạo Thiên hai tay gắt gao đỡ lấy, cô Lý Chỉ Hân cái kia ngồi liệt thân thể ngược lại bị vỡ thành ngã sấp. Hảo phu quân. A. Chọc vào người ta sảng khoái a. Đẹp quá a. Quá sâu a. Ô ô ô, cái kia đầu to đừng mài người ta tử cung a. Nhanh ném đi, cảm giác được cô Lý Chỉ Hân nhanh đến thủy triều mùa xuân tuôn ra bắn tình trạng rồi. Bông sen thân thể mềm mại nhiễm một tầng hương thơm nhàn nhạt mồ hôi, hỏa hồng đôi má phong tình vô hạn kiều mị diêm dúa lẳng lơ, mềm yếu lay động tuyết bạch tú chân cái kia băng cơ tuyết da thình thịch trực nhảy, khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc này tròn trương, lửa nóng dồn dập thở hào hển, thở phì phò như lan, Hạo Thiên hô nhỏ một tiếng, yên nhi, chuẩn bị uống nước rồi, Hạo Thiên nhanh chóng đem quái vật khổng lồ rút ra, cô Lý Chỉ Hân cái kia khát khao khó nhịn huyệt dâm mất đi Hạo Thiên quái vật khổng lồ lúc chậm rãi lấp đầy trong nháy mắt đó. Hạo Thiên thấy hoa điền trong mật đạo cái kia nhúc nhích mài mài thớ thịt, còn có mật đạo hoa bên trong ruộng cái kia khỏa sung huyết trướng tròn, kịch liệt run rẩy, thánh nữ quả, vậy mà như một chạy bằng điện lục lạc chung, linh tâm, đồng dạng tại gõ lấy cô Lý Chỉ Hân cái kia kiều nộn đỏ tươi mật đạo bốn vách tường, chỗ đó ống ánh xuân thủy đều bị nó làm động được ồ ồ nhẹ vang lên, quả nhiên là dụ, hoặc kinh người. Hạo Thiên nhanh chóng đẩy một bả mê loạn Vương Yên Nhi lập tức bị đẩy nằm sấp lấy, tiểu đạt đến thủ đối diện lấy cô Lý Chỉ Hân cái kia gần ngay trước mắt phì nhiêu hồ nước, lại nghe Hạo Thiên quát, Yên Nhi, ngươi còn chờ cái gì, múc ngươi mẫu thân thủy liêm động nha, chờ một chút chỗ đó đủ ngươi cái này tiểu lẳng lơ uống no bụng. Vương Yên Nhi vốn chính là tại liếm láp múc thực lấy cô Lý Chỉ Hân cùng Hạo Thiên giao hợp lúc chảy ra hoa lộ, vừa rồi cũng liếm láp cô Lý Chỉ Hân cái kia mập mạp cánh hoa nhi. Lúc này nghe được Hạo Thiên, nàng không cần suy nghĩ sẽ đem cái kia phấn ụt ụt ẩm ướt nhơn nhất miệng nhỏ hướng giật mình hư không cô Lý Chỉ Hân cái kia phía dưới, cái miệng nhỏ nhắn, chắn hôn qua đi. Cô Lý Chỉ Hân cái kia phấn khố chính giữa cái kia nước phù sa róc rách hư không, cái miệng nhỏ nhắn, bị nữ nhi của mình Vương Yên Nhi ngăn chặn mút hôn thời điểm nàng bản năng ngượng ngùng khó chịu nổi, dù sau đó là đi tiểu địa phương, vô cùng bẩn, cho người chứng kiến đều xấu hổ không chịu nổi. Chớ nói chi là bị con gái Vương Yên Nhi thân mút hôn hấp, yếu ớt cảm thấy thẹn cảm giác nương theo lấy mãnh liệt khác thường kích thích cảm giác khiến cho cô Lý Chỉ Hân phấn thân thể mãnh liệt rung động, một loại chưa từng có qua cấm kỵ kích thích làm cho nàng cái kia thánh khiết cao quý tâm càng ngày càng dâm mỹ, phóng đảng, đợi con gái Vương Yên Nhi cái kia linh xảo nghịch ngợm đầu lưỡi chui vào thủy liêm động bên trong đi liếm láp lộn xộn lấy cái kia khỏa mẫn cảm kiều nộn đỏ tươi, thánh nữ quả, lúc cô Lý Chỉ Hân ôi ôi tiếng thở dốc phản phất hít thở không thông, cái kia phấn hồng ngọc nhuận thân thể mềm mại một hồi kinh, luyên run rẩy, cặp kia quỳ xuống đất bắp chân trên mặt đất loạn đạp loạn đá, quả nhiên là một cái đứa nhỏ phóng đảng, Hạo Thiên cũng lòng như lửa đốt, quấn hồi Vương Yên Nhi sau lưng sau đó viện quái vật khổng lồ nhắm ngay nàng cái kia nước chíp chíp tiểu hoa điền thẳng tiến đi, Hạo Thiên đột nhiên sủng hạnh lại để cho Vương Yên Nhi cái kia kiều nộn thân thể bỗng nhiên kéo căng, một tiếng kêu đau đớn. Trực giác một căn lửa nóng kinh người ngạnh cây cột thẳng đâm vào bắp đùi của mình chính giữa, sau đó thế như trẻ tre xé rách chính mình trong lỗ nhỏ những cái kia thớ thịt cách trở hướng trong bụng của mình toản, thoáng một phát tê liệt hơn phân nửa thân cảm giác vừa chua xót vừa đau, lại chập choạng lại tí, có thoải mái lại phong phú, nói không nên lời ngọt bùi cay đắng lại để cho Vương Yên Nhi cái kia quỳ xuống đất hai chân gắt gao thu kẹp trở lại, tiểu mà mập đỏ tươi huyệt mềm càng phát ra chặt khít, Hạo Thiên cho là tiến vào trạng thái mất hồn thực cốt cảm giác lại để cho hắn tóc đều dọc theo rồi, nóng hổi hỏa dược đã lên đạn rồi, nói không chính xác lúc nào cũng sẽ bị kích thích cướp cò. Nội điện ở bên trong ba người xếp thành một loạt hoang dâm làm loạn, cô Lý Chỉ Hân cái kia đẩy đà thân thể mềm mại thon dài quỳ ghé vào trước, Vương Yên Nhi xinh đẹp tiểu linh lung, phấn gây nên kiều nộn thân thể quỳ nằm sấp ở bên trong, Miệng nhỏ phảng phất tham lam hài nhi đồng dạng y nguyên chăm chú mút, mút lấy lõm, núng vú cao su, nàng vểnh lên lên trắng nõn mông nhỏ, cổ trong hạ vị đưa bế tắc lấy một căn trướng hồng phát tím quái vật khổng lồ, lúc này chính chậm rãi co rúng rất chọc vào. Hạo Thiên càng ngày càng nhanh chóng rút ra đút vào lại để cho hôn bú bú liếm lấy cô Lý Chỉ Hân phía dưới cái kia mật hộ đại môn miệng nhỏ thoải mái a. A. A, thẳng hừ, trung rẩy hàm răng lơ đãng gặm cắn thoáng một phát cô Lý Chỉ Hân cái kia kiều diễm mẫn cảm, thánh nữ quả, nàng không khỏi kiều hừ một tiếng, a, tại một tiếng uyển chuyển kiều tích thoải mái trong tiếng rên rỉ, cô Lý Chỉ Hân hồn phi phách tán, kiều nhan ửng hồng ướt át, thân thể mềm mại bất trụ sợ rung. Mật đạo từng đợt rung rẩy, thấm ướt nóng bỏng thủy triều từ lúc khai đại môn hoa phòng hữu mật ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra, uyển chuyển ngàn vạn chán nhu một tiếng, ê a, a, Vương Yên Nhi rầm rì một tiếng, linh xảo tiểu hương, lưỡi thu trở lại, nương theo lấy đầu lưỡi mà, hồi, chính là mẹ nàng thân cao trào lúc xì ra ngọc chán ấm áp mật hoa, cuồn cuộn mà đến thủy triều bị sạch không hề kinh nghiệm ta đây Vương Yên Nhi, chỉ cảm thấy sền sệt chất lỏng có một nửa rót đến chính mình trong bụng đi. Ta cũng cuống quýt ly khai cái kia bị chính mình miệng nhỏ hấp thụ dũng tuyền, nhưng cô Lý Chỉ Hân tại cực độ cao siêu trong thủy triều phun ra không ngừng, khoảng chừng 4 đến 5 phút xa, Vương Yên Nhi mới buông ra miệng nhỏ liền bị bắn vẻ mặt hoa lộ, nhưng nàng cũng chỉ có thể như thế, ngậm một miệng hoa lộ hương miệng nhu khang ở bên trong nức nở nghẹn ngào một tiếng, nhịn không được duỗi ra một chỉ hành tây non bàn tay nhỏ bé lau một cái mặt, nhưng này cổ long long quai hàm, tinh xảo hai má vẫn là ướt đẫm. Tóc đen một nửa mái tóc đều bị cô Lý Chỉ Hân cái kia thủy triều cho bắn ướt, dính dáng tại cái trán, đôi má chung quanh, nói không nên lời thối nát, thoải mái đầm đìa tiết thân lại để cho cô Lý Chỉ Hân đã mất đi sở hữu khí lực, mềm nhũng co quắp bên cạnh tại nội điện trên sàn nhà, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại tản ra ôm ôm nhu nhu sáng bóng, quyền cuốn hai chân tựa hồ muốn kẹp lấy cái kia phun ra, vòi hoa sen, không cho nó tiếp tục phun ra cái kia cảm thấy khó xử thủy triều đến. Trung lên một cái tuyết trắng nhũ, dưới phòng là cái kia có chút trung rẫy bằng phẳng bụng dưới, nơi đó là như thế mê người như thế hấp dẫn, cao trào dư vị tươi đẹp mỹ sắc thái tại cô Lý Chỉ Hân trên mặt lượng lờ không tiêu tan, hỏa hồng đôi má tỏa sáng ra hoa mỹ sáng bóng, lười biếng thỏa mãn biểu lộ, tán loạn xõa tung búi tóc, thối nát khí tức, một bức ẩn chứa mềm mại lười biếng, mưa to lê hoa, đồ rất sống động ở xử lý nội điện ở bên trong tách ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 291, Hạo Thiên đem muốn cho hai nữ tiến cung sự tình nói cho các nàng, hai người lúc này đã hoàn toàn bị Hạo Thiên chinh phục, các nàng cũng tự vui vẻ đồng ý, Hạo Thiên theo phủ thân vương đi ra về sau, hắn nghĩ đến chính mình có lẽ đem chuyện này nói cho Đoạn Thải Điệp, vì vậy Hạo Thiên hướng về Đoạn Thải Điệp trong nhà đi đến, Hạo Thiên đi tới Đoạn Thải Điệp trước cửa nhà gõ môn, mở cửa chính là nhạc mẫu độc cô Phong Cầm, nàng trông thấy Hạo Thiên đã biết rõ hắn là tìm đến mình con gái. Bất quá con gái đang tại Hoa Hạ học viện, còn không có trở lại, Hạo Thiên nghe xong vừa định cáo từ ly khai, nhạc mẫu độc cô Phong Cầm lại đem Hạo Thiên gọi lại, không nên hắn lưu lại cơm nước xong xuôi không thể, Hạo Thiên không lay chuyển được nàng cuối cùng nhất đi đến, Hạo Thiên đi tới xem xét, trong lúc này thật đúng là náo nhiệt, trong phòng khách ngồi 7 cái mỹ phu nhân, trừ mình ra lúc trước bái kiến nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cùng tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, mợ Hoàng Hân Tư cũng ở nơi đây. Còn có mặt khác 4 cái chưa từng gặp qua mỹ phu nhân. Vào phòng, nhạc mẫu độc cô Phong Cầm mang theo Hạo Thiên đi đến bên trong một cái mỹ phu nhân trước mặt giới thiệu nói, Linh Nhi, đây là Thải Điệp bạn trai Hạo Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không tệ, chị dâu Mộng Linh Nhi cẩn thận đánh giá cùng nói ra, nguyên lai ngươi tự là chị dâu Mộng Linh Nhi, ta lúc trước thường xuyên nghe Thải Điệp nói nàng chị dâu như thế nào xinh đẹp, nay thiên nhất gặp quả là thế. Hạo Thiên nhìn thấy nghe xong vội vàng tán dương nói, lúc này thời điểm cái kia 3 cái Hạo Thiên chưa từng gặp qua mỹ phu nhân đã đi tới, các nàng đánh giá Hạo Thiên, bên trong một cái mỹ phụ đối với độc cô Phong Cầm nói ra, Phong Cầm, cái này sẽ là của ngươi cái kia con rể, thật sự là không tệ, Hạo Thiên nghe được mỹ phu nhân trêu chọc, có chút đỏ mặt, mà độc cô Phong Cầm gặp Hạo Thiên xấu hổ, nàng đối với cái kia mỹ phu nhân oán trách nói, các ngươi những này đương trưởng bối đã biết rõ trêu chọc phản bối, một chút cũng không có trưởng bối bộ dạng, thực đúng vậy. A, Phong Cầm, hắn còn không có lấy con gái của ngươi, ngươi tự đau lòng, một cái khác mỹ phu nhân hàm cười nói, nghe được nàng, độc cô Phong Cầm có chút chịu không được rồi, nàng hung hăng địa trắng rồi hai người liếc, sau đó đối với Hạo Thiên giới thiệu nói, ngươi không thích nghe các nàng hồ ngôn loạn ngữ, vị này chính là Lam Hân Nhi, là Lam Nhược Vân mẫu thân, ngươi là Hoa Hạ học viện học sinh, Chắc hẳn biết rõ Lam Nhược Vân a, đây là Nhạc Tư Uyển, là Linh Nhi mẫu thân, đây là Thải Điệp dì độc cô Ánh Tuyết, muội muội ta, Ánh Tuyết dì, Uyển Nhi bá mẫu, Hân Nhi bá mẫu, các ngươi tốt. Hạo Thiên hướng về ba vị mỹ phụ đánh nửa cái bắt chuyện, ba người nhìn thấy Hạo Thiên như thế có lễ phép cũng nhẹ gật đầu, cũng tựu không hề trêu chọc hắn rồi. Hạo Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay tại Hạo Thiên cùng năm người lúc nói chuyện, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên, tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cùng mợ Hoàng Hân Tư đã không ở phòng khách rồi. Lúc này nghe được phòng bếp truyền đến từng đợt động tĩnh, nghĩ đến các nàng đang tại phòng bếp nấu cơm, vì vậy Hạo Thiên cáo từ đã đi ra phòng khách, hướng phòng bếp đi đến. Lúc này thời điểm, hắn trông thấy một cái xinh đẹp phu nhân chính đoan lấy một bàn hoa quả tới, là xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư, nàng hôm nay xuyên qua một kiện thấp ngực màu đen váy ngắn, trước ngực có đầu khóa kéo, sau đó chăm chú địa đem nàng cái kia đầy đặn nhũ phong bao, quần áo sau lưng vải vóc càng là thiếu được có thể, quần áo chất liệu tương đương mỏng, dưới váy bày cách đầu gối có hơn 20cm, cả đôi động lòng người thon dài cặp đùi đẹp cơ hồ đều lộ liễu đi ra. Màu đen có thể nhất đột lộ ra chân mỹ, cho nên khi nàng eo thon khoảng bày ưu nhã đi đi lại lại thời điểm, đầy đặn hai đùi tuyết trắng gốc cũng là như ẩn như hiện. Xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư chứng kiến Hạo Thiên chính hướng nàng đi tới, trên mặt xuất hiện ngượng ngùng biểu lộ, nhớ tới từ khi cùng Hạo Thiên sau khi kích tình, chính mình trong đầu tự lúc nào cũng thậm chí nghĩ lên trước mắt tiểu oan gia, thế nhưng mà hắn lại tiến cung đi, khiến cho đã rất lâu không có nhìn thấy hắn rồi. Hiện tại tiểu oan gia rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình rồi, mợ Hoàng Hân Tư như là một cái hàm xuân cô nương, như vậy ngượng ngùng, Hạo Thiên đi đến xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư, xem ra thoáng một phát bốn phía không có người, nhẹ nhàng ôm nàng, xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư thân thể mềm mại rung lên, thuận thế ngã xuống Hạo Thiên trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu bại hoại, ngươi nhưng không cho trước mặt mọi người hồ đồ a. Hạo Thiên tại mợ Hoàng Hân Tư vành tai bên trên nhẹ nhẹ cắn một cái, hôn một cái nàng gương mặt xinh đẹp, nghĩ thầm, dù sao hiện tại cũng không nóng nảy, vì vậy nói ra, ta không hồ đồ là được, buổi tối mợ ngươi cũng ở nơi đây, ta cũng ở nơi đây, buổi tối ta tới tìm ngươi. Nói xong, mở ra mợ, trực tiếp đi phòng bếp, mà Hạo Thiên, sử xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư tâm hồn thiếu nữ một hồi kiều hỉ. Hạo Thiên đi vào phòng bếp, hai vị xinh đẹp động lòng người bác gái Đoạn Tử Yên cùng Đoạn Hân Hân đang tại làm lấy cơm đâu rồi, các nàng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy người đến là Hạo Thiên, trên mặt lập tức xuất hiện đỏ ửng, cái kia thẹn thùng nhưng lại, thật sự là đẹp mắt. Hạo Thiên nhỏ giọng nói, hai vị bác gái, không cần nhìn gặp ta cứ như vậy không có ý tứ a. Xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên dùng mị nhãn nhìn Hạo Thiên liếc, nũng nịu nhẹ nói, ngươi tiểu quỷ này. Hạo Thiên đi đến xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên sau lưng, trực tiếp theo sau lưng nàng ôm lấy nàng, Thiên Nhi, không thể, a. Xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, muốn tránh thoát ra Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, hoàn toàn không để ý tam cô mẫu Đoạn Hân Hân còn tại bên người, liền đem đầu của nàng nhẹ nhàng chuyển đi qua, nhắm ngay nàng khêu gợi cặp môi đỏ mọng, trực tiếp tự hôn lên đi. Xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên xấu hổ sợ địa trừng lớn đôi mắt đẹp, nhưng là rất nhanh tự mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo hôn môi kỹ xảo bên trong rồi. Lúc này Hạo Thiên đầu lưỡi nhanh chóng đột phá nàng hàm răng, tại nàng ôn hòa mềm mại trong miệng tùy ý tìm kiếm, nàng kìm lòng không được địa nhổ ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi, không tự chủ được địa cùng Hạo Thiên lời lẽ giao tiếp, dây dưa mút vào, xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên sảng khoái thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ lấy Hạo Thiên đối với nàng chiếc lưỡi thơm tho mút vào chỗ mang đến ám muội kích thích, quên bên cạnh Đoạn Hân Hân tồn tại. Hạo Thiên sắc thủ tham tiếng xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trong áo sơ mi, đem nàng màu đen sợi tơ lót ngực hướng lên đẩy lên, no đủ mượt mà nhũ phong khỏa thân lộ ra, lập tức bị Hạo Thiên sắc thủ nắm giữ vuốt vuốt, một chỉ non mềm mượt mà đầy đặn nhũ phong lập tức bị hắn hoàn toàn cướp lấy, một bên thỏa thích cảm thụ nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dâm tập địa phủ niết không hề bảo hộ kiều nộn đầu vú, Thiên Nhi, không thể, a. Xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, mở dây loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tựu là liền thùy tai và bạch triết cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi, hô hấp dồn dập, kiều thở hỗn hển, đầu vô lực địa dựa tại Hạo Thiên trên bờ vai, càng lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc to dài ưu mỹ, mẫn cảm đầu vú tại Hạo Thiên lão luyện thành thạo tập chơi xuống. Từng đợt địa hướng toàn thân điện xạ ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm, Còn bên cạnh xinh đẹp tam cô mẫu Đoạn Hân Hân xem đến lúc này tình cảnh, đứng cũng không được, đi cũng không được, không biết như thế nào cho phải, đành phải thẹn thùng nhìn qua Hạo Thiên bọn hắn. Hạo Thiên dời bỗng nhúc nhích thân thể, đem tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cũng kéo đến trước mặt của mình, một tay tiếp tục vuốt ve Đoạn Tử Yên mẫn cảm đầu vú, tay kia ôm xinh đẹp tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, trực tiếp thân hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng. Đoạn Hân Hân một điểm chống cự cũng không có, cự cùng Hạo Thiên đầu lưỡi kết hợp lại với nhau, cứ như vậy, hai người nhanh chóng chuyển biến trở thành thâm tình ăn nằm với nhau cùng vuốt ve, hai người bọn họ nhẹ tân ám độ, triền miên lưu luyến, lưỡng lưỡi tương giao, lẫn nhau lấy lòng, đặc biệt là tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cái kia linh hoạt đầu lưỡi, nhiệt tình địa tại Hạo Thiên trong miệng dời sông lấp biển, Lâu Lương bọn hắn tài trí khai, đại lực thở phì phò, Hạo Thiên đem hai vị bác gái đều ôm vào trong ngực, nói ra, không thể tưởng được hai vị bác gái đại nhân hội như vậy sống. Như vậy phóng được khai, tiểu bại hoại, đều là ngươi đem người ta biến thành dâm hoa đảng phụ rồi. Đoạn Tử Yên cùng Đoạn Hân Hân gắt giọng, hai cái thiên thiên ngọc thủ tại Hạo Thiên phát đạt bộ ngực cơ bắp bên trên uốn éo một bả. Người ta không phải nói nữ nhân bên ngoài là phu nhân, phòng bếp là bà chủ, trên giường là dâm phụ, mới được là tinh phẩm nữ nhân sao? Hạo Thiên muốn trước kia ở trong sách xem diệu luận, hạ bút thành văn trêu đùa. Tiểu bại hoại, tuổi còn trẻ ở đâu học được những thứ đồ ngổn ngang này, tam cô mẫu Đoạn Hân Hân mị nhãn như tơ địa gắt giọng, tốt rồi, chúng ta còn muốn làm cơm đây này, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên nói xong vội vàng sửa sang lại tốt y phục của mình, hai vị tốt bác gái, ta buổi tối hôm nay tốt muốn ôm các ngươi ngon lành là ngủ một giấc đây này. Buổi tối nhớ rõ chờ ta nhé, Hạo Thiên tâm tình sảng khoái địa cười nói, vì vậy buông ra hai cái xinh đẹp bác gái, đã đi ra phòng bếp. Hai vị xinh đẹp bác gái trông thấy Hạo Thiên ly khai, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt một hồi ngượng ngùng. Bữa tối rất phong phú, cây nấm trứng tráng, hầm thịt viên, gà ti tôm bóc vỏ long phượng, tỏi hương cá nheo, kéo hỏng bét miếng cá, cúc hoa cá trắm đen, hương cây tôm, nước nấu thịt bò, sinh suy tôm hùng, tạc tám khối, chua ngọt ọc ọc thịt, thịt kho tàu heo tây, cà rút súp, rượu đỏ rượu đế đồ uống chờ, tràn đầy bày đầy hai cái bàn ăn. Bởi vì mấy vị xinh đẹp phu nhân cho rằng hợp cùng một chỗ muốn náo nhiệt một điểm, Hạo Thiên càng làm cái bàn hợp thành một cái bữa tiệc lớn bàn. Trong bữa tiệc, mọi người giúp nhau mời rượu, phi thường náo nhiệt, đương đem món ăn rượu trên bàn uống xong về sau, cái này tám cái xinh đẹp phu nhân đều đã có một tia men say, mà xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư đã uống say ở bên cạnh trên ghế salon nghỉ ngơi. Sau khi cơm nước xong mấy vị khác phu nhân tựu ở một bên cười cười nói nói trò chuyện. Còn lại dì độc cô Ánh Tuyết cùng tam cô mẫu Đoạn Hân Hân thu thập lấy tàn cuộc. Xinh đẹp dì độc cô Ánh Tuyết nhìn thoáng qua say rượu mợ Hoàng Hân Tư, ôn nhu đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, ngươi trước vịn ngươi mợ đi lên lầu nghỉ ngơi một chút a, nàng có chút say. Đối với chuyện xui xẻo này, Hạo Thiên nhất định là rất thích ý tiếp nhận, vì vậy đáp ứng đến, tốt. Cái lúc này, dì ba mẹ Đoạn Hân Hân đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi tự vịn nàng đến lầu ba bên trái nhất phòng ngủ đi nghỉ ngơi đi. Hạo Thiên đem xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư dìu vào đến gian phòng, làm cho nàng chuyến trên giường, lại xuống lầu lấy ra một trương khăn mặt, dùng nước lạnh ướt nhẹp về sau, cho nàng thoa tại trên trán, đã bị lạnh khăn mặt kích thích, Hoàng Hân Tư bắt đầu thanh tỉnh một điểm, mở hai mắt ra, trông thấy Hạo Thiên chính thâm tình nhìn qua nàng, nội tâm một hồi ngượng ngùng cùng cảm động, mợ Hoàng Hân Tư thẹn thùng nhưng lại, khiến cho Hạo Thiên trong lòng đại động, không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên. Đầu lưỡi ta của bọn hắn xoa nhẹ quấn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư hương trong miệng, đã triền trụ nàng cái kia mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, mút lấy nàng mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ giống như nước bọt. Xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư hé mở nàng tươi đẹp ướt át miệng anh đào nhỏ, nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, tùy ý Hạo Thiên ngậm lấy mút vào. Đột nhiên nàng một miệng ngậm chặt Hạo Thiên đầu lưỡi giống như đói địa hấp mút, cũng như ẩm cam tuyền mỹ nước giống như nuốt lấy hắn trên đầu lưỡi và trong miệng nước bọt. Hạo Thiên một chỉ sắc thủ tham tiếng mợ Hoàng Hân Tư màu đen trong váy ngắn, vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn đùi, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức một cổ mỹ diệu mà tê dại kỳ lạ khoái cảm đã từ dưới thể luồn lên, xinh đẹp mợ Hoàng Hân Tư phát ra đản nhân tâm dây cung tiếng rên rỉ. Hạo Thiên tay kia vuốt ve mợ Hoàng Hân Tư sợi tơ trơn áo ngực, lưu luyến quên phản ngoài càng hai ngón tay thăm dò vào trong áo lót trực tiếp vuốt ve cái kia nụ hoa dục phóng tuyết bạch ngọc phong, còn có cái kia sừng sững tại trên vú anh đào, càng là cao thấp giáp công, tả hữu đùa. Trong chốc lát về sau, Hạo Thiên cảm thấy như vậy chưa đủ nghiền, vì vì vậy trực tiếp đem nàng y phục trên người rút đi, nói thẳng tiếp hướng Vú tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi bất trụ liếm láp, dùng hàm răng thân cắn, xinh đẹp mợ hoàng hân tư cưng một tiếng, ngọc thể rung mạnh, thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ đè nén không được rên rỉ lên tiếng. Thiên Thiên Ngọc Thủ kìm lòng không được địa ôm Hạo Thiên cổ, kiều thở hổn hển, không kềm chế được, Thiên Nhi, không được a, các nàng còn dưới lầu à, xinh đẹp mợ hoàng hân tư đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nội tâm cực độ khát vọng, thân thể không pe xô cầu đều tại xuân thủy róc rách trong thể hiện ra, nàng kiều thở hổn hển, mặt mày hàm xuân, nhưng là nghĩ đến dưới lầu còn có người, cũng không dám thái quá mức làm càn, yên tâm đi, các nàng trò chuyện chính hăng say. Ai sẽ biết chúng ta đang làm gì đấy? Hạo Thiên cúi đầu lại ngậm lấy xinh đẹp mợ hoàng hân tư anh đào. A, Thiên Nhi. Thật thoải mái a. Xinh đẹp mợ hoàng hân tư lại rên rỉ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 292. Gọi phu quân ta, từ hôm nay trở đi, ở trước mặt người ngoài ngươi gọi ta Thiên Nhi, nhưng là chúng ta cùng một chỗ thời điểm, muốn gọi phu quân ta. Hạo Thiên bá đạo nói. Cùng sử dụng miệng cắn thoáng một phát anh đào, hảo phu quân, điểm nhẹ, xinh đẹp mợ hoàng hân tư nghe lời kêu một tiếng phu quân, thể xác và tinh thần của nàng đều ở đây loại mập mờ cấm kỵ không chỉ trong kích thích nhẹ nhàng run rẩy, riêng là suy nghĩ một chút đều đủ để khiến người kìm lòng không được khinh tư vô hạn. Hạo Thiên một tay tại xinh đẹp mợ hoàng hân tư đẩy đà rất tròn trên mông đẹp vuốt ve xoa nắng lấy, tại nàng xuân thủy róc rách đùi ngọc tầm đó khe rãnh u cốc khiêu khích trêu chọc lấy. Đi theo sát thủ không kiên nể gì cả địa tại nàng cánh hoa trong u cốc tàn sát bừa bãi, thậm chí nắm nàng trân châu nhẹ nhàng vê động, khiến cho hoàng hân tư thân thể mềm mại liên tục run rẩy, đôi mắt đẹp mê ly, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Hạo Thiên ý bảo thoáng một phát xinh đẹp mợ hoàng hân tư, nàng biết rõ Hạo Thiên muốn rồi, u oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, biến hóa một hạ thân, phải tay nắm chặt hắn cự long, chính mình tắc thì dịu dàng ngoan ngoãn địa ngồi xổm hai chân của hắn tầm đó. Mở ra miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng ngậm lấy Hạo Thiên cái kia to lớn không gì so sánh được long đầu, nếm cả lấy hắn không gì sánh kịp đại bảo bối, có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được khác thường kích thích. Lúc này, xinh đẹp mợ hoàng hân tư mới vừa vặn ngậm lấy hắn long đầu, Hạo Thiên liền không nhịn được đè lại đầu của nàng, rất động kích thước lưng áo, mãnh liệt đính vào miệng anh đào của nàng, ôn hòa ướt át mềm mại thoải mái trượt, thật sự là thoải mái thấu rồi. Xinh đẹp mợ hoàng hân tư vô cùng ôn nhu địa thật sâu ngậm lấy Hạo Thiên cự long, toàn bộ địa nuốt luôn đi vào, cái má đều lõm xuống dưới, đầu nhập động tình địa mút vào thoáng một phát, Hạo Thiên thoải mái tới cực điểm, sau đó nàng mới lưu luyến không rời địa phun ra. Hạo Thiên thật sự chịu không được rồi, một tay bắt lấy xinh đẹp mợ hoàng hân tư đẩy đà rất tròn khe mông xoa nắng lấy, đem cứng rắn cự long đính trụ nàng khe đít nghiền nát lấy. Xinh đẹp mợ hoàng hân tư cảm giác mình hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt. Hạo Thiên cự long giả mang địa từ phía sau tách ra nàng kiều nộn vô cùng cánh hoa, rất tròn nóng hổi long đầu thô bạo địa chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít u cốc đường hành lang khẩu, tách ra u cốc đường hành lang trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại, thật sâu đâm vào hoàng hân tư đào nguyên chỗ sâu nhất cái kia lửa nóng u ám nhỏ hẹp u cốc đường hành lang nội, đâm vào nàng cái kia xấu hổ tách ra thuộc phụ vợ người khác kiều nộn hoa tâm, long đầu đỉnh mã nhãn vừa vặn mâu thuẫn ở phía trên. Một hồi làm cho hoàng hân tư hồn phi phách tán văn vê động, nàng kinh bất trụ từ nơi ấy truyền đến mãnh liệt kích thích, không khỏi lại là một hồi dồn dập kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. Hoàng hân tư đầu dốc sức liều mạng sau này ngưỡng, kiều diễm khuôn mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Hạo Thiên dưới hán mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, a nhẹ một chút, a nha, ngươi đâm được, quá sâu. A, ngươi quá mạnh mẽ. Nhẹ. Chút ít nha, ở vào trong cực lạc xinh đẹp mợ hoàng hân tư thanh âm lại ngọt lại chán, thẳng nghe được Hạo Thiên cái kia khỏa nhịp tim đập loạn cào cào cơ hồ muốn theo trong lồng ngực bỗng xuất hiện rồi, đút vào cũng càng ngày càng cuồng dã. A. A nha. Chậm một chút. Cầu van ngươi. Có được hay không vậy, mợ hoàng hân tư cái kia hồng nhuận phơn phớt chọc người. Ước sủng cái miệng nhỏ nhắn ô ô địa rên rỉ lấy, tính hoặc kiều diễm môi anh đào cao cao vểnh lên, tràn đầy tính dục khiêu khích cùng hấp dẫn, xinh đẹp mợ hoàng hân tư mềm mại không xương, tim trượt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt khiến cho từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy. Hạ thân u cốc đường hành lang trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại gắt gao quấn quanh tại hạo thiên cái kia thật sâu cắm vào thô đại cự long bên trên, từng đợt không thể tự chế lửa nóng địa co rút lại, ép chặt, hoàng hân tư phản ứng kích thích được hạo thiên triển khai càng thêm cuồng giả địa chạy nước rút, hắn ra sức đút vào hoàng hân tư từng đợt co rút lại u cốc đường hành lang, long đầu nhiều lần theo mãnh liệt cắm vào quán tính xông vào nàng nhỏ hẹp miệng tử cung. Hoàng hân tư cái kia xấu hổ đỏ như lửa lệ má lúng đồng tiền bắt đầu trở nên tái nhợt như tuyết, kiều mị rên rỉ cùng thở gấp mê người cái miệng nhỏ nhắn phát ra từng tiếng làm cho người huyết mạch sôi sục, như mê như say dồn dập buồn bã uyển kiều mị rên rỉ, a, người ta lại chết rồi, theo một tiếng mất hồn kiều mị rên rỉ, hoàng hân tư nhỏ hẹp miệng tử cung đột nhiên lần nữa chăm chú cô kẹp lấy hạo thiên nóng hổi cực đại rất tròn long đầu, trái tim của nàng một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng. Hoàng hân tư bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong, vì độc cô ánh tuyết muốn lên lầu đến nhìn một chút hoàng hân tư tỉnh rượu có hay không, mới vừa đi tới lầu ba thời điểm, chỉ nghe thấy lầu ba bên trái nhất phòng ngủ truyền đến trận trận tiếng rên rỉ, người từng trải nàng, rất rõ ràng thanh âm kia đại biểu cho cái gì, nghĩ thầm, trong phòng không có nam nhân a, ngoại trừ thiên nhi, còn có ai tại a, như thế nào vui mừng tư hội phát ra như vậy dâm đảng tiếng kêu a. Chẳng lẽ nàng cùng thiên nhi tại? Không thể nào, vui mừng tư như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu này. Hoàng hân tư tiếng kêu càng lúc càng lớn, vì độc cô ánh tuyết lòng hiếu kỳ tăng nhiều, nhẹ giọng đi đến phòng ngủ bên cạnh, trông thấy môn giữ lại một đạo khe hở, ghé mắt xem xét, trời ạ, chỉ thấy hạo thiên đem hảo tỉ muội hoàng hân tư hai chân phóng trên bả vai bên trên, dùng xuống thân cực lớn cự long đại lực đút vào, thiên nhi cự long thật lớn a, so với chính mình trượng phu lớn hơn suốt gấp hai, mà hoàng hân tư trong miệng không ngừng phát ra vui sướng tiếng rên rỉ, vốn muốn đi ngăn cản dì độc cô ánh tuyết, xem lấy tình cảnh trước mắt, lại đình chỉ bước chân, tiếng tim đập đụng đụng tiếng nổ, thiên nhi hòa nhã tư là chừng nào thì bắt đầu, nghe hoàng hân tư phát ra thanh âm, dì độc cô ánh tuyết bắt đầu có chút phong tình, nhớ tới trượng phu của mình đã mất đi nhiều năm, mà tuổi của mình đúng là như lang như hổ thời điểm, thủ tiết nhiều năm nàng cũng sẽ có dục vọng, cho nên thường xuyên trống trải thời điểm tự muốn chính mình vuốt ve chính mình. Dì độc cô ánh tuyết lung tung nghĩ đến, một tay rõ ràng đặt ở trước ngực của mình, cách quần áo vuốt ve chính mình cái kia đứng thẳng cực đại hai ngọn núi, một tay dọc theo chính mình váy ngắn, trực tiếp cách màu da trong suốt tất chân sờ lên lace, viền tơ, tê chữ quần tuyến đầu, một bên nhìn xem bên trong sóng xuân cung, một bên động tình vuốt ve chính mình, trong phòng, xinh đẹp mợ hoàng hân tư đã cao trào hôn mê bất tỉnh, hạo thiên cho nàng đắp kín mền, sửa sang lại thoáng một phát chung quanh, nhẹ giọng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, rõ ràng trông thấy dì độc cô ánh tuyết đang tại động tình vuốt ve chính mình động lòng người thân hình, hạo thiên dâm đảng địa nhìn xem dì độc cô ánh tuyết bộ ngực sữa nửa lộ, đầy đặn tuyết trắng núng vú, thâm thúy trắng nõn giữa hai khe núi, hai cái đầy đặn thon dài trên chân ngọc bọc lấy một tầng hơi mỏng màu da trong suốt tất chân, mỏng đến cơ hồ dùng mắt thường nhìn không thấy, nhưng là tất chân không chút nào ngăn không được nàng trắng nõn bóng loáng làn da, khỏa thân lộ ra tuyết trắng rất tròn đùi. Bao vây lấy màu da trong suốt tất chân, bày biện ra mê người sáng bóng, càng lộ ra da thịt đẩy đà trắng nõn, gợi cảm mê người, tràn ngập sức hấp dẫn, dì độc cô ánh tuyết trải qua chính mình tự an ủi, đã được đến một lát thỏa mãn, thể xác và tinh thần đồng đều cảm giác thoải mái vô cùng, toàn thân cũng phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình, kiều diễm khuôn mặt, bôi mỡ mà tự hồng, sáng ngời hai con ngươi nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển chi tế. Thực là đảng nhân tâm dây cung, câu nhân hồn phách, nàng chậm rãi mở to mắt, rõ ràng trông thấy hạo thiên đang dùng mê đắm ánh mắt nhìn qua nàng, vội vàng muốn đứng người lên đến, sửa sang lại quần áo của mình, gì, ngươi như thế nào, hạo thiên chứa mơ hồ bộ dạng hỏi, chưa, không có gì, thiên nhi, dì độc cô ánh tuyết một hồi kinh hoảng, bởi vì muốn đứng người lên đến, nhưng là trọng tâm bất ổn, thoáng một phát ngã xuống hạo thiên trong ngực, hắn liền tranh thủ dì độc cô ánh tuyết đầy đặn thân hình ôm, a. Dì độc cô ánh tuyết kinh hô một tiếng, hạo thiên tại ôm dì độc cô ánh tuyết thời điểm, một tay ôm lấy nàng đầy đặn rất tròn bờ mông, cách hơi mỏng quần áo, hắn cảm giác được bên trong mượt mà, dùng nàng đứng vững hai ngọn núi chống đỡ lấy hạo thiên lồng ngực, một tay nắm ở nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo, trên thân nam nhân dương cương chi khí thoáng một phát truyền vào dì độc cô ánh tuyết trong lỗ mũi, một hồi choáng váng, khiến cho nàng quên dãy dụa, hạo thiên rất nhanh tìm được xinh đẹp dì độc cô ánh tuyết gợi cảm cặp môi đỏ mọng. Trực tiếp dùng miệng hôn lên đi, không được, thiên nhi, mau buông ta ra a, ta là thải điệp gì a, xinh đẹp gì độc cô ánh tuyết rất nhỏ chống cự lại hạo thiên, không cho miệng của hắn có càng tiến một bước động tác, bởi vì lúc trước Hạo Thiên cũng không có tại xinh đẹp mỡ trên người phát tiết ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, lúc này hắn cự vật càng là bành trướng lợi hại, Hạo Thiên cự long chính đỉnh lấy gì độc cô ánh tuyết vượt qua giang, cự long phát ra nhiệt khí cùng cứng rắn, đụng chạm lấy nàng, Hạo Thiên tiếp tục cố gắng lấy ngoài miệng công phu, muốn gì độc cô ánh tuyết khêu gợi cặp môi đỏ mọng chuyển khai, một tay bắt được nàng đầy đặn rất tròn nhũ phong, ôn nhu mà cùng giả địa xoa nắng lấy, Thiên Nhi, không nên như vậy a. Ta là thải điệp gì a? Dì độc cô ánh tuyết thở gấp lấy nỉ non nói, Hạo Thiên không để ý đến, một tay tại dì độc cô ánh tuyết đầy đặn rất tròn nhũ phong tăng lớn độ mạnh yếu, miệng càng cùng giả địa hôn hít lấy miệng anh đào của nàng, một cái khác chỉ sắc thủ đã vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn tất chân cặp đùi đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa hướng đùi ngọc tầm đó xuất phát, tam trọng kích thích. Khiến cho dì độc cô ánh tuyết rất nhanh tự mất phương hướng tại Hạo Thiên trong ngực, nàng cảm giác được Hạo Thiên bờ môi phô thiên cái địa rơi tại chính mình mềm mại ướt át trên môi đỏ mọng, bị Hạo Thiên lửa nóng đôi môi công kích, nàng cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng đồng dạng, đương Hạo Thiên đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi lúc, nàng cũng không có chút nào chống cự ý niệm, đương Hạo Thiên đôi môi cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng một chỗ lúc, dì độc cô ánh tuyết trong miệng vậy mà bài tiết ra nước bọt, Hạo Thiên đột nhiên tiến công, dày đặc bờ môi phong lên dì độc cô ánh tuyết ướt át mềm mại đôi môi, vừa thô vừa to đầu lưỡi tiến vào miệng anh đào của nàng, nàng vô ý thức đem mặt hướng hai bên dốc sức liều mạng đong đưa lấy ý đồ tránh đi Hạo Thiên cái kia há to mồm, Hạo Thiên đầu lưỡi làm càng ở nàng trong miệng hoạt động lấy, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, Hạo Thiên hôn môi kỹ xảo như thế thành thạo, ẩm ướt hôn cảm giác như thế mỹ hảo. Dì độc cô ánh tuyết thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, chỉ một thoáng cảm giác được bách hoa tề phóng, mình tựa như một chỉ khoái hoặc hoa hồ điệp đồng dạng, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, giúp nhau mút lấy, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra, dì độc cô ánh tuyết ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất cuối cùng một điểm rụt rè cùng kháng cự, Hạo Thiên kỹ xảo nhưng lại đặc biệt cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn bên trên mà thôi. Hạo Thiên đầu lưỡi đã nhanh chóng địa lẻn tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho dì độc cô ánh tuyết nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời, mê say tại hôn sâu bên trong dì độc cô ánh tuyết hồn nhiên quên hết thảy, nàng lại hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng đầu lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may. Chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp với, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi, dì độc cô ánh tuyết đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà giống như da thịt đỏ hồng kiều nhuận, Hạo Thiên ngón tay theo váy ngắn chỗ thăm dò vào dì độc cô ánh tuyết tê trong chữ quần, cách màu da trong suốt tất chân, hắn cảm giác được nồng đậm cỏ thơm, dính đầy dâm dịch, Hạo Thiên dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xé rách tất chân. Đầu ngón tay đụng chạm đến nàng đã dính đầy xuân thủy vừa ướt vừa trơn mềm mại khe rãnh u cốc lúc, dì độc cô ánh tuyết trong nội tâm không tự chủ được địa thở gấp lấy, Hạo Thiên thực trong hai chỉ đẩy ra rồi cánh hoa, đang muốn thăm dò vào nàng ôn hòa huyệt mềm thời điểm, độc cô ánh tuyết thân thể mềm mại lặng lẽ run rẩy, thò tay cách bộ váy bắt lấy Hạo Thiên tay không cho nó tiếp tục xâm nhập, dì độc cô ánh tuyết lý trí lại càng không ngừng trách hỏi mình, độc cô ánh tuyết a độc cô ánh tuyết, ngươi đến cùng làm sao vậy? Bị chính mình cháu rể như thế làm càng khiêu khích quấy rối tục tiểu nhục nhã, không có cự tuyệt, không có cảm thấy thẹn, rõ ràng còn ướt át, thể xác và tinh thần cũng bắt đầu hướng hắn đầu hàng, trời ạ! Tại sao có thể như vậy đâu này, nhưng là nghĩ thì nghĩ, thân thể khác thường nhưng lại khống chế không nổi, vì độc cô ánh tuyết thở dốc không đều đặn, không tự chủ được địa tách ra đùi ngọc, phối hợp địa mặt cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Nàng xuân ý dạt dào tươi đẹp mỹ má ngọc làm như thống khổ lại như là sung sướng địa có chút co rút, có lồi có lõm bạch bích không tì vết thân thể mềm mại phút chốc cứng ngắc, thon dài đẩy đà chân trắng chăm chú địa kẹp lấy Hạo Thiên không biết sâu cạn sắc thủ, xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, tốt gì, ngươi phía dưới tốt ẩm ướt a. Hạo Thiên xuất ra một chỉ dính đầy dâm ngón tay đặt ở dì độc cô ánh tuyết trước mắt, cùng sử dụng đầu lưỡi đi liếm lấy thoáng một phát, dì độc cô ánh tuyết xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, cảm thụ được chính mình thân thể không thể áp chế địa nổi lên phản ứng, chính mình cháu rể tại vuốt nàng, tại trêu đùa nàng, đang đùa giỡn lấy nàng, Dì Độc Cô Ánh Tuyết vội vàng gắt gao bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, thở hào hển gắt giọng, tiểu bại hoại, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta là thải điệp gì a? Nàng chỗ đó đã thủy triều mùa xuân tràn lan, khe rãnh ướt át, u cốc lầy lội, thân là trưởng bối chính mình bị cháu rể trêu chọc được xuân tình nhộn nhạo, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, quá thẹn thùng rồi, đừng sợ, nhị cô mẫu cùng tam cô mẫu cũng đã cùng ta hoan hảo rồi, ngay cả ta mợ cũng thế, chẳng lẽ ngươi bây giờ không muốn sao? Hạo Thiên cười xấu xa đạo, sát thủ tiếp tục tiến vào nàng như nõn nà giống như đầy đặn rất tròn đùi, mật động tại hắn ngón trỏ nhẹ giữ lại bản năng co rút lại lấy, dòng suối hồng thủy lập tức tiến đến, a, Tử Yên cùng vui sướng cũng đã cùng trước mắt tiểu bại hoại hoan hảo rồi. Dì Độc Cô Ánh Tuyết giật mình nghĩ đến, tiểu bại hoại mị lực ghê gớm thật, khó trách lúc trước chính mình đã cảm thấy các nàng hai cái xem thiên nhi ánh mắt không giống với, thiếu đi một phần bác gái đối với cháu rể yêu, nhiều hơn một phần tình yêu nam nữ ở bên trong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 293. Hạo Thiên tiếp tục cuồng nhiệt địa hôn môi ở dì Độc Cô Ánh Tuyết hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam địa tại nàng mềm mại trơn mềm trong miệng tìm tòi, lời lẽ nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm lấy nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mãnh liệt địa mút vào lấy, dì Độc Cô Ánh Tuyết, tân a. Đây này lẩm bẩm, hai tay tại Hạo Thiên trên lồng ngực vô lực địa đánh lấy, hương diễm cái lưỡi lại động tình địa nhổ ra, tùy ý hắn liếm láp mút vào nhấm nháp, không muốn a, Thiên Nhi, dưới lầu còn có người đâu, làm cho các nàng đã biết không tốt, ngươi bỏ qua cho ta đi, dì Độc Cô Ánh Tuyết kiều thở hổn hển nỉ non nói, tốt gì, hôm nay nếu như không có thể ăn đến ngươi, ta như thế nào cũng sẽ không cam lòng, ngươi liền từ ta đi. Hạo Thiên dục hỏa hừng hực, cự long tăng vọt ôm ấp lấy dì Độc Cô Ánh Tuyết đỉnh tại trên vách tường, dứt khoát đem nàng váy ngắn vung lên đến eo trên khuôn mặt, sát thủ cùng nhiệt địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp, màu da trong suốt tất chân bao khỏa rất tròn đùi, đùi ngọc ở giữa thần bí chỗ, Độc Cô Ánh Tuyết căn bản không có nghĩ đến Hạo Thiên lại có thể biết tại dưới tình huống như vậy như thế thân mật, như thế vuốt ve xoa nắng nàng khe rãnh u cốc, dưới lầu có mấy vị chính mình thân thích, trong phòng còn là tự nhiên mình hơn 20 năm bằng hữu, Hạo Thiên cư nhiên như thế không hề cố kỵ quấy rối tục tiểu nàng, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác tại đây dạng trong không khí, Độc Cô Ánh Tuyết lại bị Hạo Thiên khiêu khích được nhục nhã bên trong bắt đầu sinh ra kìm lòng không được phản ứng, một loại cấm kỵ kích thích khoái cảm truyền khắp toàn thân, nàng đè nén thở dốc, đè nén rên rỉ, tuy lại áp lực không được thân thể ở chỗ sâu trong bạo động cùng khát vọng, Hạo Thiên giật xuống xinh đẹp vì Độc Cô Ánh Tuyết tê trong chữ quần. Dựng lên nàng một đầu tuyết trắng đùi ngọc, Độc Cô Ánh Tuyết rõ ràng cảm thấy Hạo Thiên cực lớn uy hiếp, nàng kịch liệt địa giãy dụa lấy, nhỏ giọng mà dùng dập địa thở dốc nói, ta là có trượng phu, ngươi không thể đi vào, không muốn a, ngươi là ta cháu rể, Thiên Nhi, mau buông ta ra a, trượng phu của ngươi đã mất đi nhiều năm, hiện tại ta sẽ là của ngươi trượng phu, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi duy nhất trượng phu, tốt gì, ta vào được a. Hạo Thiên bá đạo lại cười dâm đãng động thân tiến nhập dì Độc Cô Ánh Tuyết thân thể, theo một tiếng thật dài không cách nào áp lực trên rỉ, Độc Cô Ánh Tuyết bị chính mình cháu rể động thân tiến vào, tốt gì, tốt phu nhân, ngươi bên trong tốt ẩm ướt a, nóng quá a. Đoán chừng là lúc trước trông thấy ta cùng xinh đẹp mợ hoàng hân tư giường đùa giỡn, ngươi có phải hay không liền nằm mộng cũng muốn lấy chính thức lĩnh giáo ta cự long cường hãn đâu này. Của ta dì phu nhân, Hạo Thiên một bên trêu chọc, một bên gần như lỗ mãn địa liếm láp lấy gặm cắm lấy dì Độc Cô Ánh Tuyết tuyết trắng to lớn no đủ mượt mà nhũ phong, một bên đại lực kéo khởi hành thân thể rất tiễn đưa đụng chạm lấy nàng thục mỹ thân thể, tốt Thiên Nhi. Thật lớn a, thật sâu a, hảo phu quân, dì Độc Cô Ánh Tuyết nhịn không được Hạo Thiên gần như thô bạo địa gặm cắm nhũ phong, nàng đè nén không được kiều thở hổn hển địa rên rỉ nói, tốt Thiên Nhi, không muốn nói sau những lời này nhục nhã nhân gia, được không nào? Chúng ta đến một cái khác phòng ngủ đi thôi, được không nào, cầu van ngươi, điểm nhẹ a. Dì Độc Cô Ánh Tuyết một đôi ôm nhu dài nhọn tuyết trượt đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên kích thước lưng áo, từng đợt khó tả mà mỹ diệu địa kịch liệt co rút run rẩy, phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, có lồi có lõm hương cơ ngọc da thân thể mềm mại lộ ra óng ánh điểm một chút đổ mồ hôi, chính mình bị tương lai cháu rể ngạnh sinh sinh tiến vào, cùng hoang loạn yêu. Trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, trán chuyển hướng ra phía ngoài, mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tựu là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức triệt để rơi vào tay giặc tại hắn cự long cùng giả thảo phạt phía dưới rồi. Vậy ngươi tự ngoan ngoãn gọi phu quân ta, ta còn có thể lo lo lắng lắng. Hạo Thiên cố ý trêu đùa hí lộng trước mắt xinh đẹp gì, hắn chính là muốn làm cho nàng hoàn toàn thần phục với chính mình. Đột nhiên bước ra đi ra, đính trụ môi nhỏ cánh hoa của nàng không kiên nể gì cả địa nghiền nát lấy. Thiên nhi, phu quân, phu quân, nhanh lên cho ta nha. Vì độc cô ánh tuyết bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc, vừa rồi lại gặp được chính mình hảo tỷ muội cùng Hạo Thiên trên giường kích tình, chính mình vuốt ve thân hình, đã sớm trong dục hỏa đốt xuân tâm nhộn nhạo, hôm nay đang tại hưởng thụ lấy cái kia phần phong phú chướng bụng mỹ diệu cảm giác, đột nhiên một hồi hư không, dục hỏa khó chịu nàng kìm lòng không được địa rất động phấn khố đón ý nói hồ tìm kiếm Hạo Thiên quái vật khổng lồ, mị nhãn như tơ kiều thở hổn hển địa thấp giọng thì thào lấy cầu khẩn nói. Đợi đến lúc Hạo Thiên thỏa mãn địa lần nữa động thân giết độ sâu vào đến ngọn nguồn, nàng thoải mái vô cùng địa lắc lư lấy mái tóc, khó có thể áp lực địa thật dài rên rỉ một tiếng, phu quân. Thật sâu a, thật thoải mái a, muốn chết rồi. Thăng thiên rồi, Hạo Thiên luật động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, vì độc cô ánh tuyết tuy cố gắng áp lực, thực sự theo thân thể run run, thở dốc cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng ồ ồ dồn dập. Nàng đã hoàn toàn bị Hạo Thiên phong phú trầm trọng nhảy lên được xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nàng đã hoàn toàn mất phương hướng tại Hạo Thiên cự long xuống, cấm kỵ kích thích cùng xuân tình đồng thời bộc phát, khiến cho dì độc cô ánh tuyết quên mất trước mắt nam tử là của mình cháu rể, chỉ một lòng cầu hoang, đạt được thân thể hoàn toàn phóng thích, độc cô ánh tuyết kiều thở hổn hển địa nói, hảo phu quân, chúng ta đến một cái khác phòng ngủ đi thôi, được không nào? Hạo Thiên dứt khoát lắc đầu ra lệnh, ngay ở chỗ này bắt đầu đi, của ta dì phu nhân, ngươi không cảm giác ở chỗ này nhấm nháp lấy cự long mỹ vị càng thêm kích thích đã nghiền sao? Hạo Thiên cười xấu xa lấy kích thước lưng áo dùng sức, hai tay vây quanh, đem dì độc cô ánh tuyết thân thể toàn bộ ôm, đầy đặn mượt mà sức nặng 10 phần, độc cô ánh tuyết một đôi to lớn no đủ kiều rất phú cũng dính sát tại Hạo Thiên trước ngực, cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận cánh tay ôm cổ của hắn. Hai cái tim trượt thon dài ưu mỹ đùi ngọc càng là bản năng chăm chú vòng tại Hạo Thiên sau lưng. Gắt gao kẹp lấy eo của hắn, bởi vì buông lỏng nàng sẽ rớt xuống địa đến, xinh đẹp gì độc cô ánh tuyết thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ thượng diện, nàng đau lòng ân cần địa nhiệt nhu dò hỏi, tiểu bại hoại, cốt phu nhân, mệt không, thả ta xuống a, được không nào, như vậy màu mỡ thân thể, ta như thế nào cam lòng buông đâu này, Hạo Thiên hai tay bắt lấy gì độc cô ánh tuyết đẩy đà tròn vo khe mông, đem nàng hướng lên vứt lên. Thừa dịp tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi thời điểm thuận thế đại lực đỉnh tiến, nhiều lần xâm nhập đến cùng, liên tục mãnh liệt nhúng, vì độc cô ánh tuyết sản đến đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc chập chờn đong đưa không ngừng. Hạo Thiên cứ như vậy ôm ấp lấy xinh đẹp vì độc cô ánh tuyết đầy đặn thân thể, đi đến cái khác trong phòng ngủ, vào cửa về sau, trực tiếp đỉnh tại một trên vách tường gần như thô bạo địa nhúng va chạm. Giờ này khắc này xinh đẹp vì độc cô ánh tuyết mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn. Eo thon rất động, mông đẹp khoảng bày, tung thể hầu hạ, quyển luyến xu nịnh, Hạo Thiên rất khó tưởng tượng gì độc cô ánh tuyết như vậy đoan trang thanh tao lịch sự xinh đẹp thuộc phụ rõ ràng cũng có như thế làm dáng phóng đãng thời điểm. Phu quân, thiên nhi, ngươi xấu lắm, gì độc cô ánh tuyết thở dốc thở phì phò địa gắt giọng, ngươi nhanh lên xuất hiện đi, ta không được, các nàng còn dưới lầu chờ chúng ta đây này, như vậy các nàng hội hoài nghi chúng ta đó a, gì lão bà, hoài nghi tự hoài nghi a, không sợ. Cùng lắm thì ta đem mấy vị khác cũng ăn hết, như vậy ngươi tự không cần lo lắng nữa à. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, liên tục đại lực nhúng, độc cô ánh tuyết sản đến thiên thiên 10 ngón thật sâu rơi vào Hạo Thiên phần lưng. Hắn nhận thức ra gì độc cô ánh tuyết say mê, càng thêm cùng giả địa mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt. Độc cô ánh tuyết lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng tuôn ra trong lòng, chuyện bên trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Tản mát ra dục hỏa sáng rọi đem xinh đẹp dì độc cô ánh tuyết vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ tựa như say rượu kiều diễm mê người linh lung bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run rẩy không thôi. Độc cô ánh tuyết đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp lệ kiều chán bông sen non gò má mị thái mọc lan tràn, đảng ý ẩn hiện, tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể mạnh mà chăm chú quấn quýt lấy thân thể của ta, một hồi làm cho người hít thở không thông giống như co rút, run rẩy, môi đỏ khẽ mở. Trăng ngà liều mạng địa cắn vào Hạo Thiên đầu vai trong cơ thể, cao quý đoan trang xinh đẹp dì độc cô ánh tuyết liên tiếp tại Hạo Thiên dưới hắn cảm nhận được cái kia trước nay chưa có làm cho người dục tiên dục tử giao hoang cao trào. Dì lão bà, chờ ta lập tức bắn cho ngươi rồi. Hạo Thiên càng thêm hung mãnh địa rút ra đút vào lấy, mãnh liệt địa nhúng lấy, thô bạo địa thảo phạt lấy, cự long tại độc cô ánh tuyết sâu trong hoa tâm bành trướng tới cực điểm, bắt đầu kịch liệt địa rung rung. Thiên nhi, không muốn bắn ở bên trong a, không thể đó a. Xinh đẹp dì độc cô ánh tuyết kiều thở hổn hển địa rên rỉ cầu khẩn nói, vậy thì mở ra miệng nhỏ của ngươi a. Hạo Thiên rút ra cự long, dì độc cô ánh tuyết vẫn còn ngượng ngùng địa giãy dụa cổ, bị Hạo Thiên đè lại đầu của nàng, thô bạo vô lễ địa đỉnh tiếng trong miệng anh đào của nàng, đại lực kéo khởi hành thân thể, tại nàng ướt át ôn hòa trong miệng mãnh liệt đút vào, liên tục thâm hầu, rốt cục buồn bực trống một tiếng, núi lửa bạo phát đi ra, nóng hổi nồng hậu dày đặc nham tương sạch đến độc cô ánh tuyết ho khan liên tục, khóe miệng đôi mắt đẹp cùng mũi ngọc tầm đó đều là bạch hoa hoa nham tương, môi anh đào khẽ nhếch, kiều thở hổn hển, khóe mắt chảy xuống nước mắt, cũng chia không rõ là khuất nhục nước mắt hay vẫn là khoái hoạt nước mắt. Độc cô ánh tuyết tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận, làm cho tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền sướng được đến giống như trong mây nữ thần, cấm kỵ chỗ mang cho độc cô ánh tuyết chính là toàn bộ chỗ không có khoái cảm, nàng đại lực thở phì phò, ôm thật chặt Hạo Thiên, hưởng thụ lấy hắn cự long mang đến cho mình khoái cảm. Thiên nhi, về sau chúng ta không thể như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa, ta cảm giác thực xin lỗi chết đi trượng phu. Dì độc cô ánh tuyết rút vào Hạo Thiên trong ngực thở gấp nỉ non, lông mày trong mắt ngậm lấy một chút thần sắc áy náy. Hạo Thiên ôm ấp lấy dì độc cô ánh tuyết mở dây bạch ngọc thân thể trêu đùa, cái gì luân lý đạo đức a, đều là chút ít hư vô mờ mịt, so thể xác và tinh thần sảng khoái, lại được coi là cái gì đâu rồi, đều cái gì niên đại rồi, dì làm gì câu nệ tại những cái kia cách cũ trói buộc đâu này, nhưng ngươi là thải điệp trượng phu, cháu gái của ta tế, ta là ngươi dì a. Chính là ngươi cái này tiểu bại hoại đem người ta biến thành dâm hoa đảng phụ rồi. Dì độc cô ánh tuyết xấu hổ mang oán địa gắt giọng. Dì lão bà, nữ nhân của ta có vài đôi mẹ con hoa đây này. Hạo Thiên đem chuyện của mình nói cho trước mắt xinh đẹp dì nghe, đồng thời dùng tay vuốt ve xoa nắng lấy nàng to lớn tuyết trắng vú, vuốt ve nàng bằng phẳng bóng loáng bụng dưới khí phách nói ra, trượng phu của ngươi đã chết đi nhiều năm, hiện tại ta sẽ là của ngươi trượng phu. Tiểu bại hoại, dì độc cô ánh tuyết gắt giọng. Bất quá nàng cảm nhận được Hạo Thiên bá khí, trong nội tâm không khỏi càng thêm ái mộ cho hắn rồi. Chúng ta nhanh đứng lên đi, các nàng còn ở dưới mặt đây này. Một lát sau, xinh đẹp dì độc cô ánh tuyết nghỉ ngơi tốt rồi, nàng nghĩ đến phía dưới còn có người chờ, vì vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, mặc quần áo. Hạo Thiên nghĩ thầm, phía dưới còn có nhiều như vậy xinh đẹp phu nhân, xem ra, buổi tối hôm nay là một cái dài dòng buồn chán muộn rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 294, dưới lầu, mấy vị xinh đẹp phu nhân đang tại cười cười nói nói trò chuyện, mà chị dâu Mộng Linh Nhi bởi vì trước uống nhiều một chút nhi rượu, đầu có chút chóng mặt, vì vậy an vị ở phòng khách trên ghế salon muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng trông thấy Hạo Thiên cùng dì độc cô ánh tuyết ra rồi, tự cho bọn hắn chào hỏi, độc cô ánh tuyết sợ bị những người khác trông thấy không có ý tứ, vì vậy đi bên kia nói chuyện phiếm. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cùng tam cô mẫu Đoạn Hân Hân trông thấy Hạo Thiên cùng độc cô ánh tuyết xuống, đều dùng mị nhãn nhìn hắn thoáng một phát, sau đó lại nhìn một chút độc cô ánh tuyết, nghĩ thầm, đi lên đã lâu như vậy, đoán chừng cũng không có chạy ra hắn ma chưởng a. Chị dâu Mộng Linh Nhi trông thấy Hạo Thiên không có chuyện gì làm, tự đối với hắn nói ra, Thiên Nhi, ngươi qua đi theo ta nói chuyện phiếm a. Hôm nay chị dâu Mộng Linh Nhi ăn mặc một bộ màu đen thấp ngực đai đeo váy liền áo. Trước ngực vậy đối với cao ngất hai ngọn núi coi như muốn bỗng xuất hiện giống như, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, rất tròn mà no đủ bộ ngực sữa bài trừ đi ra một đạo nho nhỏ giữa hai khe núi, một đôi thon dài sáng loáng xinh đẹp chân dài hiển lộ tại bên ngoài, màu đen tất chân càng làm cho chân đường cong lộ ra càng thêm mị hoặc, hơn phân nửa đoạn đùi rất tròn tiên trượt nhìn một phát là thấy hết, càng thêm mê người, một đôi cực kỳ giá cao tinh xảo nhung mặt băng dính màu đen mảnh chén cùng giày cao gót, cùng chân kết hợp hoàn mỹ vô khuyết. Phụ trợ ra mu bàn chân khéo đưa đẩy ưu mỹ đường cong, toàn bộ ăn mặc cùng nàng thon dài uyển chuyển tư thái, tim ấu eo thon, tú rất bộ ngực sữa, tu mỹ cái gáy cổ ngọc, da thịt trắng noãn, chiếu rọi gian càng cảm thấy vũ mị nhiều vẻ, xinh đẹp chiếu người. Hạo Thiên ngồi ở bên người nàng, dùng mê đắm con mắt nhìn một cái, nói ra, chị dâu, ngươi tại sao không đi bên kia nói chuyện phiếm đâu này, xinh đẹp thiếu phụ chị dâu Mộng Linh Nhi bỗng nhúc nhích thân thể, ý bảo Hạo Thiên ngồi ở bên cạnh nàng. Hạo Thiên một ngồi xuống, đã nghe đến trên người nàng mặc đến trận trận mùi thơm của cơ thể. Xinh đẹp thiếu phụ chị dâu Mộng Linh Nhi gắt giọng, tên gì chị dâu a, ngươi cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi, về sau hai người chúng ta thời điểm, ngươi đã kêu ta Mộng tỷ tỷ a, gọi chị dâu nhưng làm ta gọi già rồi, ta cũng tự gọi ngươi là đệ đệ a. Mộng tỷ tỷ có thế không già đâu rồi, hay vẫn là đại mỹ nhân một cái đây này. Hạo Thiên vội vàng đổi giọng gọi một tiếng Mộng tỷ tỷ, trong mũi nghe trên người nàng mặc đến mùi thơm của cơ thể vị, kích thích được hắn hạ thể bắt đầu bành trướng, tà ác ý niệm trong đầu tại trong đầu mềm rũ xuống bay lên. Mà bởi vì Hạo Thiên ngồi gần, Mộng Linh Nhi nghe thấy được trên người hắn nồng đậm nam tử hán dương vừa khí tức, còn kèm theo nam nữ hoang hảo lưu lại dâm mỹ tầm tả hương vị, hung đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn, nghĩ thầm, Thải Điệp cũng không tại, như thế nào trước mắt nam tử sẽ có nam nữ hoang hảo lưu lại dâm mỹ tầm tả hương vị đâu này, ở đâu, tỷ tỷ ta đã già. Chị dâu Mộng Linh Nhi bị Hạo Thiên trên người dâm mỹ hương vị hung đến tâm hoảng ý loạn, thiếu nữ có thiếu nữ mỹ, thiếu phụ có thiếu phụ mỹ, Thải Điệp giống vậy là nụ hoa sơ phóng hải đường, Mộng tỷ tỷ ngươi tự là hoàn toàn nở rộ mẫu đan. Hạo Thiên cười yếu ớt nói nhỏ nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đại ca thật là có phúc a, có phải hay không thường xuyên cho tỷ tỷ thoải mái à, tiểu bại hoại, nói hưu nói vượng cái gì đâu này. Mộng Linh Nhi thẹn thùng địa gắt giọng, như thế nào hỏi những thứ đồ ngổn ngang này, thiếu nợ đánh nữa à. Hạo Thiên ra vẻ sợ hãi hình dáng, thuận thế ôm Mộng Linh Nhi mềm nhỏ kích thước lưng áo, tại nàng trắng nõn nhu nhuận lỗ tai bên cạnh cười xấu xa nói, Hạo tỷ tỷ, nói ngươi cùng chuyện của đại ca, chúng ta cũng tốt học tập a. Mộng Linh Nhi bị Hạo Thiên vừa kéo, thân thể một hồi thư chập choạng, thẹn thùng địa vừa thẹn vừa xấu hổ địa phun mắng, ngươi xấu lắm, cái gì đều nói lung tung. Hạo Thiên nhìn một cái đang tại nói chuyện phím cái kia bầy phu nhân, phát hiện các nàng chính trò chuyện phải cao hứng, căn bản là sẽ không chú ý bên này chuyện gì phát sinh. Hơn nữa theo các nàng bên kia nhìn qua, bởi vì ghế sofa chỗ tựa lưng sau cao, căn bản là nhìn không thấy trên ghế salon bọn hắn. Vì vậy Hạo Thiên càng thêm người can đảm nói ra, ta chỉ là muốn cùng tỷ tỷ nói trong nội tâm lời nói a. Bại hoại, Mộng Linh Nhi bất đắc dĩ địa đành phải tiếp tục chủ đề, ngượng ngùng vô cùng địa hờn dỗi nỉ non nói, vậy ngươi nói ngươi hòa. Thải Điệp a, Thải Điệp chê ta quá lớn quá dài, kiên trì thời gian lại lâu, thường xuyên muốn ta giúp nàng nhiều tìm mấy người tỷ muội đến hỗ trợ. Hạo Thiên tiếp tục dùng gần như trần trụi lời xấu xa trêu đùa Mộng Linh Nhi cái này thiếu phụ chị dâu tâm hồn thiếu nữ, gần sát nàng trắng nõn mềm mại vành tai, ra vẻ đơn thuần địa thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, có phải hay không đại ca cũng là như thế này à, có thể là ngươi so sánh lợi hại không? Mộng Linh Nhi mặc dù không có đã bị Hạo Thiên động thủ động cước quấy rối, thế nhưng mà y nguyên nghe được mặt đỏ tới mang tai, mặt phấn phi hà, thẹn thùng vô cùng có chút u oán nói, ta và ngươi đại ca đã là lão phu lão thê rồi, không có các ngươi người trẻ tuổi như vậy có kích tình. Hạo Thiên nếm cả lấy Mộng Linh Nhi thẹn thùng mê người sắc đẹp, cười xấu xa lấy truy vấn, mọi người đều nói, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, có phải thật vậy hay không? Ngươi từ nơi này nghe tới những thứ đồ ngổn ngang này à? Mộng Linh Nhi thẹn thùng địa phun mắng, Hạo tỷ tỷ, nói a, ta cũng đã nói ta cùng Thải Điệp sự tình. Hạo Thiên bàn tay lớn lại bắt đầu tại Mộng Linh Nhi mềm mại eo thon nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng, chơi xấu địa chết cuốn nát, mới không phải đây này. Mộng Linh Nhi thẹn thùng vũ mị địa nỉ non nói, ta đối với cái kia từ trước đến nay rất nhạt, không thể nào. Hạo Thiên cắn Mộng Linh Nhi trắng nõn mềm mại lỗ tai thấp giọng truy vấn, đại ca kia mỗi ngày cùng tỷ tỷ ngươi như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân sớm chiều tương đối, hắn sẽ không màng lợi danh, định rõ chí hướng a. Mộng Linh Nhi muốn trượng phu Đoạn Thiên Long thường xuyên không ở nhà, hai người sinh hoạt tình dục cũng đã rất thiếu, nàng không khỏi có chút ảm đạm, sâu kín nỉ non nói, đại ca ngươi thường xuyên không ở nhà, mà chúng ta lão phu lão thê, cũng đều thói quen như vậy thanh đạm an nhàn cách sống rồi, tỷ tỷ bây giờ là nữ nhân nhất thành thục tình cảm nhất có mị lực tuổi, đáng tiếc đại ca siêu cao thuế nặng thiên vật rồi. Hạo Thiên ôm Mộng Linh Nhi eo thon, cơ hồ hôn hít lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai khiêu khích nói, tỷ tỷ ánh mắt thế nhưng mà chưa phát giác ra toát ra đến một tia u oán ơ, không chiếm được nguyên vẹn thoải mái cùng tưới tiêu, trụng tốt cũng sẽ biết biến hoang vu, hơn nữa dần dần ảnh hưởng tỷ tỷ da thịt tốt đẹp mạo, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Mộng Linh Nhi cảm giác mình tại bất tri bất giác địa tùy tâm sở dục địa cùng Hạo Thiên bàn về sinh hoạt tư ẩn thậm chí tính chủ đề, trong nội tâm có ngượng ngùng, sung sướng, mập mờ, kích thích, thậm chí khát vọng, khoái cảm, lúc này Nàng cảm giác được Hạo Thiên ôm chính mình eo nhỏ nhắn, tay phải tại nhẹ nhàng ôm nhu địa vuốt nàng mềm mại eo thon, bóng loáng lưng ngọc, nàng có chút sợ hãi, cũng có chút thẹn thùng, lại cũng không muốn ngăn lại, bởi vì nội tâm của nàng cùng thân thể ở chỗ sâu trong có một loại đã lâu khát vọng tại manh động, tại bừng bừng phấn chấn. Trượng phu thường xuyên không ở nhà ở bên trong, chính mình cùng trượng phu có rất lâu không có đi cho làm con thừa tự rồi, cứ việc bình thường nàng lộ ra cao quý như vậy trang nhã, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng cũng tưởng niệm nam nhân, khát vọng phong lưu nam nhân, cường tráng nam nhân, cường hãn nam nhân đến xâm phạm nàng, chiếm hữu nàng. Nàng cùng mặt khác hổ lang niên kỹ thành thục nữ nhân đồng dạng, cần nam nhân ca ngợi, yêu thương, tán tỉnh, bưu hãn, đến thỏa mãn nàng u oán trống trải thể xác và tinh thần. Hiện tại bị Hạo Thiên hồ đồ quấy rối một phen, ngược lại kích phát mộng linh nhi ở sâu trong nội tâm cái kia phân đã lâu khát vọng, mới biết được chính mình là như vậy không chịu nổi một kích, đồng thời cảm nhận được Hạo Thiên sau lưng sát thủ vẫn đang tại không kiên nể gì cả địa tiến hành quấy rối, nhẹ nhàng mà vuốt ve xoa nắng nàng bóng loáng phía sau lưng, nàng mềm mại mông eo. A, hắn sát thủ lại lặng lẽ trượt xuống dưới đi, bắt đầu vuốt ve nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp, mà mộng linh nhi lại không nghĩ phản kháng, không muốn lộ ra, không muốn giãy giụa. Lúc này mộng linh nhi thân thể đã bắt đầu không tự chủ được địa sinh ra trên sinh lý phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đùi ngọc tầm đó bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm rụt rịch, cái kia phân không hiểu bạo động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, giữa hai người mập mờ cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nguy hiểm. Nhân sinh cần quý trọng trước mắt khoái hoạt, làm người muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Tỷ tỷ, Hạo Thiên gặm cắm lấy mộng linh nhi trắng nõn mềm mại vành tai, bàn tay lớn thuận thế thăm dò vào nàng đai đeo liền trong quần áo, ôm nhu địa vuốt ve nàng cặp kia đầy đặn rất tròn đùi, bao khỏa tại màu đen trong đồ lót tơ, xúc cảm càng thêm thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ, làm cho người yêu thích không buông tay. Tiểu sắc lang, tiểu bại hoại, thành thật một chút, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, bên kia còn có người đâu. Mộng linh nhi ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, thân thể mềm mại run rẩy, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra hấp hợp, đè nén thở gấp, thẹn thùng vô hạn mà vừa thích ý địa hưởng thụ lấy như vậy quấy rối cùng kích thích, ta tại tỷ tỷ trước mặt còn dám không thành thật một chút sao. Hạo Thiên trêu đùa, hổ lang niên kỹ xinh đẹp thiếu phụ chưa thỏa mãn dục vọng, xem ra mộng linh nhi cũng là khuê phòng oán phụ, lúc này một khi gây xích mích xuân tình, sẽ như là hồng thủy tràn lan, liệt hỏa củi khô, một phát mà không thể vãn hồi. Hạo Thiên bất động thanh sắc địa tay phải vuốt ve xoa nắng mộng linh nhi đầy đặn rất tròn đùi, lục lọi đến chân ngọc của nàng tầm đó, cách tơ tầm đồ lót nắm nàng màu mỡ lồi lõm tinh xảo đặc sắc khe rãnh u cốc. Hạo Thiên tay tại mộng linh nhi đùi ngọc tầm đó, cách tơ tầm đồ lót thủ pháp thành thạo địa dùng sức vuốt ve hai cái, mộng linh nhi đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, im ắng địa thở hào hển rên rỉ lấy, dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, ngăn lại hắn tại chính mình khe rãnh u cốc ở giữa tàn sát bừa bãi. Trời ạ, chính mình thân thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút, đã thủy triều mùa xuân tràn lan, ồ ồ mà ra, tơ tầm đồ lót hoàn toàn ướt át thấu rồi. Mộng linh nhi xấu hổ vũ mị địa vừa muốn hờn dỗi, Hạo Thiên dùng miệng môi nhẹ nhàng ma sát lấy miệng anh đào của nàng, ngăn lại nàng nói chuyện, môi của hắn cùng mộng linh nhi miệng anh đào nhỏ như tức nhược ly, loại này khẽ hôn khiêu khích ngược lại thật sự chính thật sự hôn môi càng khiến người động tình khó chịu, nghe Hạo Thiên trên người phát ra nam tử khí tức. Mộng linh nhi đã bị hung đến lòng say thần mê, u oán xuân tâm lập tức manh động, kiều nộn khêu gợi hoa hồng đỏ môi không tự giác địa khẽ nhếch thở khẽ, mặt mày hàm đất vụ xuân xấu hổ mang oán địa nhìn xem Hạo Thiên. Hạo tỷ tỷ, duỗi ra cái lưỡi thơm tho của ngươi đến. Hạo Thiên cười dâm nói đạo, hắn tựu là muốn triệt để chinh phục mộng linh nhi xinh đẹp thiếu phụ chị dâu thể xác và tinh thần. Mộng linh nhi ngượng ngùng địa do dự mà bị Hạo Thiên tại nàng đẩy đà tròn vo khe mông bên trên dùng sức bóp nhẹ hai thanh. Nàng khép hờ đôi mắt đẹp, thở dốc thở phì phò địa chậm rãi nhổ ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi đến. Mộng linh nhi nhắm đôi mắt đẹp, lông mày thâm tỏa, không tự giác địa theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra thanh âm. Nàng cảm giác cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác, cái kia thơm ngọt cảm giác do đầu lưỡi một điểm, rải đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng. Tất cả bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý. Nàng thiên thiên ngọc thủ khẩn trương mà ôm nhu địa vuốt ve xoa nắng lấy Hạo Thiên bụng dưới, thật lâu. Hai người mới tách đi ra, mộng linh nhi khẩn trương ngẩng đầu, nhìn một cái bên kia nói chuyện phiếm người, xem thấy các nàng không có hướng bên này xem, mới yên lòng, thả ta đi, tốt đệ đệ, các nàng còn ở bên cạnh nói chuyện phiếm đâu rồi, bị các nàng trông thấy chúng ta như vậy thì tốt rồi. Mộng Linh Nhi giọng dịu dàng cầu xin tha thứ đạo, hảo tỷ tỷ, yên tâm đi, các nàng là nhìn không thấy chúng ta, ngươi không biết là chúng ta như vậy, càng lộ ra kích thích vô cùng sao. Hạo Thiên tiếp tục dùng tay cùng ngôn ngữ trêu đùa Mộng Linh Nhi, đột nhiên, Mộng Linh Nhi chiếc lưỡi thơm tho bị Hạo Thiên gặm cắm ở cuồng nhiệt địa mút vào chép miệng sờ, Hạo Thiên cái kia thành thạo mà gần như cuồng giả động tác, lập tức khiến cho Mộng Linh Nhi trong miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã đốt lên tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào trên đầu lưỡi giống như, mà ở thời điểm này, Hạo Thiên mặt khác một chỉ sắc thủ tắc thì hướng bộ ngực sữa của nàng trượt bên trên, cách màu đen thấp ngực đai đeo váy liền áo cầm chặt nàng cái kia đã trướng đến phát đau nhức núng vú. Ân, Mộng Linh Nhi kiều thở hổn hển, ưng nỉ non, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể cùng với vậy đối với no đủ rất tròn nhũ phong, no bụng trướng đến như muốn chống đỡ nổ bung màu đen thấp ngực đai đeo váy liền áo trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên hơi mỏng quần áo, lộ ra to lớn hình dáng. Hạo Thiên hướng dẫn lấy Mộng Linh Nhi thiên thiên ngọc thủ không tự chủ được địa theo hắn rắn chắc bụng dưới hướng phía dưới tìm kiếm, hắn tắc thì tiếp tục ẩm ướt hôn bốn múc lấy Mộng Linh Nhi ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, bàn tay của An Lộc Sơn tiếp tục vuốt ve xoa nắng lấy nàng to lớn no đủ nhũ phong. Hai đường đại quân đồng thời công kích, Mộng Linh Nhi như thế nào chịu được, trong khoảng thời gian ngắn kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng vũ mị. Thiên thiên ngọc thủ đành phải ngoan ngoãn địa đặt tại Hạo Thiên cao cao đáp khởi trên lều mặt, trời ạ, thật lớn a. Dù cho cách quần Mộng Linh Nhi cũng có thể cảm giác được Hạo Thiên to lớn không gì so sánh được, cứng rắn vô cùng, thanh tâm quả dục nàng, vẫn cho là nam nhân đều cùng trượng phu Đoạn Thiên Long đồng dạng, hiện tại xem như trường kiến thức, cái tên xấu xa này, rõ ràng có được như thế hùng vĩ quái vật khổng lồ, nàng đã bị Hạo Thiên hôn môi vuốt ve xoa nắng được xuân tâm nhộn nhạo, kiều thở hổn hển. Kìm lòng không được địa cách quần cầm chặt Hạo Thiên nhẹ nhàng mát xa lấy, hảo tỷ tỷ, ngươi nhìn ở bên trong như vậy trướng, bằng không thì chúng ta đi lên lầu, ta giúp ta làm cho xuất hiện đi. Hạo Thiên cắn Mộng Linh Nhi trắng nõn mềm mại vành tai thấp giọng cười xấu xa đạo, mới không đây này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì nha, Mộng Linh Nhi ngượng ngùng vũ mị địa hờn dỗi nỉ non nói, ngọc thủ lại như cũ cầm chặt Hạo Thiên cự long không phóng, hảo tỷ tỷ, cầu van ngươi, nếu như không lên lầu, chúng ta ngay ở chỗ này nhé. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 295. Hạo Thiên cứng mềm đều thi đạo, lần nữa hôn môi ở Mộng Linh Nhi môi anh đào, dây dưa mút vào lấy nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, bàn tay của An Lộc Sơn càng thêm cuồng giả địa vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn vú, biến ảo lấy các loại mỹ diệu hình dạng. Tiểu Sắc Lang, xem ra là ta đời trước thiếu nợ ngươi, ngươi thật sự là người ta tiểu oan gia. Mộng Linh Nhi mị nhãn như tơ địa gắt giọng, chịu không được Hạo Thiên cuồng nhiệt hôn môi vuốt ve, lại sợ hắn thật sự ngay ở chỗ này mấy chuyện xấu, bị người trông thấy, vì vậy nói ra, ta lên trước đi, tại lầu ba, các ngươi thoáng một phát đi lên, không nên bị các nàng phát hiện nhé. Nói xong, một cổ yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác xông lên đầu, Mộng Linh Nhi mượn cớ mệt mỏi, muốn đi lên lầu nghỉ ngơi một chút, chờ một chút xuống lần nữa đến, nói xong rất nhanh lên lầu ba. Hạo Thiên cũng nói lên đi nhìn một chút mợ tỉnh rượu có hay không, tại Mộng Linh Nhi đi lên mấy phút đồng hồ sau, cũng đi theo lên rồi, tại lầu ba bên phải trong phòng ngủ, Hạo Thiên vừa vào cửa, tự ôm Mộng Linh Nhi hôn môi, lúc trước ở phòng khách trên ghế salon, Mộng Linh Nhi đã bị Hạo Thiên khiêu khích câu được xuân tâm nhộn nhạo, lúc này kịch liệt lè lưỡi đáp lại lấy hắn, hảo tỷ tỷ, móc ra a. Hạo Thiên tại Mộng Linh Nhi trắng nõn mềm mại vành tai bên trên nhẹ nhàng gặm cắm thoáng một phát, mật âm thanh nói nhỏ nói, móc ra xem một chút đi, ngươi mới biết được vì cái gì Thải Điệp muốn ta đi tìm người đến hỗ trợ, Tiểu Sắc Lang thật không biết xấu hổ. Mộng Linh Nhi trong miệng hờn dỗi lấy, thiên thiên ngọc thủ lại đã sớm tràn ngập hiếu kỳ tràn ngập khát vọng địa thoáng cái đem Hạo Thiên cứng rắn quái vật khổng lồ rút đi ra, trời ạ, thật là khiến người kinh tâm động phách, cực đại vô cùng uy nghiêm, quân lâm thiên hạ khí thế, ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần, ta mặc kệ hắn là ai thần khí. Lại để cho bất luận cái gì hiền thê lương mẫu trinh tiết liệt nữ đều tim đập thình thịch tâm thần mê say. Mộng Linh Nhi cảm giác mình tại từng bước một địa lưu lạc, giờ này khắc này bị Hạo Thiên trêu chọc xuân tình nhộn nhạo, rõ ràng dùng ngọc thủ thân mật đụng chạm một cái trượng phu bên ngoài nam nhân chỗ tư mật, không chỉ có tận mắt nhìn thấy trượng phu bên ngoài người đàn ông đầu tiên chỗ tư mật, hơn nữa nội tâm vẫn còn không hiểu thấu địa khát vọng đi không hề ngăn cách địa vuốt ve nó. Trời ạ, Mộng Linh Nhi đều không biết mình rốt cuộc là làm sao vậy. Hảo tỷ tỷ, tay của ngươi tốt ôn hòa tốt mềm mại a. Hạo Thiên trầm trọng địa thở dốc một tiếng, nhịn không được hôn môi mút vào gặm cắm lấy Mộng Linh Nhi trắng nõn óng ánh thùy tai. Mộng Linh Nhi nội tâm thở gấp rên rỉ lấy, mập mờ cấm kỵ không chỉ hào khí trong phòng bên trong tràn ngập, hảo tỷ tỷ của ta đại sao? Hạo Thiên bàn tay lớn vuốt ve xoa nắng lấy Mộng Linh Nhi đầy đặn rất tròn vú, gặm cắm lấy nàng trắng nõn óng ánh thùy tai thấp giọng trêu đùa. Mộng Linh Nhi rút vào Hạo Thiên trong lồng ngực, nghe thấy được trên người hắn đầm đặc nam tử hán dương cương khí tức, đã hôn đến nàng lòng say thần mê, lại rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên bàn tay lớn không kiêng nể gì cả địa chọc vào trên bộ ngực sữa của nàng vuốt ve, phản phất toàn bộ trái tim đều bị hắn chọc trong tay, như là nai con chạy như điên, nhảy lên hết sức lợi hại. Một tia tê tê tư vị theo bộ ngực sữa truyện hướng toàn thân. Mộng Linh Nhi dùng mị nhãn nhìn Hạo Thiên thoáng một phát, ngọc thủ không tự chủ được địa trên dưới khuấy động lấy. Hạo Thiên sảng khoái địa thở dốc một tiếng, một tay cũng nhịn không được nữa dùng sức xoa nắng lấy Mộng Linh Nhi đầy đặn rất tròn lực đàn hồi 10 phần vú, tay kia cũng hào không an phận địa tham tiếng nàng màu đen tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn giữa hai đùi vuốt ve trêu chọc lấy nàng lồi lõm đồi cốc, mặc cho Mộng Linh Nhi như thế nào ra sức, ngọc thủ đem hết thế võ cũng không cách nào làm cho Hạo Thiên phóng ra đi ra, chỉ là càng phát huyết mạch phun trương, diện mục dữ tợn, nghiễm nhiên là bành trướng đã đến cực hạn, tựu là không chịu núi lửa bộc phát, ngươi như thế nào còn không ra à? Mộng Linh Nhi kinh tâm động phách địa thưởng thức Hạo Thiên cự long, trong lòng bàn tay rõ ràng địa cảm thụ được cái kia phần cứng rắn thần kỳ cùng nóng hổi nóng rực cảm giác, thậm chí cảm giác được nàng trái tim của mình đã đang cùng Hạo Thiên chỗ đó cùng một chỗ mãnh liệt nhịp đập, từng đợt rồi lại từng đợt kích thích khoái cảm trùng kích lấy thể xác và tinh thần của nàng. Hảo tỷ tỷ, Hạo Thiên một bên vuốt ve xoa nắng lấy Mộng Linh Nhi màu đen tất chân bao khỏa đầy đặn rất tròn đùi, một bên gặm cắm lấy nàng trắng nõn óng ánh thùy tai thấp giọng nói một câu nói, không thể. Ta là ngươi chị dâu a. Cho ngươi như vậy. Đã rất xin lỗi trượng phu. Mộng Linh Nhi ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, đợi thải điệp trở về ngươi tìm nàng cho ngươi chảy nước hỏa a. Suốt ngày tự muốn chuyện này, cũng không e lệ, Hạo Thiên tiếp tục tại Mộng Linh Nhi màu đen tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn giữa hai đùi vuốt ve, trêu đùa, nước xa khó hiểu gần khác, tỷ tỷ cái này đã có sẵn cam tuyền ngọc lộ, còn muốn cho ta bỏ gần tìm xa à, đoán chừng ta cái này hừng hực liệt hỏa đụng một cái đến ngươi tuyền khẩu tự tắt lửa rồi. Nói sau tỷ tỷ ngươi tại đây đã phát rất lớn nước nữa à, không được a. Ta là ngươi chị dâu a. Chúng ta không thể như vậy, Mộng Linh Nhi ngượng ngùng vô cùng đạo, nhưng là chống cự rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Hạo Thiên Ti không chút nào để ý Mộng Linh Nhi ngoài miệng kháng cự, vừa dùng lực, hai người thuận thế nằm ở trên giường, hắn một ngụm lại hôn lên Mộng Linh Nhi chiếc lưỡi thơm tho, tại Hạo Thiên gần như cuồng dã mút vào lấy ở bên trong, Mộng Linh Nhi chần chờ một lát, lại duỗi thân ra chiếc lưỡi thơm tho, đáp lại lấy hắn, Hạo Thiên sắc thủ đem Mộng Linh Nhi màu đen thấp ngực đai đeo váy liền áo hướng bên trên đẩy, màu đen tất chân bao quanh màu trắng tơ tầm đồ lót lộ liễu đi ra, lại hướng lên đẩy, một đôi phong rất tròn đầy đặn hai ngọn núi bị màu đen lace, viền tơ, áo ngực bao quanh, màu đen lace, viền tơ, áo ngực nhỏ hẹp ôm đồng bất trụ hai ngọn núi đầy đặn, thật sâu giữa hai khe núi là một mảnh tuyết trắng, hắn tiếp cận cùng giả dùng tay xé rách màu đen tất chân. Dùng ngón tay trực tiếp chân thật vuốt ve bên trên màu trắng tơ tầm đồ lót lồi lõm chỗ. A. Không được a. Nhanh. Nhanh dừng tay, Mộng Linh Nhi vô lực chống cự lại, thân thể lại không tự chủ được phối hợp với Hạo Thiên, nàng lúc này tâm hồn thiếu nữ ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, Hạo Thiên dùng hai ngón tay cắm vào Mộng Linh Nhi mật huyệt, ở bên trong xoay tròn, lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, không ngừng lặp lại. Tại Hạo Thiên cao siêu kỹ xảo trêu chọc dưới sự trêu đùa, Mộng Linh Nhi căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể từng bước một trèo lên cao phong. A, không muốn, không muốn, van cầu ngươi. A, Mộng Linh Nhi kiều thở hổn hển, thân thể kìm lòng không được địa phối hợp với Hạo Thiên tiến ra tay chỉ, đón ý nói hồ nhô lên eo, cũng chủ động mở ra hai chân, vặn vẹo bờ mông, thậm chí Hạo Thiên chậm rãi rút tay ra chỉ lúc, còn gấp dơ lên mông trắng. Coi như không nở lại để cho hắn ly khai giống như, xem ra Mộng Linh Nhi đã hoàn toàn lâm vào dâm dục thâm nguyên mà không cách nào tự kềm chế rồi. Chứng kiến Mộng Linh Nhi bộ dạng này dâm đãng mị thái, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, làm cho nàng bình nằm ở trên giường, một vọt người, đặt ở Mộng Linh Nhi cái kia đẩy đà nhu nhuận trên thân thể mềm mại, sau đó há miệng đối với hồng nhuận phân phớt nhuận môi anh đào tựu là một hồi cường bạo, hai tay càng tại cao ngất trên vú bất trụ xoa nắng chuyển dời. Dục hỏa tăng vọt Mộng Linh Nhi cảm giác được dưới hán bí động chỗ, bị một căn nóng hôi hổi cự long chăm chú đính trụ, trong miệng ngọt ngào trắng nõn, chiếc lưỡi thơm tho càng cùng Hạo Thiên Sâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt. Hai cái mê người thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó, eo thon mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát ở hắn cự long không ngừng tư mài, làm hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Dưới lầu cái kia bầy xinh đẹp phu nhân vẫn còn tiếp tục cười cười nói nói trò chuyện. Cái lúc này, Độc Cô Phong cầm đối với đứng ngoài quan sát Độc Cô Ánh Tuyết nói ra, muội muội, ta cổ có chút đau xót rồi, lên trước lâu nằm thoáng một phát, nghỉ ngơi một chút xuống lần nữa đến. Ân, cái kia tốt, ngươi tự đi lầu hai nghỉ ngơi đi. Bên cạnh Tam Cô Mẫu Đoạn Hân Hân nghe xong đối với Độc Cô Phong cầm nói ra, Độc Cô Phong cầm đã đi ra chơi mạt chược bàn, nhẹ nhàng lên lầu, đương đi đến lầu hai thời điểm, loáng thoáng nghe thấy từng đợt tiếng rên rỉ, Độc Cô Phong cầm nghĩ thầm, là ai phát ra thanh âm, cảm giác lại không giống như là sinh bệnh thanh âm, hình như là lầu ba truyền thừa, Linh Nhi Hòa Nhã Tư trên lầu nghỉ ngơi, chẳng lẽ là các nàng, ta được đi xem. Độc Cô Phong cầm nhẹ giọng đi lên lầu ba, rên rỉ thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, là bên phải phòng ngủ xuyên ra đến, nghe thanh âm, hẳn là nam nữ hoang ái lúc rên rỉ, như thế nào hội từ bên trong phòng truyền ra như vậy thanh âm đâu rồi, trong nhà cũng chỉ có Thiên Nhi một người nam tử a. Độc Cô Phong cầm kỳ quái nghĩ đến, đi đến phòng ngủ bên cạnh, nghiêng lỗ tai, muốn nghe lén các ngươi một chút rốt cuộc là ai, Thiên Nhi. Tiểu bại hoại. Không muốn a. Không thể. Ta là Thải Điệp chị dâu a. Không nên vào đi a. Cầu van ngươi, Mộng Linh Nhi kiều thở hổn hển, ngượng ngùng vũ mị, mềm giọng cầu khẩn, thế nhưng mà vẻ này nhiệt năng xốp giòn ngứa khó chịu kình, càng chọc cho nàng toàn thân thẳng run. Trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình trạng. Hảo tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, ta nhịn không được tiến tới bái phỏng ngươi một chút vì nhiêu chi địa á. Hạo Thiên đem Mộng Linh Nhi hai cái rất tròn đùi ngọc khiêng trên vai, hai tay đặt tại eo của nàng giữa háng, một cái eo, chậm rãi đem cự long cho đưa đi vào. A, quá lớn, đâm chết ta nữa à. Đau nhức a, Mộng Linh Nhi thật dài rên rỉ một tiếng. Thật sự chịu không được Hạo Thiên to như tay em bé cự long, dù cho nàng đã làm vợ người, nhưng là cũng có rất lâu không có khai thác, lập tức cảm giác được kịch liệt bành trướng đau đớn cùng không hiểu thấu khoái cảm. Vừa mới cắm vào, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Mộng Linh Nhi bí động nội chặt khiếp dị thường, tuy nói có đại lượng xuân thủy trơn, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là trong u cốc tầng tầng lớp lớp màn thịt, chăm chú quấn quanh tại cự long đỉnh, càng thêm tiến vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái. Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, kiều nộn hai mảnh môi mật bất đắc dĩ địa bị gạt mở phân hướng hai bên, vừa thô vừa to nóng long đầu chặt chẽ địa đỉnh áp tiếng Mộng Linh Nhi nhục động khẩu, trần trụi da thịt mềm mại bị ép nhận lấy cự long tiếp xúc ma sát. Hạo Thiên biết đã đến cần gấp nhất thời điểm, hắn lão luyện dùng miệng ngậm lấy Mộng Linh Nhi mỹ diệu núng vú, nhẹ nhàng khẽ cắn, trầm mê tại trong nhục dục Mộng Linh Nhi không khỏi có chút đau xót, ân một tiếng. Đón lấy Hạo Thiên đem eo xảo dịu đỉnh đầu, mà trong khoảnh khắc đó, gậy lửa lập tức thật sâu đâm vào màu mỡ non mềm mật động, quái vật khổng lồ thẳng đến hoa tâm da thịt mềm mại, trầm luân tại dâm dục bên trong Mộng Linh Nhi, bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một hồi gần như xử nữ như tê liệt kịch liệt đau nhức, nàng thần trí đột nhiên một thanh, trợn mắt xem xét, trông thấy Hạo Thiên chính áp tại trên người mình, dưới hán bí động nội đã bị một căn nóng rác cự long chăm chú nhét ở, truyền đến từng đợt nóng bỏng. Nhưng cái này nóng bỏng lại lập tức theo hắn vuốt ve không ngừng hạ thấp, biết rõ người một nhà vợ trinh tiết đã mất, Mộng Linh Nhi không khỏi khẽ thở dài một tiếng, Thiên Long, xin lỗi rồi. Tự hồ là bi thương với mình trinh tiết mất đi, lại thật giống như bị dục hỏa tra tấn quá lâu mà chết lấy được thỏa mãn. Ngoài cửa Độc Cô Phong cầm nghe được bên trong truyền đến trận trận rên rỉ, nghĩ thầm, Linh Nhi như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy a? Hơn nữa vẫn là cùng Thiên Nhi, vì vậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trông thấy đang tại chém giết hai người, con rể của mình chính đem Linh Nhi hai chân phóng trên bả vai bên trên, nhúng lấy hạ thân qua lại đút vào, khi thấy chính mình con rể dưới hán cự long, Độc Cô Phong cầm lại càng hoảng sợ, trời ạ, thật lớn a, so với chính mình trượng phu lớn hơn suốt cấp 2, Linh Nhi như thế nào chịu được a? Nhưng là Linh Nhi phát ra thanh âm là như vậy vui sướng, Độc Cô Phong cầm lung tung nghĩ đến, nếu như cái này đầu đại cự long bỏ vào trên người mình, hội là dạng gì a? Mộng Linh Nhi đã xuân tình nhộn nhạo, Hạo Thiên cường bạo lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắng lấy một đôi cao ngất rất thực ngọc nữ phong loan, dưới hán không ngừng gấp trừ trì hoãn tiễn đưa, lập tức đem Mộng Linh Nhi đẩy vào dâm dục thâm uyên, Lúc này Mộng Linh Nhi tinh mâu khép hờ, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, hai tay nhanh ôm lấy Hạo Thiên vai cái cổ, một đầu thơm ngát trơn mềm, chiếc lưỡi thơm tho chăm chú cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bất trụ dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt, eo thon tuyết đồn, cặp mông trắng bốc chân thành vặn vẹo lấy nghênh hợp với hắn đút vào, thon dài rắn chắc đùi ngọc chăm chú kẹp ở Hạo Thiên mông eo bên trên không ngừng ma sát kẹp quấn, theo của ta đút vào, bí động trong chậm rãi chảy ra xuân thủy, sơ lược một lát sau, Hạo Thiên ôm lấy Mộng Linh Nhi lật người đến, làm cho nàng dạng chân ở trên người mình, trở thành nữ bên trên nam ở dưới tư thế, Mộng Linh Nhi mặt càng là hồng như sơn móng tay, thế nhưng mà do bí động nội truyền đến cái kia cổ gãi ngứa, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, không kềm chế được, loại này tư thế càng có thể làm cho cự long xâm nhập, Mộng Linh Nhi chỉ cảm thấy một căn cự long như mọc rễ giống như gắt gao đính trụ bí động ở chỗ sâu trong, vẻ này xốp giòn nhất mỏi ngứa tư vị càng là gọi người khó nhịn, không khỏi bắt đầu chậm rãi eo thon khoảng bày, mông đẹp vặn vẹo, phấn khố rất động, kiều thở hỗn hển, trong miệng ưng rên rỉ không dứt bên tai, Mộng Linh Nhi trong nội tâm cảm thấy vô hạn xấu hổ, nhưng là thân thể cũng tại dục hỏa dày vò xuống, không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động, nàng thở gấp rên rỉ nói, sảng khoái. A, thật thoải mái a, thời gian dần trôi qua nhanh hơn động tác, bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử cự long càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần, Mộng Linh Nhi chẳng những nhanh hơn cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng dâm khiếu tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, a, a, tốt phong phú, a, a, ta tốt rất thích, tốt, nam nhân tốt, tốt, dùng sức, tại dùng sức, thật lớn, thật lớn, tốt, rất lâu không có như vậy thoải mái đã qua. À, Độc Cô Phong cầm ở ngoài cửa thấy dục hỏa tăng nhiều, hai tay bắt đầu kìm lòng không được vuốt ve chính mình, cái lúc này nàng, cỡ nào khát vọng có người đến tự an ủi mình a. Nhìn xem trong phòng kích tình càng ngày càng đậm, Độc Cô Phong cầm rất nhanh rời đi lầu ba, sợ bị người phát hiện, nàng cần tìm một chỗ hảo hảo an ủi thoáng một phát chính mình. Trong phòng, Mộng Linh Nhi hai tay đặt tại Hạo Thiên lồng ngực, cao thấp không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân phi tán, trước ngực vú không ngừng cao thấp bật lên, thấy hắn mắt đều hoa rồi, không khỏi duỗi ra hai tay, tại to lớn cao ngất tuyết trắng nhu nhuận trên vú bất trụ vuốt ve trảo gãy, càng kích thích được Mộng Linh Nhi như si mê như say sưa, Hạo Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy vú phải xì xì hút, đùi bưng lấy Mộng Linh Nhi mông trắng cao thấp khuấy động, hai tay càng tại mỹ nhũ chỗ qua lại xoa bóp. Sau đó ôm ấp lấy nàng đứng dậy, áp trên giường đại lực kéo động, mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt, Mộng Linh Nhi toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, rốt cục nhịn không được ưng rên rỉ nói, a, a, thật thoải mái, đẹp quá, nhanh, nhanh, động, động, a, ta muốn, nam nhân tốt, tốt, dùng sức, chọc vào ta, chọc vào ta, tốt, tốt, ngứa a, thật thoải mái, ân, a, a, không được, tiểu phu quân, ta phải chết, Mộng Linh Nhi hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên đầu vai, một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn quýt lấy phần eo của hắn, toàn thân cấp tốc run rẩy, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem hắn cự long cho bẻ gãy giống như, bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt cự long đỉnh bất trụ hút, hấp được Hạo Thiên toàn thân dồn dập, thực sự nói không nên lời xốp giòn thoải mái, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến Hạo Thiên dưới hắn cự long không ngừng rung rung, Hảo tỷ tỷ, ta làm ngươi chết bầm, toàn bộ bắn cho ngươi rồi a, Hạo Thiên một hét lên điên cuồng, dưới hắn một cái, nhanh chóng đỡ nhục động ở chỗ sâu trong. Hai tay bưng lấy Mộng Linh Nhi mông trắng một hồi mài chuyển, kịch liệt rung rung, núi lửa ầm ầm bộc phát, đem một cổ đậm đặc bị phỏng nham tương phúng xạ vào sâu trong hoa tâm của nàng. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Mộng Linh Nhi, khí lực toàn thân phản phất bị rút sạch giống như, cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người, chỉ thấy nàng ngọc diện hiện ra một cổ đẹp đẽ đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung lấy, trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra. Trận trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng nhổ ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào trong khoái cảm. Hạo Thiên ôm ấp lấy Mộng Linh Nhi nằm ở trên giường, chỉ thấy nàng trước ngực hai ngọn núi y nguyên tuyết bạch kiên rất, lực đàn hồi 10 phần, Theo hô hấp của nàng phập phồng có chút run run, đỏ tươi núng vú lộ ra tuyết trắng nhu cơ càng hiện lên đỏ tươi, mê người chi cực. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 296. Dưới lầu nói chuyện phím người như trước hay vẫn là trò chuyện rất hăng say, nói thật Hạo Thiên đều có chút không rõ các nàng như thế nào có nhiều như vậy lại nói không hết. Lúc này Nhạc Tư Uyển duỗi thoáng một phát lưng mỏi, giọng dịu dàng nói, mệt mỏi quá a, ta cũng đi lên lầu nghỉ ngơi xuống, thật muốn có người giúp ta mát xa thoáng một phát. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên nhìn một chút Nhạc Tư Oanh, cười nói, gọi Thiên Nhi đấm bóp cho ngươi a. Thiên Nhi mát xa thủ pháp rất không tồi a. Tử Yên nói không sai ơ, vừa vặn gọi Thiên Nhi cho ta mát xa thoáng một phát. Nhạc Tư Uyển trở lại nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên, tốt rồi, ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Chị dâu Mộng Linh Nhi đã chóng mặt đã ngủ, Hạo Thiên cho nàng đắp kín mền, tự rời khỏi phòng, chính đi đến lầu 2 xuống lầu chỗ, rõ ràng trông thấy Nhạc Tư Uyển lên lầu đến rồi, hắn vội vàng hô, Uyển Nhi bá mẫu, muốn cần nghỉ ngơi nữa à. Nhạc Tư Uyển là chị dâu Mộng Linh Nhi mẫu thân, năm nay 42 tuổi, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn về phía trên chỉ có chừng 30 tuổi bộ dạng, hôm nay nàng mặc lấy màu xanh da trời cổ thấp không có tay váy dài. Rất tròn bờ mông đem váy dài khởi động hình thành một đầu xinh đẹp đường cong, xinh đẹp tóc quăn khiến nàng xinh đẹp khuôn mặt càng lộ vẻ quyến rũ, phấn hồng đôi môi có chút nhếch lên, ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phù đột được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong đem váy dài cổ thấp phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, theo váy dài dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống. Thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ viên nhu thẩm mỹ vai, phấn nộn thân thể mềm mại tại váy dài thấp thoáng gian, làm cho người ta xa tư. Co rút nhanh bụng dưới cùng phần eo hết sức nhỏ mỹ diệu đường cong một khối, giai nhân đẩy đà cao kiều bờ mông cùng ôm nhu thon dài đùi ngọc lúc ẩn lúc hiện, thấy Hạo Thiên động tình như nước thủy triều, dục diễm sinh sôi, là Thiên Nhi a, ngươi còn không có có nghỉ ngơi, chờ một chút ngươi có thì giờ rảnh không? Nhạc Tư Uyển nghĩ đến lúc trước nói lên mát xa sự tình, hiện tại vừa vặn trông thấy Hạo Thiên rồi, không bằng đã kêu hắn đến cho mình mát xa thoáng một phát, chờ một chút, có thời gian nha. Uyển Nhi bá mẫu tìm ta có chuyện gì không? Hạo Thiên kỳ quái hỏi, nghĩ thầm ngươi tổng sẽ không bảo ta cùng ngươi a, cái kia các ngươi thoáng một phát cho ta mát xa một chút đi, ta có chút mệt mỏi. Nhạc Tư Uyển bỗng nhúc nhích thân thể, rất tròn hai ngọn núi theo nàng thân thể lay động mà tả hữu phù bỗng nhúc nhích, thấy Hạo Thiên trong mắt đều muốn rớt xuống, Hạo Thiên vội vàng nói đến, cái kia tốt, ta đi xuống trước một hồi, chờ một chút tựu cho Uyển Nhi bá mẫu mát xa, ta đây sẽ chờ ngươi rồi. Nhạc Tư Uyển nói xong, hướng lầu 2 chính giữa phòng ngủ đi đến, nhìn qua Nhạc Tư Uyển rất tròn bờ mông biến mất tại trước mắt của mình, Hạo Thiên nội tâm tà ác gia tăng mãnh liệt, hạ thể lại có chút bành trướng, không được, chính mình được xuống lầu tìm Đoạn Tử Yên, Đoạn Hân Hân, Độc Cô Ánh Tuyết ba cái mỹ phu nhân tiết tiết phát hỏa. Hạo Thiên nghĩ thầm, dù sao ba cái mỹ phu nhân đều xài qua rồi, hiện tại đến một cái một đối ba, Hạo Thiên xuống lầu đi vào phòng khách, phát hiện dưới lầu cũng chỉ còn lại có Đoạn Tử Yên, Đoạn Hân Hân, Độc Cô Ánh Tuyết ba cái mỹ phu nhân đang ngồi ở trên ghế salon bên cạnh uống vào đồ uống, bên cạnh vui vẻ trò chuyện đây này. Hạo Thiên đi đến các nàng bên người, ngồi ở Đoạn Tử Yên cùng Độc Cô Ánh Tuyết chính giữa, nói ra, hai vị bác gái cùng gì đang nói chuyện cái gì đâu rồi, vui vẻ như vậy, nói cho ta nghe một chút đi a. Ba cái mỹ phu nhân trông thấy Hạo Thiên đã tới, trong lòng nghĩ đến tại hắn dưới hán hầu hạ bộ dạng, trên mặt đều xuất hiện đỏ ửng. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên gắt giọng, chúng ta trò chuyện chúng ta, ngươi lại muốn biết cái gì à? Hạo Thiên một tay ôm xinh đẹp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên, một tay ôm dì Độc Cô Ánh Tuyết, dùng sức đem hai người đầu dựa vào hướng trong ngực của mình, tại các nàng bên tai nhẹ nhàng nói, ta còn tưởng rằng hai vị bác gái cùng dì tại thảo luận ta cự long lớn nhỏ đây này. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân trông thấy cái này tình cảnh, nghĩ thầm, xem ra Ánh Tuyết cũng bị hắn ăn đi. Hiện tại chính mình ở bên cạnh đi cũng không được, không đi cũng không được. Hạo Thiên cười dâm đãng đối với tam cô mẫu Đoạn Hân Hân nói ra, tốt bác gái, không bằng ngươi cũng lại đây ngồi đi. Gặp Hạo Thiên như vậy trần trụi thổ lộ, ba cái mỹ phu nhân cũng đã rất rõ ràng, đối phương đều bị trước mắt nam tử ăn mất, nội tâm một hồi thẹn thùng. Trong ngực nhị cô mẫu cùng dì dùng tay bấm một cái Hạo Thiên đùi, dì Độc Cô Ánh Tuyết cắt giọng, xú tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mã rồi, đã biết rõ khi dễ chúng ta. Hạo Thiên thưởng thức ba cái mỹ phu nhân trên mặt đỏ ửng, tiếp tục cười dâm nói, bác gái cùng dì các ngươi xinh đẹp như vậy động lòng người, như vậy có nữ nhân mị lực, ta làm sao dám khi dễ các ngươi đây này. Trong ngực nhị cô mẫu Đoạn Hân Hân lại dùng ngón tay bấm véo Hạo Thiên thoáng một phát, gắt giọng, nhanh buông ra chúng ta a, nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt, ta không phóng, tự không phóng, trừ phi các ngươi đi theo ta đi phòng bếp. Hạo Thiên chơi xấu da nói, ngươi tiểu quỷ này, gọi chúng ta đi phòng bếp làm cái gì a, khẳng định bất an cái gì hảo tâm. Dì Độc cô Ánh Tuyết hờn dỗi tiếp tục nói, Hạo Thiên cứng mềm đều sử, tiếp tục vui đùa vô lại, nói ra, nếu như các ngươi không đi, ta muốn đối với các ngươi mấy chuyện xấu rồi. Nói xong, hai tay của hắn tại dì Độc cô Ánh Tuyết cùng nhị cô mẫu Đoạn Hân Hân rất tròn đầy đặn trên mông đít vuốt ve, tiểu bại hoại, thực bắt ngươi không có cách nào, nhanh dừng tay, ta đi theo ngươi đi. Hai vị dì cùng bác gái đã tại Hạo Thiên trong ngực bị hắn khơi mào xuân tình, dốc sức liều mạng bắt lấy hắn sát thủ, ngăn lại Hạo Thiên tại các nàng rất tròn ở giữa bờ mông xinh xắn tàn sát bừa bãi. Hạo Thiên lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, cười dâm nói, Tam cô mẫu, ngươi cũng muốn đi út. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân dùng mị nhãn nhìn Hạo Thiên thoáng một phát, gắt giọng, tiểu bại hoại, ta còn có thể nói không sao. Trong phòng bếp, Hạo Thiên cuồng loạn hôn nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên, mà nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cũng nhiệt tình đáp lại lấy nụ hôn của hắn. Hai người bờ môi đầu lưỡi dây dưa lại với nhau, tình ý hòa thuận vui vẻ địa liếm láp mút lấy đối phương đầu lưỡi, mùi ngon địa nhã thực lấy đối phương trên lưỡi cùng trong miệng nước bọt. Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa tăng vọt, cự long bành trướng trở nên lại thô lại cường tráng, lại dài lại bị phỏng. Hôn môi đồng thời, Hạo Thiên lại để cho dì Độc cô Ánh Tuyết hai tay vịn tủ bát, dùng rất tròn bờ mông đối với mình, đem nàng váy ngắn vung lên đến eo trên khuôn mặt, sắc thủ cùng nhiệt địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp, một hồi lại phủ xoa nàng cái kia trắng trắng mềm mềm bờ mông, thời gian dần qua lại hướng xuống, mò tới cái kia một mảng lớn như tơ như nhung động khẩu đào nguyên, xoa lấy phủ bắt lấy lâu, đẩy ra nồng đậm lông mu, tìm được mập lông đột xuất mu lồn, sờ lên hai mảnh nóng lên mép lồn lớn, một hồi vỗ về chơi đùa phía dưới. Dì Độc cô Ánh Tuyết ướt đẫm dâm thủy tự dính đầy Hạo Thiên ngón tay. Một lát sau, Hạo Thiên đình chỉ đối với dì Độc cô Ánh Tuyết cùng nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên động tác, lại đem bên cạnh Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân ôm, đặt ở tủ bát thượng diện, đem nàng hai cái thon dài trắng đẹp đùi tách ra, đem nàng váy liền áo hướng bên trên di động, dừng lại tại eo nhỏ chỗ, dùng miệng cách nàng màu đen lace, viền tơ, quần lót chỗ hôn. Theo Hạo Thiên trong miệng truyền ra nhiệt khí đến Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân động khẩu đào nguyên. Nàng vô lực cắt giọng, tiểu bại hoại, chỗ đó tạng a, không muốn a. Hạo Thiên tiếp tục dùng đầu lưỡi chạy tại màu đen quần lót viền tơ bao quanh đào nguyên động chung quanh, rất nhanh, từng đợt xuân thủy liền từ trong động lưu lại đi ra, làm ướt đồ lót cùng Hạo Thiên miệng. Hạo Thiên ngẩng đầu quan sát như si mê như say sưa Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, cười dâm nói, tốt bác gái, thoải mái hay không à. Đứng ở bên cạnh dì Độc cô Ánh Tuyết cùng nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên, nhìn trước mắt dâm loạn, toàn thân thư chập choạng. Biết rõ bây giờ là không có ly khai phòng bếp rồi, nếu như ly khai, ai ngờ đạo nhãn trước xấu tiểu tử biết làm xảy ra chuyện gì đến, đành phải đi đến Hạo Thiên cùng Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân bên người. Hạo Thiên nhìn một chút trên mặt đỏ ửng ngượng ngùng hai vị mỹ phụ, cười dâm nói, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tới một cái đại tụ hội a. Gì, nhị cô mẫu, tới giúp đỡ chút a. Nói xong đem Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân màu đen lace, viền tơ, quần lót theo giữa hán cởi xuống dưới. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân bạch như mỡ dê no đủ khe rảnh u cốc thoáng một phát tự hoàn toàn xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt, trên mặt mu lồng mọc ra đen nhánh và mềm mại lông dài, nhú được cao cao đại cánh hoa theo đùi căng ra, bị mang hướng hai bên hé mở, lộ ra phấn nộn tươi đẹp đoạt mục đích hai mảnh tiểu hoa muối, dính đầy lấy màu trắng mờ trong suốt dâm thủy, như một đóa phấn hồng sắc hoa hồng, trám lấy sương sớm, tại tia nắng ban mai trong sơ phóng. Hạo Thiên cẩn thận thưởng thức cốt vài giây đồng hồ, đột nhiên mà đem đầu chôn xuống, lè lưỡi, tại hồng hồng nhăn nhăn, sướng được đến như màu gà tiểu hoa muối thượng diện khẽ liếm, đầu lưỡi chạm được chính là khó có thể hình dung mỹ nhanh, trượt giống như dầu, ngọt được giống như đường, u cốc đường hành lang ở bên trong tràn ra đến một cổ chỉ thuộc về Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân mùi thịt, thanh giống như lan, phương được giống như mai, không muốn a, thiên nhi, chỗ đó rất tạng đó a. A. Hảo phu quân. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân chưa từng có hưởng thụ nhắm rượu lưỡi xâm nhập, trượng phu Tiêu Mục Gấu càng là không chịu dùng miệng đi thân chỗ đó, lúc này bị Hạo Thiên như vậy hôn môi mút vào, không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, tâm hồn thiếu nữ cũng không khỏi phi thường cảm động, mùi thịt xông vào mũi tiểu hoa muối tại Hạo Thiên không ngừng chọc liếm phía dưới, bắt đầu phát ngạnh, ra bên ngoài mở rộng được càng mở, Hạo Thiên dùng đầu ngón tay đem tiểu hoa muối lại căng ra một điểm, lộ ra xuân ngập nước u cốc đường hành lang khẩu, cửa động thiển hồng sắc non da tràn ngập huyết dịch, thoáng nhô lên, xem thật giống như tràn ra hoa tường vi, trên đỉnh trân châu theo bảo đảm da ở bên trong ló đầu ra đầu, phấn hồng sắc mái vòng lóe phản quang, như một khỏa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại u cốc đường hành lang khẩu đảo quanh, lại để cho tam cô mẫu Đoạn Hân Hân hương vị ngọt ngào mỹ vị không ngừng tuôn ra xuân thủy lưu tại trên đầu lưỡi, lại tương lại chán, sau đó lại đưa đến trân châu, lợi dụng đầu lưỡi trám tại càng rất càng ra tiểu hồng đậu mầm mỏ bên trên, đem toàn bộ khe rãnh u cốc đều thoa khắp dinh dính trơn bóng xuân thủy. Hạo Thiên dùng sức nhi địa hôn hít lấy tam cô mẫu Đoạn Hân Hân kiều nộn thơm ngào ngạt cánh hoa, hắn đem đầu lưỡi duỗi cái bị choáng như căng tiểu long giống như thẳng đính vào cái kia hẹp hòi nhiều chất lỏng lại mùi thịt bốn phía mê người u cốc đường hành lang đi, hơn nữa lập tức tận căng đính vào, lại rút ra lại đính vào. A, Thiên Nhi, tha cho ta đi. Hảo phu quân, ta muốn chết rồi. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân ở đâu có thể như thế khiêu khích, toàn thân như giật điện mềm nhũn địa nằm ở tủ bát bên trên thở gấp liên tục, thần thái đã gợi cảm lại mất hồn, kìm lòng không được địa bắp đùi thon dài, mặc cho Hạo Thiên đầu lưỡi càng thêm xâm nhập. Không muốn. Ta còn muốn. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, thần trí dần dần mơ hồ. Hạo Thiên có khi dùng đầu lưỡi đương cự long sử dụng tiến hành đi cày bằng miệng, có khi tắc thì dùng đầu lưỡi đi trêu chọc ma sát tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đột xuất mộng thịt nhỏ, có khi dùng ngón tay chạm đến cái kia hai mảnh nhạt hồng sắc mềm mại trắng nõn muối thịt, hắn nhẹ nhàng mà qua lại ma sát hoặc trùng trùng điệp điệp đút vào, tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đã sốt giòn được toàn thân phát run, một tay chăm chú địa bắt lấy Hạo Thiên tay, thon dài đùi ngọc bất an địa vặn vẹo, bật hơi hương thơm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra một hồi làm cho người mất hồn rên rỉ. Bên cạnh nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cùng dì độc cô Ánh Tuyết đã kềm nén không được trong cơ thể mình dục vọng. Đoạn Tử Yên đi vào độc cô Ánh Tuyết trước mặt, dùng tay ôm lấy nàng không có mở eo nhỏ, dùng đầu lưỡi tại nàng bên tai nhẹ nhàng liếm láp lấy. Một hồi khiêu khích, độc cô Ánh Tuyết cảm giác hạ thể của mình một hồi ngứa. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên một tay vươn vào dì độc cô Ánh Tuyết trong nội y, cách lace, viền tơ, áo ngực ve vuốt lên nàng cao thẳng hai ngọn núi, một tay vươn vào bên trong váy ngắn của nàng, trực tiếp trèo lên nàng đào nguyên động trước, cùng sử dụng hai ngón tay qua lại ma sát. Dì độc cô Ánh Tuyết bị nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cao siêu thủ đoạn nâng lên dục hỏa, mà cũng không yếu thế, một tay từ phía sau một mực nhấc lên Đoạn Tử Yên màu đen váy ngắn, đem ngón tay tiễn đưa đặt tới nàng đào nguyên động, hay vẫn là nữ nhân minh bạch nữ nhân, vừa lên đến, liền trực tiếp tiến công cần có nhất tiến công địa phương. Hạo Thiên đẩy ra tam cô mẫu Đoạn Hân Hân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ hai chân, thiển hồng sắc mê người, thành thục màu mỡ cánh hoa kiều nộn ướt át, tươi tốt bột phát cỏ thơm, còn có ống ánh sáng long lanh sương sớm mãnh liệt phụ trợ nàng non nớt bóng loáng làn da càng thêm trắng nõn. Hắn lập tức trong đầu một mảnh choáng váng, dục hỏa tăng vọt, gấp không kịp đem cự long phóng xuất ra, đem đại long đầu di đến tam cô mẫu Đoạn Hân Hân ướt đẫm khe rãnh u cốc trên khe thịt. Ở đằng kia nhi da thịt mềm mại bên trên bôi trét lấy trượt trượt lên nghiền nát lấy. Không thể. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, đè nén trên rỉ một tiếng, theo Hạo Thiên rất động kích thước lưng áo, cứng rắn cự long rốt cục ngay ngắn, phốc xích, một tiếng đâm vào nàng cái kia ướt sũng, thơm ngào ngạt u cốc đường hành lang, hơn nữa tốc hành hoa tâm, nhất thời xuân thủy văng khắp nơi, mùi thịt bốn phía, phối hợp với Hạo Thiên cao siêu ân ái công phu. Rốt cục tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cấm hạ ở lên tiếng âm thanh rên rỉ cao gáy rồi, cái kia tiếng động vang trời dâm khiếu thanh âm, vang vọng toàn bộ nho nhỏ phòng bếp, theo Hạo Thiên cự long tiến vào tam cô mẫu Đoạn Hân Hân huyệt dâm nhỏ về sau, phản ứng của nàng tự kích tình mà không bị cản trở rồi, thành thục kiều mị tam cô mẫu Đoạn Hân Hân liên tục địa cao vút lấy mông trắng, chủ động tranh thủ càng nhiều nữa ma sát kích thích, đồng thời dâm đảng địa gọi gọi rên rỉ, Thiên Nhi, ngươi chọc vào. Hảo hảo. Sâu ờ. Đem ta giết chết. Hảo phu quân. Thật thoải mái. Dùng sức. Đúng. Đúng. Dùng sức. Thiên Nhi phu quân, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 297, tam cô mẫu Đoạn Hân Hân chăm chú bọc lấy cự long u cốc đường hành lang ở bên trong. Phát ra càng đầy đủ xuân thủy, thấm ướt toàn bộ âm đạo thịt khang, nhục bích, làm cho nàng càng thêm tao lãng khó nhịn, mà chủ động đem tuyết trắng mông trắng nhú mang, chân thành xoáy dao động đi lên, bộ dạng như vậy vong hình phản ứng, tiếng trống canh Lệ Hạo Thiên rõ ràng tự cầm lên nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cặp đùi đẹp, sâu sắc bổ tách đi ra đến, hướng nàng trước ngực phụ giúp, thẳng đến tam cô mẫu đoạn hân hân cả thân thể đều gãy cuốn, Hạo Thiên đùi phân kẹp lấy nàng bộ ngực hai bên, hai chân chỉ lên trời chỉ vào, đùi ngọc cao cao địa huyền cách tủ bát. Sau đó Hạo Thiên lại dùng hai vai chống đỡ tam cô mẫu đoạn hân hân đùi ngọc, đem nàng cái kia cuốn khóa lại thắt lưng váy liền áo dắt, một mực trở mình kéo đến trên rốn của nàng phương, sử toàn bộ tuyết trắng trơn nhẵn thản nhiên phần bụng, đều không hề che giấu địa lộ liễu đi ra, lại để cho tam cô mẫu đoạn hân hân mập du, no đủ, đột xuất khe rãnh u cốc, tại ngâm đen, nồng đậm một đại tùng mượt mà cỏ thơm so sánh phía dưới, lộ ra đặc biệt tươi sáng rõ nét, xinh đẹp, mê người, đồng thời, tại đây dạng tư thế xuống, xinh đẹp mê người tam cô mẫu đoạn hân hân có thể thấy rõ ràng Hạo Thiên cự long ra vào nàng mê người u cốc đường hành lang tình hình, tại hắn điên cuồng đúc vào xuống, tam cô mẫu đoạn hân hân chứng kiến chính mình cánh hoa theo sau bị trở mình tiến nhảy ra, màu ngà sữa trong suốt chất mật không hoàn toàn bị bài trừ đi ra huyệt bên ngoài, đây là tam cô mẫu đoạn hân hân lần thứ nhất tại phòng bếp ân ái, hơn nữa hay vẫn là tại tủ bát bên trên dùng cái này tư thế cùng Hạo Thiên triền miên giao hợp. Bên cạnh còn có hai vị chính mình nhận thức hơn 20 năm bạn tốt Đoạn Tử Yên cùng Độc Cô Ánh Tuyết, Thiên Nhi. Hảo phu quân. Ta không được a. Muốn tới rồi. Đến rồi. Chết nữa à. A, tam cô mẫu đoạn hân hân tại Hạo Thiên tiếp tục đút vào xuống, trong mỹ huyệt nồng đậm chất mật không ngừng tràn lan lấy, bị hắn cực lớn cự long liên tục câu đi ra, tụ đầy tại tam cô mẫu đoạn hân hân cái kia chỉ lên trời lõm khe rãnh u cốc. Đã đến rốt cuộc thịnh không dưới lúc, cựu tràn ra u cốc đường hành lang, dọc theo lỗ khảm hướng nàng đùi ngọc chỗ ấy chảy tràn dưới đi. Hạo Thiên cự long tại tam cô mẫu đoạn hân hân mê chết người u cốc đường hành lang bên trong, bắt đầu cường mà hữu lực, tiến quân thần tốc đút vào, mỗi một cái đều thẳng đảo tiến vào nàng mỹ huyệt ở chỗ sâu trong, hơn nữa càng nhập càng sâu. Hạo Thiên đem cái kia đại long đầu nặng nề mà đụng vào tam cô mẫu đoạn hân hân cổ tử cung bên trên, làm cho nàng không khỏi không kiều mị rên rỉ. Cao ngang dâm hô lấy, giờ phút này tam cô mẫu đoạn hân hân xinh đẹp không gì sánh được, tiêu hồn thực cốt phong tình làm cho người huyết mạch sôi sục, tam cô mẫu đoạn hân hân thừa nhận lấy Hạo Thiên cự long không ngừng chọc vào làm cho, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm sóng mãnh liệt dục hỏa, lại để cho vị này bình nhật mỹ tươi đẹp cao quý mỹ phu nhân chú ý được hưởng thụ mỹ huyệt bị nhồi vào tư vị, lại quản không được bên cạnh còn là tự nhiên mình nhận thức hơn 20 năm bạn tốt rồi. Hạo Thiên cự long tại tam cô mẫu đoạn hân hân u cốc đường hành lang ở bên trong càng lúc càng dồn dập đút vào, càng ngày càng mạnh kình mà hữu lực, thoáng một phát lại thoáng một phát hỏa tốc ngượng nghịu nhập, chậm rãi rút ra, thân thể đều va chạm đến nàng cử bổng phụ bộ bên trên, mà trong mỹ huyệt chỗ sâu nhất, tất bị Hạo Thiên cái kia khỏa phát tím đại long đầu, nặng nề mà đụng vào cổ tử cung bộ lăng trên thịt, mãnh liệt bủng rủng tê dại cảm giác thẳng thấu tâm phỉ. Làm cho tam cô mẫu đoạn hân hân vị này đại mỹ nhân liên tục kiều mị rên rỉ, hô thiên hãm địa tựa như âm thanh rên rỉ lấy, nha. Tốt. Thật thoải mái. Ngươi thật tốt. A. Thực thô a. Dùng sức. Ca. Của ta. Hảo ca ca. Ờ. Gia gia của ta. Ngươi đâm chết. Nhân gia. Đâm chết. Người ta. Huyệt tâm rồi. Sao vậy? Như thế mỹ. Ờ. Của ta, thân ca ca. Sảng khoái. Thoải mái chết người đi được. Da. Nhanh. Nhanh không được. Quy. Nha, ờ. Ngươi. Cái này tiểu bại hoại. Ừ. Ờ. Ta chịu không được rồi. Thân nhi tử. Hảo ca ca. Thật thoải mái, tam cô mẫu đoạn hân hân bị Hạo Thiên chọc vào kiều thở hổn hển, trên rỉ trận trận, liền ca ca, nhi tử đều kêu lên, Hạo Thiên tiếp tục nhanh hơn đút vào tốc độ cùng càng thâm nhập ma sát, va chạm tam cô mẫu đoạn hân hân u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong thịt mềm, của ta người chồng tốt. Làm được ta sảng khoái. Tốt nha. Nha. Nha. Tốt. Tốt. Nha. Chơi ta. Chơi ta. Nha. Nha. A. A. A a. A. Nha. Nha. Nha. Muốn tới. Đến rồi. A. thăng thiên rồi. À, Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân hét to vài tiếng, hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên, thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn quýt lấy phần eo của hắn, toàn thân cấp tốc run rẩy, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, ở chỗ sâu trong càng cắn chặt cự long đỉnh bất trụ hút, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cao trào đến rồi. Cao trào qua đi, Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân toàn thân co quắp mềm nhũn ra, tử cung cũng đi theo rung lên, như si mê như say sưa địa say mê ở đằng kia cao trào trong dư vận, lẫn nhau kết hợp tính khí còn tại rất nhỏ hút mút lấy, còn không bỏ được tách đi ra. Hạo Thiên một bên vuốt ve vẫn còn cao trào dư vị Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, một bên đem môi bụt lên môi anh đào của nàng, lúc này, vẫn còn thâm trầm vui thích ở bên trong Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, khẽ nhếch lấy hai mắt, không tự chủ được chạy ra đón chào, dư vị lấy vừa rồi khoái cảm. Một lát sau, Hạo Thiên đem mềm liệt Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân để ở một bên, làm cho nàng dựa vào tủ bát nghỉ ngơi, đi vào nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cùng dì độc cô Ánh Tuyết trước mặt, nhìn xem chính đang tự an ủi hai vị mỹ phu nhân, trêu đùa, hai vị dì cùng bác gái, như vậy có hào hứng a, ta đến hảo hảo an ủi các ngươi. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên bị Hạo Thiên như vậy có chút thẹn thùng, cắt giọng, còn không phải ngươi xú tiểu tử câu dẫn chúng ta, làm hại chúng ta biến thành dâm oa đảng phụ rồi. Dì độc cô Ánh Tuyết trách dùng ngón tay tại Hạo Thiên phía sau cái mông bấm một cái, mị âm thanh nói, tiểu sắc lang, chính là ngươi, xấu lắm, muốn ba người chúng ta như vậy. Hạo Thiên cười dâm đãng thoáng một phát, hai vị tốt bác gái cùng dì, ta tới dỗ dành các ngươi, đi ngươi, suốt ngày đã nghĩ ngợi lấy vấn đề này. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên gắt giọng, cùng sử dụng đôi mắt đẹp nhìn Hạo Thiên liếc, đầy đặn tuyết trắng thân thể lại hướng hắn tới gần. Hạo Thiên nằm thẳng tại phòng bếp bằng gỗ trên sàn nhà, ý bảo nàng công hướng chính mình cự long. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên liếm liếm môi, mắt đẹp kiều trừng ta liếc, thuận theo địa quỳ gối Hạo Thiên giữa hán, nhu tình như nước, kiều mặt xấu hổ địa nắm chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ, bàn tay nhỏ bé loan thành hoàng hình dáng ma sát lấy Hạo Thiên quy quan mặt sau chỗ tiếp hợp, cũng thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay đi khiêu khích hai luồng quy quan gian mẫn cảm gân xanh. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tư thế tiếp tục công việc. Trải qua một phen khoái động, Hạo Thiên dục hỏa càng rực, mà quái vật khổng lồ thô giống như thiết bổng giống như thủy triều một hồi đẩy tới đỉnh, khiến cho hắn thiếu chút nữa nghẹn ngào tim hô. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên đem toàn thân khí lực dùng tới cặp bao tay làm cho tốc độ nhanh hơn rất nhiều, to mọng mông đẹp không ngừng tại Hạo Thiên trước mắt loạn choạng, tựa hồ cố ý muốn phân phối khởi hắn tính dục. Mà Hạo Thiên một tay ôm dì độc cô Ánh Tuyết mềm mại vòng eo, ôn nhu mà lại nhẹ nhàng mà đem miệng chuyển qua nàng ngà voi giống như tinh tế tỉ mỉ trơn bóng trên cổ, tại nàng trơn bóng như ngọc trên cổ hôn. Dì độc cô Ánh Tuyết tùy ý Hạo Thiên liếm láp cổ, Hạo Thiên tiếp tục đem đầu lưỡi với vào dì độc cô Ánh Tuyết lỗ tai khẽ cắn vành tai của nàng. Dì độc cô Ánh Tuyết thoải mái thở một ngụm, Hạo Thiên đầu lưỡi cố gắng mà nghĩ với vào dì độc cô Ánh Tuyết trong miệng, dùng miệng đẩy ra môi của nàng, sùng sả tứ phía dùng đầu lưỡi liếm láp nàng chỉnh tề, hàm răng trắng noãn, theo Hạo Thiên càng không ngừng xâm lấn, dì độc cô Ánh Tuyết không tự giác địa hé miệng, hai người bờ môi chăm chú địa dán cùng một chỗ. Hạo Thiên nóng rát đầu lưỡi tại dì độc cô Ánh Tuyết trong miệng du động, kích động địa trêu đùa nàng, dì độc cô Ánh Tuyết không pháp khắc chế chính mình, nhổ ra đẩy đà non mềm chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mặc kệ hắn mút vào lấy chính mình nước bọt, dưới hắn. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trước nhẹ nhàng mà hôn Hạo Thiên long đầu bên trên mã nhãn, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia tím hồng phát sáng long đầu, lại dùng mềm mại trắng nõn đầu lưỡi liếm láp, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, đón lấy, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên há miệng đem trọn căn quái vật khổng lồ hàm vào trong miệng, nàng liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Giờ phút này, Hạo Thiên cảm nhận được long đầu chính thật sự địa đỉnh lấy cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong, lại đến nhổ ra một điểm, nhả một điểm, nhả một điểm, đến cuối cùng nàng đem hàm răng kẹt tại long đầu màu gà, bởi như vậy, chỉ còn long đầu ở lại trong miệng, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên dùng đầu lưỡi đem long đầu làm cho ẩm ướt, lại để cho đầu lưỡi tại long đầu quan biên giới chạy, dùng đầu lưỡi chà xát động long đầu chung quanh, dùng trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy trong lỗ đái, lúc này Hạo Thiên trong lỗ đái đã có dịch nhờn rồi. Sau đó nàng sẽ đem ngay ngắn quái vật khổng lồ nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm lấy, đón lấy trên đầu của nàng cao thấp xuống, ước ác ôn hòa khoan miệng phun ra nuốt vào khuấy động của ta quái vật khổng lồ. Hạo Thiên cũng phối hợp với tốc độ của nàng hướng lên nhô lên eo, hy vọng có thể làm sâu một điểm, cấp tốc đong đưa, lại để cho hắn quái vật khổng lồ tại nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trong miệng gia tốc đút vào, chỉ thấy nàng lông mày thâm tỏa, cái miệng nhỏ nhắn hai má trướng đến phình, cơ hồ bị Hạo Thiên làm đến trong cổ họng đi. Nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm nội tâm là triệt để bị chấn động rồi, lúc trước tại lầu ba xem gặp con rể của mình Hạo Thiên cùng hảo tỷ muội Hoàng Hân Tư trên giường kích tình, lâu dài áp chế ham muốn bị câu đi ra, vì vậy một người chạy đến lầu một phòng bếp bên cạnh buồng vệ sinh tự an ủi, nhưng là chính đang dùng ngón tay đem lại để cho chính mình đến thời điểm cao trào, bên ngoài truyền đến tiếng nói, vì sợ người phát hiện mình cảm thấy thẹn hành vi, nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm đình chỉ động tác trên tay, tử tế nghe lấy bên ngoài tiếng nói chuyện, rõ ràng là con rể của mình Hạo Thiên cùng ba cái hai mươi mấy năm bạn tốt Đoạn Tử Yên, Đoạn Hân Hân, Độc Cô Ánh Tuyết. Không có bao lâu, bên ngoài tự truyền đến nữ nhân thanh âm, nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm nội tâm quá rung động rồi, như thế nào các nàng ba cái cũng cùng con rể làm đến cùng một chỗ rồi, các nàng đều là Hạo Thiên trưởng bối nha, nhưng là nghe thanh âm, cũng không có nửa điểm bắt buộc thành phần, ngược lại là chủ động tự nguyện. Mà bên ngoài tam cô mẫu Đoạn Hân Hân hồ ngôn loạn ngữ tiếng rên rỉ, đem nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm nội tâm khiến cho đụng đụng nhảy. Hạo Thiên lúc trước không phải cùng Hoàng Hân Tư đã làm tới sao, như thế nào bây giờ còn có tinh thần a? Trượng phu của mình mấy năm này bởi vì thân thể cùng công tác nguyên nhân, thân thể càng ngày càng không được, đã có 4 năm không có chạm qua chính mình rồi, cho dù trước kia thân thể tốt thời điểm, cũng muốn dựa vào uống thuốc mới có thể khiến được từ đã tới đạt cao trào. Nhưng là Hạo Thiên lúc trước đã làm một lần, hiện tại rõ ràng còn như vậy hữu lực khí, trời ạ, nghĩ đến nghe, nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm phát hiện thân thể của mình lại kìm lòng không được nhiệt, Hạo Thiên cự long tại nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trong miệng, đã bành trướng không được, hắn rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng, đứng dậy đem nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên theo như dưới thân thể, lúc này nàng hít nửa một đôi mị nhãn, như tơ gấm giống như phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình trượt bụng dưới đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Hạo Thiên một ngụm hôn nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên khêu gợi cặp môi đỏ mọng, một chỉ sắc thủ lật lên nàng rất tròn hai ngọn núi, dùng ngón tay tại phong điểm bên trên xoa nắng lấy, một tay trực tiếp đem hai ngón tay đâm về nàng hồng thủy tràn lan trong động đào nguyên, song trọng tiến công, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên rất nhanh tự mị nhãn như tơ kiều thở hổn hển địa rên rỉ nói. Ngươi không nên như vậy chơi nhân gia được không? Cốt Thiên Nhi phu quân, người ta thật sự rất khó chịu rồi. Chịu không được nữa à? Nói xong cũng có chút không thể chờ đợi được cầm lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ liền hướng nàng cái kia đã ướt ương ướt trong mật đạo luôn. Hạo Thiên cười xấu xa nói, Tử Yên phu nhân, ngươi không muốn gấp gáp như vậy được không? Có người nói tán tỉnh là làm tình ắt không thể thiếu một bộ phận, chẳng lẽ hiện tại ngươi không thoải mái sao? Nói xong hắn một bên liếm láp nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trên vú điểm đỏ, một tay nhanh hơn tại trong động đào nguyên đút vào, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên kiều thở hổn hển địa rên rỉ nói, ngươi bây giờ đem ta khiến cho kích thích khoái cảm. Không nên như vậy rồi. Được không? Cầu ngươi thả ta ra. Không muốn tra tấn ta rồi. Ta thật sự rất khó chịu rồi. Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi, Hạo Thiên cười dâm nói. Cốt bác gái, ngươi muốn ta cái gì a? Nói ra ta tự cho ngươi. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên rên rỉ lấy, hai tay tại Hạo Thiên trên lưng hoạt động lên, cái kia quả quyết cảm giác từng đợt tập kích lấy thân thể của nàng, nàng đã bị Hạo Thiên khiến cho mềm được rồi, thân thể của nàng, linh hồn đều lửa nóng, thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, chẳng quan tâm gì Độc Cô Ánh Tuyết cùng tam cô mẫu Đoạn Hân Hân tự ở bên cạnh, trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn rồi. Ở đâu vẫn còn hồ cái gì cảm thấy thẹn, lớn tiếng âm thanh rên rỉ nói, ta muốn Thiên Nhi ngươi. Ngươi cự long, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên hai chân không tự chủ được địa dán tại Hạo Thiên trên đùi, xinh đẹp mỹ huyệt hướng bảo bối của hắn phương hướng hoạt động lấy, vẻ mặt hàm xuân, trong miệng thì thào rên rỉ nói, cốt Thiên Nhi. Nhanh cho ta đi. Ta chịu không được a. Hạo Thiên biết nàng thật sự động tình. Nhắc tới cự long tại nàng u cốc chỗ cọ sát một hồi, theo chảy ra dâm thủy, đem cự long đâm đi vào, trong động cảm giác thỏa mãn, lại để cho nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên phát ra vui sướng tiếng kêu, a tốt phong phú a. Hạo Thiên một bên tại nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên u cốc đường hành lang bên trong mãnh liệt rút ra đút vào, một bên dùng linh hoạt hữu lực đầu lưỡi xâm nhập miệng của nàng khang, cũng ngậm lấy đầu lưỡi của nàng hấp, hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp cùng thoải mái. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. Tại Hạo Thiên thành thạo tiếp tục hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn phía dưới, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên chỉ cảm thấy ngọc thể mềm yếu, thể xác và tinh thần đều mê, nha. Tốt Thiên Nhi. Bảo bối của ngươi quá cứng thật lớn thật sâu a. A. Đỉnh chết nhân gia rồi. A. Thật sự thật thoải mái, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên bị Hạo Thiên đính đến nghiến chặt hàm răng, mỹ mắt nhắm chặt, trong miệng yêu kiều không thôi, có chút gần như điên cuồng điên động lên thân thể mềm mại của mình, hai tay cũng dời tới trước ngực của mình xoa nắng lấy vú của mình đến, Hạo Thiên phần eo không ngừng về phía trước rất động lên, lại để cho bảo bối có thể lần lượt trực tiếp nện ở nàng non mềm trên hoa tâm, mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên chỉ cảm thấy toàn thân đều xốp giòn rồi, hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên, con mắt khép hờ lấy, trong miệng rên rỉ lấy, đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ giọng yêu kiều, ân. Tốt Thiên Nhi hảo phu quân tốt đệ đệ. Thật thoải mái a. A. Ân. Tốt. Thoải mái, Hạo Thiên cái này một hồi mãnh liệt đỉnh nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên có chút chịu không nổi rồi. Nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên mỗi một cái đều đội lên tử cung của mình ở bên trong đi, cảm giác kia chẳng những hữu tô hữu ma, nhưng lại so với kia gãi ngứa ngứa cảm giác còn muốn làm nàng thoải mái nhiều hơn, trong miệng dâm ngâm càng là làm cho người mất hồn, a. Phu quân. Tốt Thiên Nhi. Người ta không được a. Ngươi giỏi quá. Ngươi như thế nào còn không bắn a? Còn cứng như vậy. A, giống như càng thô rồi. Trướng chết nhân gia rồi. A. Người ta. Cũng bị ngươi đỉnh chết rồi. A. Đâm chết ta nữa à. A. Con rể tốt. Hảo phu quân. Ngươi thật là lợi hại a. Ta muốn chết rồi a. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cuối cùng không phải Hạo Thiên đối thủ. Ngay tại hắn hợp với đỉnh mấy chục cái về sau, Hạo Thiên đã cảm thấy cự long bị nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên mỹ huyệt chăm chú mút ở rồi. Hơn nữa chính ở chỗ này khẽ hấp, cảm giác như vậy so đút vào càng là thoải mái. Hạo có trời mới biết đây là nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên muốn cao triều điềm báo, bởi vậy tự ngừng lại hưởng thụ lấy cái này khó được khoái cảm. Quả nhiên, vừa lúc đó nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên lớn tiếng âm thanh rên rỉ nói, ai? Hừng! Chết tiểu quỷ! Đồ khốn nạn! Nha! Nhé! Chọc vào! Thật thoải mái! Chọc vào a! Đại lực chọc vào a. Người ta không được. Đến rồi. Ta muốn chết rồi a. Nhanh. Người ta. Nhanh. Ai, nhanh không được, mau ra đây rồi. Ôi. Quy. Nha. Ném chết. Rồi. Nha, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 298. Nói xong tựa như bạch tuộc đồng dạng mà ôm chặt lấy Hạo Thiên, lại để cho bảo bối của hắn hung hăng chỉ vào hoa tâm của mình da thịt mềm mại bên trên, trong miệng của nàng phát ra một tiếng kéo dài kêu sợ hãi, một cổ mát lạnh chất lỏng theo hoa tâm của nàng tuôn ra, tốt bác gái, tốt phu nhân, ta tiễn đưa ngươi phi. Hạo Thiên thấy nàng cao triều tựu lại thừa cơ tiến công hung ác rất địa đỉnh mấy chục cái, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm tại phòng bếp bên cạnh trong phòng vệ sinh nghe hải hùng khiếp vía, trời ạ. Thiên Nhi thật là lợi hại a, rõ ràng tại ứng phó rồi Hoàng Hân Tư cùng Đoạn Hân Hân về sau, còn như vậy sinh long hoặc hổ, nghe được Đoạn Tử Yên trong miệng truyền đến nói bậy luận ngữ tiếng rên rỉ, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm dục hỏa đã đạt tới đỉnh, nàng điên cuồng dùng ngón tay đút vào mật huyệt của mình, một cái khác chỉ xoa nắng lấy chính mình hai ngọn núi, trong miệng lẩm bẩm nói, tốt muốn có một cự long chọc vào đi a, trong đầu, nhưng lại lúc trước tại lầu ba nhìn lén đến chính mình con rể cự long. Bên cạnh dì Độc Cô Ánh Tuyết chứng kiến nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên cái kia dâm đảng bộ dạng, dục hỏa càng thêm tăng vọt rồi, xuân tình càng phát địa nhộn nhạo, nàng một bên dùng vú của mình tại trên mặt của hắn lau một bên mị nhãn như tơ địa làm nũng nỉ non nói, hảo phu quân. Tốt Thiên Nhi, người ta. Người ta nhịn không được, Hạo Thiên chứng kiến dì Độc Cô Ánh Tuyết cái kia dục hỏa đốt người bộ dạng thật muốn một ngụm đem nàng ăn hết, vừa định đứng dậy trừ ra bảo bối của mình. Lại cảm thấy nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên mật đạo chăm chú kẹp lấy không muốn làm cho bảo bối của hắn đi ra. Hạo Thiên hai tay bưng lấy nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên đầu tại trên trán nàng hôn thoáng một phát cười nói. Tiểu bảo bối tốt Tử Yên phu nhân, dì còn đang chờ ta đâu rồi, bây giờ là dì hưởng thụ lúc sau. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên chính ở chỗ này thở hào hển, nàng giống như cũng đã nhận ra trong mật đạo tình hình, bị Hạo Thiên cười xấu hổ không chịu nổi, thầm nghĩ vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, tiểu bại hoại tốt Thiên Nhi, như vậy nhục nhã tra tấn người ta, ngươi còn chê cười người ta, thật là xấu chết rồi. Hạo Thiên bưng lấy nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên mặt tại trên môi của nàng hôn thoáng một phát nói, ngươi cũng đừng có thẹn thùng, chỉ cần mình khoái hoạt là được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bây giờ nhìn ngươi cháu rể Tình Lang cùng dì Hảo Hảo biểu diễn một hồi a, tiểu bại hoại, sẽ khi dễ chúng ta. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên hờn dỗi lấy, hướng Hạo Thiên kháng nghị lấy đem nàng biến thành cái này cảm thấy khó xử bộ dạng không tính, còn nếu như vậy dễu cực lấy nàng, Cốt Tử Yên, Cốt Phu Nhân, chờ một chút ta mới hảo hảo thương ngươi. Hạo Thiên dâm cười nói, đem bảo bối theo nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên trong mỹ huyệt rút ra. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên tại Hạo Thiên bảo bối rút ra ngoài sau cảm giác được trong mật đạo cùng trong nội tâm đều trống trơn rất khó chịu. Nàng xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc sâu kín nói ra, ngươi cái này tiểu sắc lang, câu dẫn chúng ta không nói, còn đem ba người chúng ta tụ cùng một chỗ. Làm như vậy cảm thấy khó xử sự tình, hiện tại chúng ta đều bị ngươi đùa bẩn rồi. Về sau ngươi gọi chúng ta như thế nào đối mặt những người khác nha. Các ngươi ba vị đều là đoan trang thanh tao lịch sự quyến rũ động lòng người nữ nhân. Có thể cùng các ngươi một giường cùng hoang. Nhân sinh trên đời, chồng còn có gì đòi hỏi a? Hạo Thiên cười xấu xa nói. Các ngươi lại làm sao không hưởng thụ cái này cấm kỵ không chỉ kích thích khoái cảm đây này. Hạo Thiên vừa nói một bên ôm lấy dì độc cô Ánh Tuyết. Nghe theo trên người nàng phát ra thành thục mùi thơm của cơ thể. Một bên thò tay tại nàng cái kia non mềm trên da thịt vuốt ve. Hạo Thiên đem thân thể mềm mại của nàng dán tại trên người mình, hưởng thụ lấy vú của nàng áp tại chính mình trên lồng ngực cái loại này cảm giác tuyệt vời. Hắn đem miệng hôn lên dì độc cô Ánh Tuyết môi, dùng sức mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, thẳng đến nàng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt mới ngừng lại được. Môi vừa chia tay Hạo Thiên tựu cười dâm nói, Cốt Di mẹ nó miệng thật là thơm, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Dì độc cô Ánh Tuyết ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, ngươi cái này tiểu sắc lang, lại khi dễ ta rồi. Ngươi thật đúng là lợi hại, đem Tử Yên cùng vui sướng đều cho chinh phục, về sau không có ngươi, chúng ta làm sao bây giờ a? Hạo Thiên cười dâm nói, Cốt gì, về sau chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ tới dỗ dành ngươi. Nói xong phần eo dùng sức một cái, quái vật khổng lồ tựu theo trắng nõn ngọc dịch thuận lợi tiến nhập dì độc cô Ánh Tuyết trong mỹ huyệt, phong phú khoái cảm làm cho nàng sản đến hét to một tiếng nói, thật lớn thật sâu thật thoải mái, quá tuyệt vời, ngươi cái này bại hoại. Đã biết rõ khi dễ ta, Hạo Thiên cười xấu xa nói, vậy hôm nay ta là tốt rồi tốt an ủi gì ngươi. Nói xong cũng đem dì độc cô Ánh Tuyết hai chân mò lên khung trên bả vai bên trên, hai tay bắt lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, hít sâu một hơi, dùng đủ khí lực bắt đầu co lại mãnh liệt chọc vào. Dì độc cô Ánh Tuyết tại Hạo Thiên tiến công hạ lập tức sảng khoái được thân thể mềm mại loạn uốn éo, nói năng bậy bạ loạn ngữ, a, Thiên Nhi, Hảo Phu Quân. Ngươi muốn làm chết nhân gia rồi. A, giỏi quá. Nữ nhân vừa gặp phải ngươi, dù thế nào ba trinh chính liệt cũng sẽ biến thành dâm phụ. Đại lực một điểm. Làm chết. Người ta a, tự là bị ngươi làm chết nhân gia cũng nguyện ý. A, muốn lên trời. Thật sự đẹp quá a, Hạo Thiên dùng sức đút vào, vì độc cô Ánh Tuyết bị trong mật đạo truyền đến kích thích trở nên càng thêm điên cuồng. Trong miệng yêu kiều không thôi, trán cũng một hồi gấp bày, eo thon vặn vẹo càng gấp. Hạo Thiên thấy nàng như vậy làm dáng cũng tự dùng sức một hồi co lại mãnh liệt chọc vào. Dì độc cô Ánh Tuyết tiếng kêu càng thêm điên cuồng, nha. Nghe lời Thiên Nhi. A. A. Hảo Nhi Tử. Đại bảo bối. Khoái hoạt chết rồi. A. Nha. A a nha. Chọc vào đến trong tử cung rồi, ôi. Muốn bay. A. A. Ngươi để cho ta thành dâm phụ rồi. A. Thật thoải mái. Sảng khoái. Chọc vào nở hoa rồi. Đón lấy. Hai người thay đổi một tư thế. Hạo Thiên lại để cho dì độc cô Ánh Tuyết màu mỡ mông lớn đối với mình. Chọn dùng tiểu cẩu thức. Hắn một tay vịn vẻ đẹp của nàng mông. Một tay vịn bảo bối thời gian dần qua theo phía sau của nàng tiến nhập vẻ đẹp của nàng trong huyệt. Hạo Thiên thời gian dần qua động một hồi về sau ngay lập tức đút vào. Dì độc cô Ánh Tuyết chỉ cảm thấy Hạo Thiên cự long đi vào càng sâu rồi. Cái kia khoái cảm một luồng sóng tuôn hướng nàng cả người. Bởi vậy nàng cũng dùng sức hướng phía sau đỉnh lấy. Trong miệng của nàng bị cái kia khoái cảm kích thích được rên rỉ. Hai cái to lớn no đủ núng vú tại đâu đó đung đưa tới lui, cái kia dâm đãng bộ dạng thấy Hạo Thiên ham muốn cũng tăng vọt. Hạo Thiên một bên dùng sức động lên, một tay bắt lấy một chỉ núng vú xoa nắng lấy, chỉ chốc lát gì độc cô ánh tuyết cái kia kiều mị tiếng rên rỉ tự càng thêm lớn rồi. Hạo Thiên cái kia lửa nóng bảo bối mỗi lần đều đưa vào nàng mỹ huyệt chỗ sâu nhất, bảo bối lợi hại. Nhanh lên. Dùng sức. Nặng một chút. Nhé. Ta. Quá. Thống khoái. Chết rồi. A. Vừa muốn. Ném đi. Lại ném đi. Quá sung sướng. Ai nha. Quan gia. Tốt bảo bối. Ngươi thực. Hội làm. Ta. Ta thống khoái. Thoải mái cực kỳ. Ai. Hừng. Vừa muốn tiếc. Ai nha. Đâm chết ta rồi. Hôm nay. Cũng bị ngươi. Làm chết khô. Quá thống khoái. Ai. Hừng. Lại tiếc. A. Của ta tốt bảo bối. Thân trượng phu, tốt thiên nhi, phu quân, sống khá giả nghiện muốn tiếp a, thân chồng quân, ai, hừng, vừa muốn tiếp, vì độc cô ánh tuyết hồ ngôn loạn ngữ âm thanh rên rỉ lấy, mấy phút đồng hồ sau, Hạo Thiên mạnh mà cảm thấy nàng một hồi run run, một cổ nhiệt cuồn cuộn tinh hoa, thẳng bắn ra, tưới vào hắn long đầu bên trên, vì độc cô ánh tuyết hư thoát ngã trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò, trông thấy nàng mỏi mệt bộ dạng, Hạo Thiên cũng không đành lòng tiếp tục đút vào, chỉ cần đem cự long rút ra, ôm nhu ôm nằm trên mặt đất vì độc cô ánh tuyết, tại nàng bởi vì cao trào mà hiện hồng xinh đẹp trên khuôn mặt hôn một cái, Hạo Thiên theo vì độc cô ánh tuyết trên người, nhìn một chút ba cái đã bị mình triệt để thỏa mãn xinh đẹp phu nhân, nội tâm có cổ nói không nên lời kiêu ngạo, vì độc cô ánh tuyết trần truồng toàn thân, vừa mới cao trào nàng toàn thân hiện hồng. Trước ngực vậy đối với rất tròn đầy đặn hai ngọn núi theo nàng từng ngụm thở mà lên hạ di động, trên mặt đã thỏa mãn, lại là mỏi mệt, Đoạn Tử Yên, Đoạn Hân Hân hai cái cô mẫu nó tình huống cũng không khá hơn chút nào, đồng đều tại đâu đó thở phì phò, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mệt nhọc thần sắc, Hạo Thiên dưới hán cự long hay vẫn là như thế bành trướng, hay vẫn là các nàng như vậy, cũng không đành lòng tiếp tục nữa, nghĩ thầm. Đi trước toilet giặt rửa thoáng một phát, chờ một chút trên lầu còn có một nhạc tư oanh tại chờ đợi mình mát xa đâu rồi, nghĩ đến nàng rất tròn màu mỡ mông lớn, ha ha, ý nghĩ tà ác lại thăng, vì vậy Hạo Thiên không có mặc quần, trực tiếp hướng phòng bếp bên cạnh toilet đi đến, Hạo Thiên mở ra cửa nhà cầu, một tiếng trầm thấp kinh hoảng giọng nữ, đem hắn dọa thoáng một phát, hắn vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, một cái xinh đẹp kinh diễm phu nhân y quan không cả ngồi ở trên bồn cầu, một tay che miệng của mình. Tay kia còn dưới mình thân động khẩu đào nguyên, cái này xinh đẹp kinh diễm phu nhân, lại là Hạo Thiên thân nhạc mẫu, Đoạn Thải Điệp thân mẹ ruột độc cô Phong Cầm, nàng lúc này bởi vì Hạo Thiên đột nhiên tiến vào, lộ ra dị thường kinh hoảng, nhưng lại dùng tay che miệng của mình, xem ra là bởi vì lúc trước một mực trong phòng vệ sinh, nghe được phòng bếp truyền đến trận trận dâm đãng tiếng kêu, mà khiến cho tâm hoảng ý loạn, dục niệm tăng nhiều, trong phòng vệ sinh tự an ủi, hiện tại không dám lên tiếng. Là sợ ngoài chăn mặt mấy người độc cô ánh tuyết, Đoạn Tử Yên, Đoạn Hân Hân phát hiện mình một mực trong phòng vệ sinh nghe lén a. Hạo Thiên nhìn một cái trước mắt kinh hoảng xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm, quay người đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, trong nội tâm tà ác nghĩ đến, dù sao ngươi đều sợ bị người ở phía ngoài biết rõ, vừa vặn ta tự hiện trường nơi phát ra cái câu dẫn, đến lúc đó bốn người cùng một chỗ mây mưa thất thường, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm năm nay đã 45 tuổi, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn về phía trên vẫn đang giống như một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, đầy đặn mượt mà, đường cong lả lướt, lồi lõm hấp dẫn, nhấc tay tầm đó một cổ thành thục nữ nhân mê người hàm súc thú vị cùng người đẹp hết thời mê người thùy mị, toàn thân cao thấp tản mát ra thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có cao nhã đoan trang khí chất, Đoạn Thải Điệp đã là một vị thanh thuần tuyệt sắc, hiếm có vưu vật rồi, mẹ của nàng độc cô Phong Cầm càng là phong độ tư thái yểu điệu, tú lệ trang nhã, phong tình vạn chủng. Tinh xảo mặt trái xoan phối hợp lại thâm sâu vừa đen đôi mắt dễ thương, đậm nhạt thỏa đáng lông mày, ngon môi anh đào, ưu mỹ má đào, giống như họa trong tiên tử. Lúc này độc cô Phong Cầm, bởi vì lúc trước tự an ủi cùng Hạo Thiên tiến buồn vệ sinh sau kinh hoảng, một đầu đen đặt mái tóc rối tung trên vai, vài cổ mái tóc nửa che lại xinh đẹp tú kiểm, thật sự là ôm lấy tì bà nửa che mặt, Tuyết trắng trên khuôn mặt có một tia đỏ ửng, kẹp lấy xuân tình, ngượng ngùng, kinh hoảng, càng tăng thêm một cổ thành thục hấp dẫn mỹ, một thân màu trắng tơ lụa sườn xám, ngực khai lĩnh ra hoa hồng hình cúc áo đã cởi bỏ, một đôi cao ngất kiên quyết hai ngọn núi tại màu đen lace, viền tơ, áo ngực bao vây rồi, bài trừ đi ra một đạo thật sâu giữa hai khe núi, hai ngọn núi cực đại, theo nàng kinh hoảng rung rung, giống như là muốn phá tráo mà ra. Màu da siêu mỏng ống dài trong suốt tất chân chăm chú bao quanh thon dài rất tròn đùi ngọc, mê người tâm hồn, chân nhỏ dẫm nát màu đen giày cao gót bên trên, tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thịt ngay tại hơi mỏng trong đồ lót tơ có chút cố lấy, giờ phút này màu da siêu mỏng ống dài trong suốt tất chân đã bị đổ lên chỗ đầu gối, màu da quần lót viền tơ cơ hồ là hoàn toàn trong suốt. Màu mỡ đồi thịt phình lên hơi mỏng tơ tầm mơ hồ có thể thấy được, vùng châu thổ đỉnh một đoàn ngâm đen đệm đệm cỏ thơm cũng như ẩn như hiện, tại đồi thịt phình lên chỗ bị trong cơ thể chảy ra dâm thủy ướt nhẹp, nhìn về phía trên càng thêm hấp dẫn càng thêm rung động lòng người. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, chậm rãi đi vào xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm bên người, theo Hạo Thiên thân ảnh tới gần, nhạc mẫu độc cô phong cầm tim đập càng là gia tốc, kinh hoảng thần sắc để lộ ra một tia ngượng ngùng. Phong tình vạn chủng trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có chút sợ hãi, có chút tình dục, có chút câu dẫn, có chút ngượng ngùng, ngồi xổm trên bồn cầu nửa điểm không dám nhúc nhích. Hạo Thiên trảo chuẩn nàng hiện tại không dám lên tiếng, vì vậy người can đảm nửa ngồi tại bên cạnh của nàng, một tay trèo lên nàng bên trên như tơ lụa bóng loáng đùi, cũng có hai ngón tay tại hai đùi tuyết trắng bên trong qua lại vuốt ve, một bên nụ cười dâm đãng tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, tốt nhạc mẫu, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Nam tử trên người dương cương chi khí còn kèm theo nam nữ hoàn hảo lưu lại dâm mỹ tầm tả hương vị, lập tức truyền vào xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm trong lỗ mũi, hung đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn. Xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm thẹn thùng địa thẹn thùng nói, Thiên Nhi, mau đưa tay lấy ra a. Hạo Thiên tiếp tục tại nàng trắng nõn nhu nhuận lỗ tai bên cạnh cười xấu xa nói, cốt nhạc mẫu, ngươi có phải hay không nghe lén đến ta cùng gì chuyện tốt của bọn hắn, như thế nào ngươi lúc trước không ra? Nhỏ như vậy tế cũng tốt sớm một chút tiến đến a. Nói xong Hạo Thiên sắc thủ tiếp tục tại xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm như tơ lụa bóng loáng bên đùi qua lại vuốt ve, cũng từng điểm hướng về màu da quần lót viền tơ vây quanh màu mỡ đồi thịt xuất phát, tay kia ôm nàng eo thon, cũng cách màu trắng tơ lụa sườn xám dùng sức vuốt ve. Thiên Nhi, mau dừng tay, ta là ngươi nhạc mẫu, thải điệp mẫu thân a, ngươi không thể đối với ta như vậy. Xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm khó thẹn thùng giận dữ đạo, nhưng là nghe vào Hạo Thiên trong tai, hơn nữa là một loại cổ vũ hắn tiếp tục động tác trên tay, tiếp tục đối với nàng tiến hành tán tỉnh động tác, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm ở sâu trong nội tâm cái kia phân đã lâu khát vọng cũng sớm đã tại lầu ba nhìn lén con rể cùng hoàng hân tư tình ái thời điểm, cũng đã bị kích phát, hiện tại lại tự mình cảm nhận được con rể sát thủ không kiên nể gì cả địa đối với chính mình tiến hành quấy rối, vuốt ve xoa nắng nàng bóng loáng đùi, mềm mại mông eo. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, cũng tưởng niệm nam nhân, khát vọng phong lưu nam nhân, cường tráng nam nhân, cường hãn nam nhân đến xâm phạm nàng, chiếm hữu nàng, trượng phu của mình đã có rất nhiều năm không có chạm qua chính mình rồi, nàng cùng mặt khác hổ lang niên kỹ thành thục nữ nhân đồng dạng, cần nam nhân ca ngợi, yêu thương, tán tỉnh, bưu hãn, đến thỏa mãn nàng u oán trống trải thể xác và tinh thần, đương con rể sát thủ lại lặng lẽ hướng bên đùi đi vòng quanh. Bắt đầu hữu ý vô ý vuốt ve nàng cũng sớm đã xuân thủy dẫn ra ngoài màu mỡ đồi thịt lúc, nàng lại không nghĩ phản kháng, không muốn lộ ra, không muốn giãy dụa, nhưng là thế tục luân lý lại trong đầu không ngừng thoáng hiện, chính mình thải điệp mẫu thân, hắn nhạc mẫu A, như vậy không phải loạn luân sao, nhưng là mình thân thể lại không tự chủ được địa sinh ra trên sinh lý phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đùi ngọc tầm đó bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn. Ở sâu trong nội tâm rụt rịch, cái kia phân không hiểu bạo động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, tại buồng vệ sinh nhỏ hẹp trong không gian, mập mờ cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn càng ngày càng nguy hiểm. Cốt nhạc mẫu, vui mừng tư hay vẫn là của ta mờ a, còn không phải như vậy cùng ta hoàn hảo, làm người muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, như nhạc mẫu ngươi cao quý như vậy xinh đẹp hào phóng nữ nhân, là cần nam nhân đến thoải mái. Hạo Thiên gặm cắm lấy xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm trắng nõn mềm mại vành tai. Sắc thủ thuận thế đặt ở nàng mặc lấy màu da quần lót viền tơ màu mỡ trên đồi thịt, cũng có ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng xoa nắng lấy qua lại vẽ lấy vòng tròn, một tay dùng sức bắt lấy nàng mảnh bạch bàn tay nhỏ bé hướng hạ thân của ta thám hiểm, hữu ý vô ý đi đụng vào chính mình cứng trắng bành trướng hạ thân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 299. Hạo Thiên tay tại chân ngọc của nàng tầm đó, cách màu da quần lót viền tơ thủ pháp thành thạo địa dùng sức vuốt ve hai cái, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, im ắng địa thở hào hển rên rỉ lấy, dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, ngăn lại hắn tại chính mình khe rãnh u cốc ở giữa tàn sát bừa bãi. Trời ạ, chính mình thân thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút, đã thủy triều mùa xuân tràn lan, ồ ồ mà ra, màu da quần lót viền tơ so lúc trước càng thêm ướt át, khe rãnh u cốc chỗ chảy ra xuân thủy, đã đem Hạo Thiên ngón tay hoàn toàn ướt nhẹp. Thiên nhi, không được, mau dừng tay a, chúng ta không thể như vậy, ngươi mau buông ta ra. Thân thể phản ứng càng thêm mãnh liệt, nhưng là thế tục luân lý đạo đức y nguyên kiên chế trụ xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm, đương tay của nàng đụng chạm lấy Hạo Thiên lửa nóng cự long lúc, một lòng nhảy được càng thêm nhanh. Trời ạ, quá cứng thật lớn a, cốt nhạc mẫu, không phải sợ nha. Ánh Tuyết, Tử Yên cùng vui sướng, liền Linh Nhi chị dâu cũng đã cùng có qua quan hệ rồi, ngươi cần gì phải quan tâm cái gì thế tục đâu này. Hạo Thiên tiếp tục tại xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm bên tai khiêu khích đạo, trực tiếp bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé đặt ở chính mình lửa nóng cứng rắn cự long bên trên, tiếp tục nói, ngươi xem ta cự long đã lớn như vậy rồi, cốt nhạc mẫu ngươi tự nhẫn tâm xem ta như vậy nỡ sao. Xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm đã bị Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng khiến cho xuân tâm nhộn nhạo, kiều thở hổn hển, ngượng ngùng vũ mị địa hờn dỗi nỉ non nói, ngươi cái này tiểu quỷ, rõ ràng đem Linh Nhi cũng ăn hết, như thế nào có thể như vậy, ngươi cái này gọi chúng ta về sau làm như thế nào người a. Nhưng ngọc thủ của nàng lại như cũ cầm chặt Hạo Thiên cự long không phóng, xuyên thấu qua cự long truyền tống tới trong tay nhiệt khí, đã bắt đầu lại để cho nội tâm của nàng sinh ra dao động, lại nghĩ tới bên ngoài mặt khác ba người đều cùng hắn đã xảy ra quan hệ, mình cũng nhiều năm như vậy không có làm qua rồi, mới vừa ở buồng vệ sinh nghe lén đến các nàng tiếng rên rỉ, cũng sớm đã rất khát vọng rồi, hiện tại con rể thật sự tự xuất hiện tại trước mặt của mình. Nhưng lại dùng tay có ngôn ngữ như vậy câu dẫn lấy chính mình, chẳng lẽ cái này hôm nay thật sự muốn thất thân ấy ư, nhưng là hắn là thải điệp trượng phu, con rể của ta a, cốt nhạc mẫu, ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Hạo Thiên cứng mềm đều thi đạo, nửa ngồi thân thể sửa sang lại thoáng một phát tư thế, tìm đúng xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm cặp môi đỏ mọng, đem miệng hữu ý vô ý khắc ở nàng lạnh buốt trên môi đỏ mọng ma sát lấy, như vậy ma sát cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhẹ như vậy hôn khiêu khích thật sự chính thật sự hôn môi càng khiến người động tình khó chịu. Hạo Thiên cái mũi nghe xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm miệng mũi đột xuất hâm nóng hương khí. Bàn tay của An Lộc Sơn càng là trực tiếp vuốt ve bên trên nàng rất tròn hai ngọn núi. Cách màu đen lace, viền tơ, áo ngực vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn vú. Biến ảo lấy các loại mỹ diệu hình dạng. Tay kia đã xốc lên màu da quần lót viền tơ vây quanh màu mỡ đồi thịt vải nhỏ. Dùng ngón tay vuốt ve khởi nàng khe rãnh trên u cốc da thịt mềm mại. Cũng theo dẫn ra ngoài dâm thủy, đem chỉ một ngón tay đâm đi vào, a một tiếng, song trọng kích thích khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm nhẹ giọng rên rỉ thoáng một phát, đầu nhìn lên có chút dơ lên thoáng một phát, vừa vặn trùng trùng điệp điệp để lên Hạo Thiên bờ môi, đương Hạo Thiên bờ môi tốt đẹp tươi đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm bờ môi chân thật hoàn toàn tiếp xúc trong nháy mắt đó, Hạo Thiên toàn thân cao thấp có cổ cảm giác nói không ra lời, môi của nàng là như vậy nhu ấm, Hạo Thiên rốt cuộc khống chế không nổi. Lè lưỡi liếm láp lấy môi nàng cánh hoa, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm đại não cũng là một hồi chết lặng, lúc trước như có như không bờ môi đụng chạm khoái cảm cũng không phải mãnh liệt như vậy, đương lưỡng môi hoàn toàn đụng nhau thời điểm, đại não giống như bị điện giật thoáng một phát, truyền khắp toàn bộ toàn thân, một chỉ nhàn rỗi tay không tự chủ được đặt ở con rể trên lưng, tay kia rõ ràng không ngừng sai sử đối với cự long bắt đầu cao thấp khuấy động, mà mình cũng có chút há hốc miệng ra, khát vọng con rể đầu lưỡi có thể tham tiến đến. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi chuyển mở xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm đôi môi, đụng vào lấy đầu lưỡi của nàng, từng điểm, như tức nhược ly hôn môi, cũng thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tại trong miệng nàng chuyển vòng tròn, sát thủ đã dùng ngón tay chạm vào màu đen lace, viền tơ, trong áo lót, dùng hai cái đầu ngón tay kẹp lấy một cái rất tròn nhũ phong phong điểm dùng sức xoa nắng lấy, khe rãnh trong u cốc, tay kia hai ngón tay hoàn toàn chen vào, cũng qua lại đút vào, một cổ hâm nóng dâm thủy theo trong cơ thể chảy ra. Làm ướt ngón tay của hắn, Hạo Thiên đút vào lúc đi ra, dâm thủy ngay tiếp theo chảy ra, rơi trên mặt đất, trên sàn nhà đã bị xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm trong cơ thể dâm thủy làm ướt một mảng lớn. Trời ạ, cảm giác như vậy thật thoải mái a, chính mình rất lâu không có cảm giác như vậy rồi, mặc kệ, chết thì chết a, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm đã bị mình dục vọng triệt để bao phủ lý trí, bắt đầu chủ động duỗi ra cái lưỡi, cùng Hạo Thiên đầu lưỡi kết hợp cùng một chỗ, động tác cũng bắt đầu biến thành chủ động, nàng một tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, một đầu thơm ngát trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho chăm chú cùng đầu lưỡi của hắn bất trụ dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt, eo thon tuyết đồn, cặp mông trắng bốc chân thành vặn vẹo lấy nghênh hợp với Hạo Thiên ngón tay đút vào, theo hắn ngón tay đút vào, bí động trong chậm rãi chảy ra xuân thủy, lâu lương, hai người dây dưa bờ môi tài trí khai, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm đại lực thở phì phò, dùng mị nhãn nhìn Hạo Thiên thoáng một phát, ngượng ngùng gắt giọng, tiểu bại hoại, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Tại phòng bếp ba cái mỹ phu nhân, nghe được trong phòng vệ sinh phát ra thanh âm, đồng đều thẹn thùng nghĩ đến, trời ạ, như thế nào Phong Cầm sẽ ở phòng bếp a? Cái kia lúc trước nàng không là hoàn toàn nghe được chúng ta làm những chuyện như vậy nữa à, như vậy cảm thấy khó xử, khá tốt, Thiên Nhi tiến vào buồng vệ sinh, bằng không thì chúng ta như vậy cảm thấy khó xử sự tình làm cho nàng đã biết, về sau làm sao bây giờ a? Xem bên trong truyền tới thanh âm, đoán chừng nàng cũng khó trốn Thiên Nhi lòng bàn tay a. Ai, Thiên Nhi cái này tiểu bại hoại, thật sự là nữ nhân khắc tinh a. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ngượng ngùng lại không có nại cười nhẹ một tiếng, đồng đều biết rõ chờ một chút bên trong hội chuyện gì phát sinh, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm mấy cái xinh đẹp nữ nhân, đứng dậy sửa sang lại quần áo xong, đem trù cửa phòng vừa đóng, đã đi ra phòng bếp, mà trong phòng vệ sinh kích tình, các nàng đã mệt mỏi không thể còn muốn đi nghe lén rồi, hiện tại thầm nghĩ nằm ở trên giường, hảo hảo ngủ một giấc, Hạo Thiên ôm lấy xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm, làm cho nàng nằm ngồi ở trên bàn trang điểm. Dùng nhẹ tay nhẹ đít đem nàng trên đầu gối màu da siêu mỏng ống dài trong suốt tất chân cởi tại chân nhỏ chỗ màu đen giày cao gót bên cạnh, cũng cởi bỏ màu đen giày cao gót, làm cho nàng tinh xảo chân nhỏ hoàn toàn thoát ly khai tất chân trói buộc, lõa lồ trong không khí, xinh xắn năm cái trên ngón chân bôi lấy tử sắc sơn móng tay, tử sắc đối với hắn mà nói là có đủ nhất sức hấp dẫn nhan sắc. Hạo Thiên nghe xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm chân nhỏ ra phát ra trận trận mùi thơm của cơ thể, một ngụm hôn lên nàng tinh xảo bắp chân. Cùng sử dụng đầu lưỡi chậm rãi hướng lên di động, từng điểm, từ bắp chân, đến đầu gối, đến lớn chân, hai tay đem nàng màu trắng tơ lụa sườn xám hướng lên chuyển dời, cuốn tại bằng phẳng trong bụng, hoàng mỹ tuyết trắng thon dài hai chân hiện ra ở đâu trước mặt hắn, Hạo Thiên đem mặt chuyển qua nàng hai chân clo beta, trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nàng màu da quần lót viền tơ lõm khởi địa phương, Thiên Nhi, không muốn a, như vậy tạng a, cảm giác mình con rể dùng đầu lưỡi mang đến nhanh cảm giác. Xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm nhịn không được nhẹ nhàng than nhẹ, hai tay chăm chú đè lại Hạo Thiên đầu, khát vọng hắn đầu lưỡi tiếp tục xâm nhập, Hạo Thiên hai tay tiếp tục hướng bên trên, mò tới màu đen lace, viền tơ, áo ngực vây quanh rất tròn hai ngọn núi, hắn một tay bắt lấy một cái, cách màu đen lace, viền tơ, áo ngực đại lực phủ sờ, nhưng cảm giác chưa đủ nghiền, vì vậy dùng tay đem màu đen lace, viền tơ, trong áo lót giang nút thắt cởi bỏ. Một đôi màu mỡ cực đại đứng thẳng mỹ nhũ hoàn toàn bộc lộ ra đến, Hạo Thiên hai tay dùng ngón tay kẹp lấy trên mỹ nhũ điểm đỏ, tinh tế xoa nắng lấy, đầu lưỡi càng là tăng lớn độ mạnh yếu liếm láp, theo chỗ mẫn cảm truyền đến kích thích, khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm cũng không khống chế mình được nửa dục vọng, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ đi ra, a, Thiên Nhi, liếm lấy ta thật thoải mái a, tiếp tục a, thật là thoải mái a. Chết tử tế nữa à? A. A. Ân. Ân. A. Theo Hạo Thiên đầu lưỡi liếm láp, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm dâm thủy lại hướng ra phía ngoài chảy ra, làm ướt miệng của hắn. Hạo Thiên đứng dậy, nhìn qua xuân tình bừng bừng phấn chấn phong tình vạn chủng kiều mị như hoa xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm cười dâm nói, cốt nhạc mẫu, ngươi hảo dâm đảng A, chảy nhiều như vậy nước rồi, phía dưới ngứa không ngứa A. Cần con rể cho ngươi dừng lại ngứa sao, ngươi cái này tiểu bại hoại, đã biết rõ như vậy câu dẫn người ta, làm hại người ta hiện tại thành dâm qua đảng phụ rồi, còn như vậy chê cười người ta. Xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm nghe được Hạo Thiên tiếng cười dâm đảng, nội tâm ngượng ngùng, hờn dỗi nói, tiểu bại hoại a, chúng ta như vậy muốn xuống địa ngục đó a, không cần câu dẫn ta nữa à. Tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô Phong Cầm khoái cảm liên tục không ngừng truyền khắp toàn thân. Hạo Thiên đối với nàng khẽ nhếch môi anh đào một hồi cường bạo mãnh liệt hấp, đầu lưỡi cùng cái lưỡi thơm tho của nàng chăm chú dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trượt, một cổ thành thục nữ nhân hương khí xông vào mũi đánh úp lại càng kích thích được Hạo Thiên dục hỏa đốt tâm, bắt lấy nàng kiên quyết vú, tại nàng cái kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng, một tay chuyển qua màu da quần lót viền tơ chỗ, xốc lên nhỏ hẹp che giấu bộ phận, ngón giữa càng chậm rãi cắm vào Độc Cô Phong Cầm trong động đào nguyên. Xinh đẹp nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm chỉ cảm thấy Hạo Thiên ngón tay xỏ xuyên qua dưới bụng, vẻ này xốp giòn, ngứa, tê ẩm, tê tê khoái ý tư vị, thật sự là nói không nên lời thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, nhất thời lần nữa bổ khuyết trong nội tâm nàng hư không, sở hữu đạo đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi, chỉ còn lại thân thể đối với tình dục truy cầu. Nàng nhịn không được do trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, tự hồ kể ra lấy vô tận thỏa mãn. Cái lúc này, Hạo Thiên cần khôi phục tỉnh táo, đối phó nữ nhân như vậy, phải đem nàng sở hữu mặt nạ đều kéo xuống đến, làm cho nàng chủ động cầu hoan. Vì vậy hắn sử xuất lạc mềm buộc chặt kế sách, vuốt ve xoa nắng độ mạnh yếu bắt đầu trì hoãn chậm lại. Cái này sử Độc Cô Phong Cầm càng thêm tình dục tăng vọt, nàng mấy lần mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn muốn nói cái gì, nhưng là hay vẫn là không nói ra miệng. Hạo Thiên biết hiện tại chỉ cần hỏi nàng phải chăng cần cự long cho nàng an ủi, nàng nhất định sẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có thế hắn tự không hỏi, mà muốn chính cô ta chủ động đưa ra làm tình yêu cầu. Hạo Thiên lần nữa bên cạnh cường bạo lấy xinh đẹp nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm môi đỏ chiếc lưỡi thơm tho, bên cạnh xoa nắng lấy ngọc nhũ của nàng, một tay ngón giữa càng bị trong mật động tầng tầng ấm ướt chặt chẽ da thịt mềm mại chăm chú quấn quanh, một loại nói không nên lời sảng khoái mỹ cảm, làm hắn càng thêm hưng phấn, tại trong mật động ngón tay bắt đầu chậm rãi đút vào đào khoét, chỉ cảm thấy mật động da thịt mềm mại có như tầng môn điệp hộ giống như, tại tiếng thối tầm đó một tầng tầng quấn quanh lấy xâm nhập ngón tay. Thực sự nói không nên lời thoải mái, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi hưng phấn cuồng khiếu, cực phẩm, thật sự là cực phẩm a, mà trên tay hắn đút vào động tác không khỏi nhanh hơn, càng đem Độc Cô Phong Cầm chọc vào y a cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghênh hợp với chính mình đút vào, Hạo Thiên bờ môi đã đi ra Độc Cô Phong Cầm môi anh đào, theo tuyết trắng cái cổ trắng ngọc một đường hướng phía dưới hôn, ánh vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa. Vốn là như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm sung huyết cương, trạng thái, hắn nhịn không được mở cái miệng rộng một miệng ngậm chặt vú trái, như hài nhi mút vú giống như hút, khi thì lè lưỡi đối với phấn hồng sắc nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng hàm răng khẽ cắn cái kia nho nhỏ đậu khấu, một tay lại càng không ngừng ở bên phải nụ hoa bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, do trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Độc Cô Phong Cầm nhịn không được hừ ân thẳng gọi, ngứa quá a. Thật thoải mái, a. Ân. Thật sự sảng khoái a. Thiên Nhi. Con rể. Con rể ngoan. Nghe lời Thiên Nhi. Con rể phu quân, ngươi giỏi quá a. Hạo Thiên cố nén trong lòng dục hỏa một đường hôn xuống, hắn lè lưỡi, ở đằng kia hồ đồ bên đùi nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy Độc Cô Phong Cầm toàn thân dồn dập, trong miệng tiếng rên rỉ một hồi nhanh giống như một hồi, u cốc da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp hút Hạo Thiên xâm nhập ngón tay. Thực sự nói không nên lời thoải mái, thậm chí Hạo Thiên chậm rãi rút tay ra chỉ lúc, nàng còn gấp dơ lên mông trắng, coi như không nỡ lại để cho hắn ly khai giống như, xem ra trước mắt xinh đẹp nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm đã hoàn toàn lâm vào tình dục thâm uyên. Độc Cô Phong Cầm cái kia đầy đặn trơn ngọc thể, uốn éo đường tựa như nhiếp động, chăm chú dán Hạo Thiên thân thể, lúc này trong đầu của nàng chỉ có dục niệm, vú bị Hạo Thiên xoa muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn mất phách tán. Chu ngọc chập choạng đau nhức hội tụ tại một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, hô hấp thở gấp gáp, Thiên Nhi. Nghe lời phu quân. Ta chịu không được nữa à? Không được a. Nhanh cho ta. Cho ta a. Nhanh a. Thật sự. Thật sự chịu không được nữa à? Ân. Ân. Không được. Cho ta. Cho ta. Con rể tốt. Nhanh cho ta a, ngươi thật sự là thật sự khắc tinh của ta a. Nữ nhân khắc tinh a. Cái gì trinh tiết cũng không có a. Cho ta, Hạo Thiên đình chỉ ngoài miệng động tác, nụ cười dâm đãng đến, cốt nhạc mẫu, cho ngươi cái gì a, ngươi muốn nói rõ ràng a, nói rõ ta lập tức cựu cho ngươi a. Nói xong hai tay càng là dùng sức khiêu khích, xinh đẹp nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm đã bị dục vọng đem ra sử dụng được dù thế nào chịu đựng không nổi rồi. Mị nhãn như tơ nũng nịu nhẹ nói, tiểu bại hoại. Ngươi rất xấu rồi. Đã biết rõ câu dẫn ra người ta. Ta. Ta muốn ngươi. Ngươi cự long, xinh đẹp nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm rốt cục nhịn không được, chủ động hướng Hạo Thiên cầu hoan. Hạo Thiên ha ha cười dâm đãng một tiếng, cầm lấy cự long, tại động khẩu đào nguyên cọ sát một hồi, theo dẫn ra ngoài nước chảy, một cổ làm khí, đâm về trong khe lồn. Long đầu đi vào, cũng cảm giác âm đạo đạo hẹp hòi, co rút nhanh, bên trong đột nhiên nhào khởi nếp gấp, liên tiếp chấn động lấy hắn long đầu, Hạo Thiên dùng sức một cái, cự long tiến vào một nửa ta. Đau nhức a. Điểm nhẹ a. Tiểu bại hoại, bởi vì trong động dị thường nhỏ hẹp, Hạo Thiên quái vật khổng lồ đột nhiên tiến vào, khiến cho xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm thống khổ kêu lên, hạ thân kịch liệt đau nhức làm cho nàng hoa dung thất sắc, Hạo Thiên vội vàng hôn nàng tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, hai tay xoa nắng lấy vú phong điểm, một lát qua đi, cảm giác đau đớn giảm rất nhiều, hắn cảm giác được trong động xuân thủy lại thêm một điểm, vì vậy thời gian dần qua co rúm, mỗi động thoáng một phát, cũng cảm giác trong động da thịt mềm mại đang chấn động, một cổ hấp lực đang hút, chính mình đầu rồng o không o, thật sự thật thoải mái. Cái loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Hạo Thiên không ngừng qua lại co rúm hơn 100 xuống, xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm bắt đầu tiến vào trạng thái, hồn phi bồng bềnh thư mà cảm giác dần dần thay thế cảm giác đau đớn, trong miệng bắt đầu thì thào rên rỉ đi ra, Hạo Thiên gặp đã là thời điểm, vì vậy bắt đầu đại lực đút vào độ mạnh yếu càng lớn, trong động chấn động cảm giác càng lớn, hấp lực cũng càng lớn, theo của ta đút vào. Xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm bắt đầu vong tình gọi, con rể ngoan. Ngươi cự long, làm được thoải mái chết rồi. Đẹp quá. Sảng khoái nhanh. A a a. Ờ. Nhanh. Lại làm. Lại dùng lực. Làm. A. Đẹp quá. A. Muốn. Muốn lên trời, lỗ lồn. Ném. Tinh. Rồi. Thực. Thư. Phục. Tiết. A. Thực thô. Thật dài. Thực ngạnh. Thật nóng quá. Nha. Đều đội lên của ta. Bên trong. Đi. A. A. A. Ờ. Ờ. Thoải mái chết rồi. A. A. Nghe lời phu quân a. A, hồi lâu chưa cự long tẩy lễ độc cô phong cầm, trải qua Hạo Thiên không ngừng đút vào, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ tiếng kêu, nhìn xem nàng động tình dãy dụa đầy đặn thân hình, Hạo Thiên nội tâm một cổ chinh phục cảm giác xông lên đầu, càng thêm đại lực đút vào, ai? Hừng. Chết tiểu quỷ. Đồ khốn nạn. Nha. Không. Của ta. Hảo ca ca. Thứ tốt. Ai? Nhé. Chọc vào. Đại lực chọc vào a. Đại lực chọc vào. Muội muội. Ai? Chưa từng có. Như vậy sảng khoái. Đẹp như vậy qua. Ai? Nha. Ca ca nha. Muội. Thật sự, thật thoải mái. Nha. Nhìn không ra ngày thường cao quý hào phóng xinh đẹp nhạc mẫu độc cô phong cầm trên giường rõ ràng có như thế phóng đãng một mặt, thật là làm cho Hạo Thiên mở rộng tầm mắt, Hạo Thiên mỗi co rúm thoáng một phát, trong động thịt mềm tự hấp long đầu thoáng một phát, hảo phu quân. Con rể tốt. Đồ khốn nạn. Nha. Nhé. Chọc vào. Thật thoải mái. Chọc vào a. Đại lực chọc vào a. Người ta không được. Đến rồi. Ta muốn chết rồi a. Nhanh. Người ta. Nhanh. Ai. Nhanh không được. Mau ra đây rồi. Ôi. Quy. Nha. Ném chết, rồi. Nha. Độc cô phong cầm cảm giác con rể cự long hung hăng chỉ vào hoa tâm của mình da thịt mềm mại bên trên, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài kêu sợ hãi, một cổ mát lạnh chất lỏng theo hoa tâm tuôn ra. Cao trào đến rồi, hồi lâu không có cảm nhận được cái kia dục tiên dục tử mùi vị, thật sự là rất thư thái, cốt nhạc mẫu, để cho ta tiễn đưa ngươi tiếp tục phi thiên a. Hạo Thiên thấy nàng cao triều tựu lại thừa cơ tiến công hung ác rất địa đút vào được càng thêm mãnh liệt, lớn tiếng nói với nàng đạo, Hạo Thiên biết thuộc phụ dục vọng không chỉ một lần là có thể thỏa mãn, nhất định phải liên tiếp không ngừng cao trào, mới có thể theo thân cùng tâm đều muốn nàng triệt để chinh phục, bảo bối. Như thế nào? Tại sao lại đến rồi a? Ờ. Nhé. Ta. Quá. Thống khoái. Chết rồi. A. A. Vừa muốn. Ném đi. Ném đi. Ờ. Ai nha? Con rể. Tốt bảo bối. Ngươi thực. Hội làm. Thoải mái cực kỳ. Ai? Hừng. Vừa muốn tiếc. Ai nha? Đâm chết ta rồi, hôm nay. Cũng bị ngươi. Làm chết khô. Quá thống khoái. Ai? Hừng. Lại tiếc. A. À. Tốt bảo bối. Thân trượng phu. Con rể tốt. Tiểu phu quân. Sống khá giả nghiện ờ. Muốn tiếp A. Thân chồng quân. Ai? Hừng. Vừa muốn tiếp, Độc Cô Phong cầm lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ âm thanh rên rỉ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, Hạo Thiên mạnh mà cảm thấy nàng một hồi run run, một cổ nhiệt cuồn cuộn tinh hoa, thẳng bắn ra, tưới vào hắn long đầu bên trên. Long đầu đã bị tinh hoa kích thích, hơn nữa trong động da thịt mềm mại đại lực kẹp hấp, Hạo Thiên cảm thấy một cổ xuất tinh dục vọng, vì vậy càng nhanh hơn đút vào, lớn tiếng nói, Cốt Nhạc mẫu, ta cũng muốn đến rồi, con rể đều cho ngươi rồi. Nói xong, một cổ nồng đậm tinh hoa bắn vào xinh đẹp Nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm trong động, nóng hổi tinh hoa đổ vào tại Độc Cô Phong cầm hoa tâm, dẫn tới nàng lại là một hồi run rẩy, toàn thân bất trụ run rẩy. Hạo Thiên ôm nàng kiều diễm khuôn mặt, đối với cặp môi đỏ mọng, hôn môi, Độc Cô Phong cầm một bên thở phì phò, một bên nhiệt tình đáp lại lấy Hạo Thiên hôn cũng thỉnh thoảng lè lưỡi tại môi của hắn bên cạnh liếm láp lấy, hai cái đầu lưỡi giúp nhau dây dưa lấy, lẫn nhau giống như không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Lâu lương, Hạo Thiên môi mới tốt đẹp tươi đẹp Nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm cặp môi đỏ mọng tách ra, Độc Cô Phong cầm miệng lớn thở phì phò, hai mắt trừng Hạo Thiên liếc, ngượng ngùng hờn dỗi, tiểu bại hoại, ngươi để cho ta cảm thấy thật thoải mái a. Ngươi về sau bảo ta làm như thế nào người a? Hạo Thiên dùng sức ôm xinh đẹp Nhạc mẫu Độc Cô Phong cầm, tại nàng tràn ngập đỏ ửng trên khuôn mặt hôn một cái, cười dâm nói, Cốt Nhạc mẫu, về sau ngươi chính là ta phu nhân, về sau ngươi nhất định là làm như nữ nhân của ta a, còn có thể làm như thế nào người à? Bại hoại, đã biết rõ khi dễ ta, không thèm nghe ngươi nói nữa, mau đỡ ta, ta muốn lên đi nghỉ ngơi, ngươi thật lợi hại, hiện tại toàn thân cũng còn không có khí lực. Ngươi thật sự là nữ nhân khắc tinh. Độc Cô Phong cầm nghe xong Hạo Thiên càng là thẹn thùng vô cùng.